cho nên ta không nóng nảy, chỉ là thời điểm còn chưa tới, tổng hội có một ngày, nàng sẽ biết chính mình sai thái quá. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Kim Liễu, ngươi thừa nhận quá chuyện như vậy, cho nên ngươi không thể chịu đựng. Chính là ngươi cũng là không thích ta muội muội, chẳng lẽ liền không có một chút ý tưởng sao? Không nghĩ phải đối phó nàng. Chương 99 tham gia yến hội. Viên Tiêu Lâu nhìn Kim Liễu vội vàng bộ dáng, trong lòng lại là bình tĩnh, ta và ngươi bất đồng, ta còn không có lưu lạc đến làm như vậy trình độ. Hơn nữa ta cảm thấy, ta như vậy khá tốt, Kim Hà không làm gì được ta, ta hà tất muốn đẩy người vào chỗ chết đâu. Ngươi như vậy cùng ta nói, đơn giản chính là muốn thoát đi, chính mình hiện tại sinh hoạt thôi, ngươi cho rằng chính mình thực hảo. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, tuy rằng không quen nhìn Kim Hà, nhưng là càng thêm không thích cái này, hại muội muội người. Có thể thương tổn chính mình muội muội người, liền tính là thật sự cùng chính mình một cái trận doanh, Viên Tiêu Lâu cũng khinh thường kết giao. Đương nhiên nếu Kim Hà thật là thương tổn Kim Liễu, đảo cũng là có thể lý giải, thậm chí Hoàng Thất đều có thể lý giải. Chính là Kim Hà đối Kim Liễu còn xem như có thể, cũng là tận khả năng giúp đỡ nàng, như vậy Kim Liễu hà tất đâu. Chỉ là bởi vì thấy được, một cái so với chính mình quá đến tốt muội muội, cho nên mới sẽ cảm thấy phi thường không cam lòng đi. Loại này không cam lòng, nguyên với cái này muội muội ưu tú, cũng là nguyên với chính mình bất hạnh. Như vậy một người, dựa vào cái gì làm Viên Tiêu Lâu đi kết giao, làm Viên Tiêu Lâu cùng nàng cùng nhau hợp tác đâu. Kim Liễu, ngươi không thể đối mặt chính mình bất hạnh, cũng không có nhẫn tâm dũng khí, vậy chính mình đi thôi. Ngươi như thế nào đối phó ngươi muội muội, đó là chính ngươi sự tình, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Viên Tiêu Lâu làm một cái thỉnh thủ thế, nếu ngươi lại không rời đi nói, ta khẳng định liền phải động thủ. Kim Liễu không nghĩ muốn đem sự tình náo đại, hơn phân nửa hôm qua nhân ra, cùng người ngoài thương lượng thương tổn chính mình muội muội. Loại chuyện này nếu bị người đã biết, như vậy Kim Liễu thật là không có tồn tại hy vọng, cho nên nàng chỉ có thể lúc này rời đi. Thật vất vả chờ đến Kim Liễu rời đi, Viên Tiêu Lâu an an tĩnh tĩnh nằm xuống tới chuẩn bị ngủ. Bất quá bởi vì Kim Liễu đã đến, nói những việc này, thật dài thời gian Viên Tiêu Lâu đều không có biện pháp ngủ, vẫn luôn ở trên giường đông tưởng tây tưởng. Người cũng là sẽ thay đổi, rất nhiều đồ vật đều là sẽ biến hóa, chính mình xuất hiện về sau, tựa hồ đã xảy ra rất nhiều không nên sự tình đi. Bất quá đối nàng mà nói, hiện tại cái này địa phương là một cái thế giới, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản như vậy. Bởi vì ở chỗ này, chính mình đã chết chính là đã chết, con thỏ đã chết chính là đã chết, người đã chết cũng là đã chết. Sinh tử đều là chân chân thật thật, mặc kệ là khi nào, Viên Tiêu Lâu đều rõ ràng điểm này mới có thể càng tốt tồn tại. Sáng sớm hôm sau, Kim Hà buồn bã hiểu xỉu, như cũ ghé vào nơi này nhìn nhà bọn họ tình huống. Mà một sửa thái độ bình thường, hôm nay Hồ Nguyệt Cúc cùng Chu Anh các nàng, cũng đều là trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy. Tựa hồ những người này, đều có một cái thực lộ mặt sự tình muốn đi làm, chính là rốt cuộc có thể là cái gì đâu. Nhà của chúng ta đại binh chính là có tiền đồ A, thế nhưng còn bị huyện thái gia đi tìm đi cùng nhau ăn cơm. Hồ Giang sắc mặt có chút âm trầm, nương, làng trên xóm dưới không ít người đều quá khứ đi, có cái gì kiêu ngạo. Như thế nào? Nhà người khác không có, nhà của chúng ta có thể có, đó chính là nhà của chúng ta so nhân gia hiếu thắng. Sẽ kiếm tiền thế nào, chúng ta chính là phải bị huyện thái gia thỉnh qua đi ăn cơm người, đây mới là có mặt mũi. Hôm nay hơn người kiệt là tìm một ít người, những người này đều là làng trên sóng dưới, trồng trọt thực tốt gia đình. Cũng là năm nay được mùa, cho nên hơn người kiệt cho rằng, như vậy hoạt động có thể kích thích đại gia tiến thủ tâm, làm mỗi người làm được càng tốt. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, gia nhân này rốt cuộc có thể làm cái gì, cùng chính mình một chút quan hệ đều không có. Bị hơn người. Kiệt thỉnh đi qua, kỳ thật Hồ gia cũng coi như là có mặt mũi, trách không được như vậy cẩn thận. Hào nương, này đó không có bị mời, chúng ta liền không cần nói nhảm nhiều, thời điểm không còn sớm. Chu Anh Vinh mặt hất hàm sai khiến, từ Viên Tiêu Lâu cửa nhà đi qua, quả nhiên a, có chút người đời này đều không có hy vọng, cùng những cái đó có thân phận người ta nói lời nói. Nói là chính mình nhận thức huyện lão gia, cũng thật là rõ ràng. Hồ Nguyệt Cúc cũng là khinh thường cười cười, lúc này đây xem còn có ai, dám xem thường chính mình. Hồ Binh cảm thấy phi thường kiêu ngạo, hận không thể đem đầu ngưỡng đến bầu trời đi, cảm thấy chính mình giống như thiên hạ vô địch. Viên Tiểu Hoa chờ này nhóm người đi rồi, mới nhịn không được phun nước miếng, gì đó đổ vào ta. Viên Tiêu Lâu cảm thấy dở khóc dở cười, ngươi không cần như vậy thô lỗ, nữ hài tử vẫn là muốn hơi dịu dàng một chút. Hơn nữa này nhóm người cũng rất ít như vậy có mặt mũi, kiêu ngạo một ít ta cảm thấy là có thể lý giải, không đi để ý tới là được. Hà tất muốn cùng này nhóm người chấp nhận đâu. Kia còn không phải cho chính mình tìm không thoải mái sao. Viên Tiêu Lâu cũng biết, này người một nhà, kỳ thật ngày thường cũng là tầm thường vô vi, thật vất vả như vậy lộ mặt đi. Viên Tiểu Hoa không cao hứng điêu môi, ngươi xem Kim gia người cũng đều bị thỉnh đi qua, liền chúng ta ra không có. Liền tính là mời chúng ta qua đi, chúng ta cũng chưa chắc sẽ đi qua, ta không thích tham gia này đó cái gì yến hội. Kim gia người cũng chuẩn bị tốt, ở Hồ gia lúc sau xuất phát, cũng là không có Hồ gia cái loại này không phóng khoáng cảm giác. Rốt cuộc Kim gia cùng Hồ gia địa vị là bất đồng, cho nên Kim gia người, khả năng khí độ thượng càng tốt một ít. Dù cho là khí độ thượng càng tốt một ít, Kim gia vẫn là có một loại, vây mặt hất hàm sai khiến cảm giác, làm người cảm thấy không thoải mái. Viên Tiểu Hoa cảm thấy càng không cao hứng, hiện tại chỉ có nhà bọn họ người không bị mời đi. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, vừa muốn nói chuyện, Bạch Tề cùng Bạch Hồng, liền trực tiếp vội vàng xe ngựa lại đây. Tiểu Lâu, cùng chúng ta cùng đi người tài yến hội đi, lần này yến hội, người tài chỉ tên muốn ngươi đi. Viên Tiểu Hoa lập tức cao hứng lên, thật tốt quá tỷ tỷ, chúng ta cũng có thể đi, nhanh lên đi thôi. Viên Tiểu Hoa ngây ra một lúc, chính là Bạch Tề ca ca, ta không nghĩ muốn đi à, lại còn có rất nhiều hàng xóm cũng đi. Viên Tiêu Lâu đi nơi đó, khẳng định cùng chính mình những cái đó hàng xóm là bất đồng, đến lúc đó không tránh được lại phải bị người nghị luận. Đương nhiên này không phải quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu thật sự là không thích, tham gia như vậy trường hợp. Luôn là cảm thấy, chính mình cùng như vậy trường hợp là không hợp nhau, cho nên liền tính bị mời cũng không nghĩ đi. Bạch Tề có chút xấu hổ gãi gãi chính mình gương mặt, có phải hay không ngày đó ta phát giận, ngươi sinh khí. Ta không có ác ý, ta chỉ là cảm thấy các ngươi như vậy, thật là thực không thích hợp mà thôi. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, vạn nhất chúng ta hai cái, là lưỡng tình tương duyệt đâu. Có cái gì không thích hợp? Nghe được lời này, Bạch Tề biểu tình muốn nhiều vặn vẹo liền có bao nhiêu vặn vẹo, xem Viên Tiểu Hoa tấm tắc bảo lạ. Viên Tiêu Lâu cũng là cười thầm không thôi, đậu ngươi, sao có thể đâu. Ta cùng hắn, đương nhiên cũng là không thể nào. Ta chỉ là như vậy vừa nói mà thôi. Ta không phải bởi vì ngày đó sự tình, mà là bản thân liền cảm thấy không có đi tất yếu. Ngươi liền đi thôi, ngươi nếu là không đi, ta tổng cảm thấy ngươi là ở giận ta, ngày đó cũng là ta không đối. Ta không nên kích động như vậy, ta biết rõ ngươi không có khả năng làm ra sự tình gì tới, vẫn là kiếp như thế nào đối với ngươi nói. Ngươi liền tính là tha thứ ta, lúc này đây yến hội cũng là ta bỏ tiền, ngươi liền thưởng cái mặt đi thôi. Bạch Tề đều như vậy lấy lòng, Viên Tiêu Lâu nếu là lại không đi, thật đúng là chính là không tốt lắm. Chính là đi nơi đó nói, chính mình liền phải nhìn đến rất nhiều người, cảm giác thật sự là không tốt lắm a. Bạch Hồng từ trong xe lấy ra tới ba cái mặt nạ, không bằng như vậy, các ngươi mang theo cái này đi, không ai có thể nhận ra tới các ngươi. Như vậy cũng liền sẽ không cảm thấy, quá mức trương dương đi, cùng đi xem náo nhiệt cũng hảo. Đều chuẩn bị như vậy sung túc, Viên Tiêu Lâu là thật sự không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể đủ thở dài một tiếng đi theo đi. Ba người lên xe tức khắc có vẻ có chút chen chúc, Bạch Hồng liền đề nghị chính mình đi ra ngoài cưỡi ngựa. Nơi này ngồi bốn người vẫn là có thể. Năm người là hơi chút có chút quá vẹn toàn một chút, bất quá cũng ngồi đến hạ. Sợ cái gì, liền như vậy ngồi bái, thời tiết dần dần lánh đi lên, như vậy cũng cảm giác tương đối ấm áp. Viên Tiêu Lâu là hy vọng, cấp Bạch Tề cùng Bạch Hồng, càng thêm thân cận cơ hội, một cái bên ngoài một cái bên trong, luôn là như vậy nhưng không thế nào hảo. Người cùng người chi gian, chỉ có tăng mạnh tiếp xúc mới có thể đủ cảm tình càng tốt. Cho nên tới rồi trên xe lúc sau, bởi vì sốc này, Viên Tiêu Lâu liền không ngừng tới gần Bạch Tề. Bạch Tề chỉ có thể dựa vào Bạch Hồng. Bạch Hồng cười khẽ một chút, đơn giản trực tiếp duỗi tay đem người ôm lấy, trong nháy mắt toàn bộ người trong xe đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu là cảm thấy đương nhiên, bất quá này cũng thật là muốn ít nhiều Bạch Hồng thông suốt. Cái này mặt nạ, nhưng thật ra cho ta một ít ý tưởng, ta tựa hồ có thể dùng nó tới che giấu chính mình thân phận a. Viên Tiêu Lâu quá tuổi trẻ, mười mấy tuổi cô nương, có như vậy thành tựu, không chỉ có không dễ dàng bị tin phục, càng khả năng bị người khi dễ. Cho nên nếu là mang theo mặt nạ, bên người luôn là đi theo người nào, còn một bộ thần thần bí bí bộ dáng, đại gia liền sẽ cảm thấy là không dễ chọc. Nếu là cảm thấy không dễ chọc, như vậy mọi người cũng sẽ tương đối kính nhi Viên Chi, đến lúc đó phiền toái liền ít đi. Tây cao đón gió, có tốt bảo đảm, Viên Tiêu Lâu mới có thể đủ có càng tốt phát triển không gian. Bạch Tề còn không có từ chuyện vừa rồi chung phản ứng lại đây, liền lại là ngây ngẩn cả người, ngươi muốn che giấu chính mình thân phận làm cái gì? Ngươi là của ta muội muội a. Ta như vậy một cái ca ca bảo hộ ngươi, ngươi còn sẽ sợ hãi cái gì à? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ngươi là của ta ca ca, chính là ta trước sau muốn chính mình một người đối mặt rất nhiều đồ vật. Cho nên liền tính là ngươi cảm thấy, có thể bảo hộ ta, ta cũng muốn học được chính mình bảo hộ chính mình mới được. Bạch Tề gật gật đầu, điều này cũng đúng, ta đây cho ngươi làm mấy cái mặt nạ đi, ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng? Nhiều làm hai cái, có thể đổi mang, đẹp cái loại này, chờ ta nghĩ cách vẽ ra tới cấp ngươi. Nói xong chuyện này, Bạch Tề mới phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ còn bị ôm, vẫn là nhiều người như vậy trước mặt. Bạch Tề nhìn thoáng qua trong xe vài người, thế nhưng không ai chú ý chính mình tình huống. Viên Tiểu Hoa là thấy được, bất quá cũng coi như là không thấy được giống nhau, một mình nghiên cứu chính mình mặt nạ. Đến nỗi Hiên Viên Thần Du, nhìn đến nhìn không tới đều là giống nhau, bởi vì hắn chỉ là một cái ngốc tử. Viên Tiêu Lâu làm này hết thảy, Viên Tiêu Lâu cái gì đều biết, thấy được lại có thể thế nào đâu. Chương 100 chắc trở làm người trưởng thành. Sau lại Bạch Tề nghĩ lại tưởng tượng, chính mình tựa hồ về sau, đều phải đối mặt tình huống như vậy, vẫn là yêu cầu thích ứng. Hiện tại cảm thấy, có một người ôm cũng không tồi đi. Xem ngươi một bộ thực hưởng thụ bộ dáng. Viên Tiêu Lâu là vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, đối chuyện này trêu chọc, Bạch Tề cũng là tương đối rõ ràng. Bạch Tề bĩu môi, ta là biết, ngươi là vì chúng ta hảo. Nhưng là ta thật là không thể lý giải ngươi làm như vậy ý nghĩa a, hơn nữa các ngươi tựa hồ gạt ta có rất nhiều bí mật, ta hỏi hắn, hắn thế nhưng một câu đều không nói. Đây mới là Bạch Tề cảm thấy, có chút ảo não địa phương, Bạch Hồng thế nhưng cũng có chuyện là gạt chính mình. Bạch Hồng cười khẽ, có một số việc a, tạm thời còn không thể bị người ngoài biết, nếu là bí mật liền phải bảo mật a. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ một tay chống cằm, ta nói trắng ra Tề ca ca, ngươi có phải hay không quá sẽ làm nũng một chút. Bạch Tề ho khan một tiếng. Ta khi nào làm nũng, nói bừa cái gì, đúng rồi ngươi như thế nào không thích yến hội a? Bởi vì còn chưa đủ cường đại a, ta hy vọng chính mình có thể cũng đủ cường đại, tới rồi không cần mặt nạ nông nỗi. Bạch Tề cổ vũ nhìn Viên Tiêu Lâu, sẽ có như vậy một ngày, tin tưởng chính mình, ngươi làm được thực hảo. Ta ở ngươi tuổi này, khả năng cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đi, thậm chí còn không có ngươi làm được tốt như vậy đâu. Ta là bởi vì ngươi hỗ trợ, không có ngươi nói, ta tuyệt đối là làm không được như vậy, ngươi mới là chủ lực. Nếu không có Bạch Tề hỗ trợ, Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình là không có biện pháp làm được hiện tại nông nỗi. Bạch Tề cười khẽ, ta là ca ca ngươi à, ta không giúp đỡ ngươi, ta còn có thể đủ trợ giúp ai đâu. Nói chuyện chi gian, 5 người cũng tới rồi hiến hội địa điểm, hơn người kiệt là thân ở bên ngoài, nên đón mỗi người. Muốn nói đến làm quan việc này nhi, hơn người kiệt thật đúng là làm được thực không tồi, có thể đối chính mình quản lý người tốt như vậy, cũng thật là tận tâm tận lực. Rất nhiều người, đều là làm không được điểm này. Hơn người kiệt là một cái thực không tồi quan phụ mẫu. Dư đại nhân, đã lâu không thấy, khả năng có đã nhiều năm đi, xem ngươi tựa hồ vẫn là như vậy tuấn lãng a. Hơn người kiệt nhìn này ba cái, mang theo mặt nạ từ Bạch Tề trên xe xuống dưới người, hơi chút có chút kinh ngạc. Bất quá người này tựa hồ còn nhận thức chính mình, hơn người kiệt liền cảm thấy, hơi chút có chút không thể tưởng tượng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, xem ra dư đại nhân đều nhận không ra ta, bất quá ta liền tính không mang mặt nạ cũng giống nhau đi. Rốt cuộc thời gian trôi qua thật lâu, hai người trong khoảng thời gian này, cũng chưa như thế nào nhìn thấy mặt, mấy năm biến hóa cũng rất lớn. Viên Tiêu Lâu nảy nở, càng như là Bạch Tề cái kia qua đời tỉ tỉ, khả năng hơn người kiệt tái kiến, cũng chưa chắc có thể nhận ra được đi. Đây là cái kia bán hoa tiểu cô nương à, ngươi không phải cũng muốn nhận thức một chút đứa nhỏ này sao? Hơn người kiệt lúc này mới phản ứng lại đây, chính là cái kia nha đầu à, lớn như vậy, ta thật đúng là không nhận ra tới. Chính là làm gì mang theo mặt nạ à? Nay chỉ là một cái bình thường yến hội, cũng không phải cái gì đầm rồng hang hổ. Hơn người kiệt cảm thấy có chút buồn cười, cho rằng Viên Tiêu Lâu này đó hành vi, cũng là không có bất luận cái gì lý do. Ta còn quá tiểu a, lớn như vậy hương mãn viên, vạn nhất bị người mơ ước, ta như thế nào ứng đối. Như vậy thoạt nhìn thân bí, tìm ta phiền thoái, cũng không biết ta là ai, căn bản không thể nào xuống tay, như vậy bảo hiểm một chút. Hơn người kiệt cũng là không biết. Nói này xem như cái gì lý do, dù sao không thể lý giải. Bất quá vẫn là đem người mời vào đi. Ngồi ở mặt trên vị trí thượng, cùng Bạch Tề còn có thừa người tài cùng nhau, có một loại cao nhân nhất đẳng cảm giác. Nhìn phía dưới hồ ra người cùng kim ra người, Viên Tiểu Hoa cảm thấy thực tiêu ngạo, bọn họ chính là ở mặt trên. Tỷ tỷ, chúng ta như vậy mang mặt nạ, liền không ai biết đây là chúng ta, cũng không có biện pháp cho bọn hắn sắc mặt. Viên Tiêu Lâu nhìn phía dưới người, vô bi vô hỉ, kỳ thật ta cảm thấy đều không sai biệt lắm. Chính là tỷ tỷ, nói như vậy. Trở về lúc sau, Chu Anh bọn họ lại phải có nói đi. Còn cô à, chúng ta địa vị rõ ràng càng cao, lại vẫn là bị chế nhạo, ta tổng cảm thấy thế tỷ tỷ cảm giác không đáng giá. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thực không sao cả, phóng bình tâm thái, ngươi như vậy sao lại có thể đâu. Ngươi muốn đạm nhiên. Ngươi đi theo sư phó không phải xem qua rất nhiều cảnh sắc sao. Vẫn là không có học được, bình thường tâm a. Viên Tiêu Lâu không cao ngạo không nóng nảy, cũng là thực bình thản cùng người uống rượu. Bởi vì uống không bao nhiêu liền ít đi uống một chút. Tỷ tỷ, ta thật đúng là không biết, ngươi còn sẽ uống rượu đâu, uống ít một chút đi, bằng không sẽ khó chịu. Ở trong nhà là rất ít uống rượu, liền tính là uống rượu, cũng là làm ca ca nếm một chút mà thôi, cũng không có người khác uống. Viên Tiêu Lâu sẽ uống rượu chuyện này, Viên Tiểu Hoa tổng cảm thấy chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa tựa hồ lượng còn không quá tiểu, tuy rằng thong thả ung dung, giống như cũng không uống ít bộ dáng, làm Viên Tiểu Hoa có chút không thể tưởng tượng. Viên Tiểu Hoa vẫn là cảm thấy, rượu thứ này là muốn uống ít một chút, uống quá nhiều đối thân thể cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn phía dưới người Thôi Bôi Hoán Trản, hơn người kiệt cũng là các nơi đi tới, dò hỏi mỗi người tình huống. Rất nhiều người đều là cảm thấy, có thể tới nơi này phi thường vinh quang, đương nhiên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, này bất quá là một cái yến hội. Nông thôn ai tương đối giản dị, ai lại là cảm thấy vinh quang, hoặc là ai cho rằng chính mình vô địch, vừa thấy là có thể nhìn ra tới. Yến hội luôn là làm người cảm thấy, có thể nhìn đến nhân gian trăm thái, đây cũng là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy không thích địa phương. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn cho rằng, yến hội cái này địa phương, nhìn đến đồ vật quá nhiều, thật sự là không có ý tứ. Hiên Viên Thần Du thói quen như vậy trường hợp, chẳng qua cái này cùng trong cung so sánh với, thật sự kém cỏi rất nhiều. Viên Tiêu Lâu lười nhác vươn vai, thật đúng là chính là náo nhiệt yến hội a, Bạch Tề ca ca, không bằng chúng ta hai cái, chơi điểm cái gì đi. Nhìn dư đại nhân sức mạnh, phỏng chừng thời gian rất lâu đều sẽ không xong việc nhi. Bạch Tề cũng là cảm thấy như thế, hơn nữa đối cái này địa phương những người này, chính mình cũng không có gì nhận thức ý tưởng. Kia hai cái hàng xóm cũng lại đây, Bạch Tề nhưng thật ra cảm thấy, mang theo Viên Tiêu Lâu tới là đúng. Nếu Viên Tiêu Lâu bị chính mình hàng xóm so không bằng, kia mới là thật sự, không có mặt mũi sự tình đi. Viên Tiêu Lâu đề nghị, nhưng thật ra làm Bạch Tề cảm thấy mới lạ, chúng ta đây có thể ở trong yến hội mặt chơi cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc tự hỏi một chút, đúng vậy, cái này địa phương còn có thể đủ chơi cái gì đâu. Chân tâm thoại đại mạo hiểm, này nhưng hơi chút có điểm qua, nơi này người chưa chắc có thể chơi thật sự khai đi. Ca khúc chơi đồ mì nổ, liền càng không có gì khả năng. Trong khoảng thời gian ngắn, Viên Tiêu Lâu cũng là cảm giác được có chút khó xử, tựa hồ sai biệt hạn chế rất nhiều đồ vật ta. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc chính là suy nghĩ trong chốc lát, không bằng lẫn nhau nói một ít, khi còn nhỏ sự tình đi. Chơi là thật sự không thể tưởng được, còn có cái gì là có thể chơi, quá văn nhã Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không. Đương nhiên không văn nhã, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Bạch Tề cũng không thể cùng chính mình chơi, huống chi nhiều người như vậy đều ở. Cũng đúng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi nói trước nói, ngươi khi còn nhỏ sự tình đi. Sau đó ta lại nói ta khi còn nhỏ sự tình, dù sao cũng là ngươi đề nghị, đương nhiên vẫn là muốn ngươi nói trước. Ta khi còn nhỏ sự tình a, ta kỳ thật cũng là quên mất rất nhiều, tựa hồ cha mẹ ở thời điểm không quá nhớ rõ. Nhưng là ta rất rõ ràng, cha mẹ ta là trên thế giới tốt nhất cha mẹ, mới có thể đem ta dưỡng đến như vậy ưu tú. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, rất nhỏ thời điểm bọn họ liền phải sống nương tựa lẫn nhau, như thế nào còn nói cha mẹ vấn đề đâu. Ta cảm thấy ta khi còn nhỏ thực hạnh phúc, bởi vì ta đệ đệ muội muội đều là phi thường nghe lời đáng yêu. Tiểu Hoa chính là thực ghê gớm, chỉ có 7-8 tuổi thời điểm, cũng đã sẽ nấu cơm. Trong nhà cũng là có thể thu thập thực hảo, hơn nữa một chút đều không có tiểu cô nương tiểu khí, mỗi lần đều cho ta rất lớn trợ giúp. Kỳ thật ta cảm thấy, người cả đời, tìm được có thể cho chính mình ấm áp người quan trọng nhất, mới có thể kiên trì đi xuống. Ta kiên trì động lực, chính là này hai cái, phi thường đáng yêu hài tử, mặt khác đều là mây bay a. Bạch Tề cười khẽ, khá tốt, ta còn là lần đầu tiên nghe ngươi nói, ngươi khi còn nhỏ sự tình đâu. Vậy ngươi khi còn nhỏ quá đến vất vả a. Chính mình mang theo đệ đệ muội muội nói, hẳn là cũng là thực vất vả đi. Đương nhiên là thực vất vả, bất quá ta cũng cảm thấy không có gì, không cơm ăn thời điểm, ta cũng trộm quá đồ vật. Sau đó bị người bắt được, thiếu chút nữa đánh chết đi, sau lại được đến vương thẩm tiếp tế, ta lại bắt đầu trồng hoa, mới có thể sống sót. Chúng ta cũng đều ý thức được, kỳ thật ta cùng đệ đệ muội muội đều quá mức nhỏ yếu, mới có thể làm tất cả mọi người khi dễ. Ngươi à, quả nhiên vẫn là yêu cầu một ít lực lượng, ta chỉ có thể đủ dựa vào chính mình này đó lực lượng đi tới. Bạch Tề nghe được Viên Tiêu Lâu, bởi vì ăn đồ vật, thiếu chút nữa bị đánh chết thời điểm, cảm thấy phi thường giật mình. Kia vẫn là mấy cái hài tử a, như thế nào liền không thể tính đâu, cũng không phải cái gì quá mức đáng giá không phải sao. Đến nỗi một hai phải đem hài tử đánh gần chết mới thôi sao. Tựa hồ như vậy, cũng là thật quá đáng một chút đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, mỗi người ý tưởng cũng bất đồng đi, ta có thể là không nhận người đã thấy. Hơn nữa ta cũng từ giữa học được rất nhiều đồ vật, hiện tại cảm thấy càng tốt, chắc trở là một người, trưởng thành mấu chốt nhất đồ vật. Chỉ có đối mặt này đó chắc trở, mới có thể có trưởng thành không gian đi, ta đều bị gọi là tang môn tinh. Bạch Tề không nghe được những cái đó lời đồn đãi, nhưng là cũng là biết đến, chính là nói như vậy khó nghe, vẫn là giáp mặt kêu sao. Bạch Tề nhấp nhấp miệng, đều là như vậy trực tiếp giáp mặt kêu ngươi. Vậy ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, sợ cái gì? Dù sao ta biết ta vì thế thật sự tăng môn tinh là được bái. Hơn nữa ta rất rõ ràng, cha mẹ tử vong, cũng không phải cùng ta một chút quan hệ đều không có, kỳ thật vẫn phải có. Cha mẹ ta à, cũng không phải ta thân sinh cha mẹ, mà là ta dưỡng phụ mẫu, là vì ta mới đến nơi này. Viên Tiêu Lâu cười khẽ nghiêng nghiêng đầu, không cần như vậy nhìn ta, ta cảm tạ bọn họ cho ta sinh mệnh, ta cũng biết chính mình hại chết bọn họ không nên. Nhưng là ta không phải cái gì khắc tinh là được, ta cũng không lo lắng cho mình mệnh cách. Chương 101 có thể đối hoàng hậu làm cái gì? Viên Tiêu Lâu còn nhớ rõ, nguyên bản người này rước lấy họa sát thân, chính là bởi vì mệnh cách vấn đề. Cho nên Viên Tiêu Lâu rất rõ ràng, chính mình cũng không phải cái gì tang môn tinh, mà là thật sự phú quý vô song mệnh cách. Viên Tiêu Lâu vân đạm phong khinh, vẫn là làm Bạch Tề cảm thấy đau lòng, sớm một chút giúp đỡ nàng thì tốt rồi. Nếu sớm biết rằng có như vậy một người, Bạch Tề nhất định sẽ tự mình dưỡng tại bên người đi, kia mới là tốt nhất bảo hộ. Nói ta rất nhiều sự tình, chính là còn chưa nói chuyện của ngươi đâu, bất quá ta biết ngươi khi còn nhỏ, cùng ta khả năng quá đến không sai biệt lắm. Nhưng là ta không có cái kia, vẫn luôn che chở ta tỉ tỉ, mà ngươi có một cái ôn nhu tỉ tỉ. Nói tỉ tỉ, Bạch Tề sắc mặt liền ôn nhu rất nhiều, tỉ tỉ của ta, tuyệt đối đẹp nhất nữ tử, nhất có tài tình, cũng là nhất ôn nhu. Nếu không phải sớm như vậy liền qua đời, tỉ tỉ khẳng định là tôn quý nhất nữ nhân. Khi còn nhỏ chỉ có tỉ tỉ đối ta thực hảo. Ta cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, ta cho rằng trưởng thành, chờ ta có bản lĩnh, là có thể đủ làm tỷ tỷ quá rất khá, chính là không đợi ta lớn lên, tỷ tỷ liền không hề. Ta nhìn đến tỷ tỷ chết cỡ nào không cam lòng, chính là bọn họ lại nói tỷ tỷ là tự sát. Bạch Tề cười lạnh, thật đúng là chính là nhất buồn cười cách nói, tỷ tỷ sao có thể tự sát, tỷ tỷ như vậy kiên trì. Vì ta, tỷ tỷ đều thừa nhận rồi như vậy nhiều sự tình, sao có thể sẽ tự sát đâu, ta mới không tin. Ta vẫn luôn đều ở điều tra, tỷ tỷ rốt cuộc là chết như thế nào, chính là điều tra luôn là sẽ gặp được một ít trở ngại. Ta cảm thấy tỷ tỷ chết cũng không đơn giản, chỉ là ta hiện tại, cái gì chứng cứ độ đều không có. Ta là bị người trong nhà khinh thường, rốt cuộc ban đầu, ta chỉ là một cái thanh lâu nữ nhân sinh hài tử. Đổi lại người bình thường, nghe đến đó là giật mình, Bạch Tề đối ngoại thân phận, chính là đại phu nhân hài tử, xem như chính thất con vợ cả. Chính là hiện tại Bạch Tề nói như vậy. Đổi làm bất luận cái gì một cái không hiểu rõ người, đều sẽ cảm thấy là không thể tưởng tượng. Chính là giờ phút này Viên Tiêu Lâu, là phi thường đạm nhiên, thậm chí rôi tay, đang xem không đến địa phương vô vô Bạch Tề. Đều đi qua, tỷ tỷ ngươi không cam lòng chết đi, cũng là hy vọng ngươi quá đến hảo đi, ngươi hiện tại quá hảo sao. Bạch Tề dần dần bình tĩnh trở lại, cảm giác được đến từ Viên Tiêu Lâu cùng Bạch Hồng, mang cho chính mình ấm áp. Ta hiện tại sống rất tốt, ta cảm thấy thấy đủ, tỷ tỷ trên trời có linh thiêng. Hẳn là có thể vui vẻ đi. Bạch Hồng cùng Viên Tiêu Lâu liếc nhau, Bạch Hồng nhìn đến Bạch Tề như vậy thống khổ, kỳ thật cũng muốn nói cho hắn. Chính là thật là thích hợp thời điểm sao. Nay cũng không phải là việc nhỏ nhi, hơn nữa đến tuột cùng Viên Tiêu Lâu làm sao mà biết được, Bạch Hồng cũng là một chút đều không rõ ràng lắm. Vạn nhất này không phải thật sự, Bạch Tề chẳng phải là liền nguy hiểm. Chính là giờ phút này Bạch Tề, cũng làm Bạch Hồng thấy được như thế vô lực, như vậy như thế nào mới có thể giúp đỡ hắn đâu. Yến hội sau khi chấm dứt, Bạch Tề cảm xúc tựa hồ không phải thực hảo, muốn sớm một chút trở về, bị Viên Tiêu Lâu kéo lại. Chúng ta tìm một chỗ uống rượu đi, ta có chút việc, muốn cùng ngươi nói một chút, ngươi khẳng định muốn nghe. Ra tới huyện nha không xa, chính là Bạch Tề cửa hàng, đơn giản liền trực tiếp đi vào, uống say liền ngủ ở trong tiệm. Yến hội hậu kỳ, Viên Tiêu Lâu cùng Bạch Hồng giao lưu một chút, Bạch Hồng cảm thấy, tìm cái bí mật vẫn là nói ra đi. Viên Tiêu Lâu lúc này mới gọi lại Bạch Tề, dù sao chính mình thời gian còn rất nhiều. Hơn nữa Bạch Tề hôm nay xác thật là rất thấp trầm. Như vậy vẫn luôn trầm thấp. Đi xuống, đối thân thể cũng không tốt, Bạch Tề cũng là thời điểm, thừa nhận chuyện này chân tướng. Đi vào trong tiệm, đầu bếp cấp vài người làm một ít tiểu thái, cũng cầm mấy đàn tốt nhất rượu lại đây. Viên Tiểu Hoa là không khách khí, vốn dĩ cũng là đói bụng, cho nên liền ăn uống thỏa thích lên, ăn no mới tính. Bạch Hồng ca ca, ngươi làm người đem Tiểu Hoa đưa trở về đi, Tiểu Hoa chúng ta nơi này nói điểm đứng đắn chuyện này. Viên Tiểu Hoa hiểu chuyện gật đầu, đi theo một cái hắc y phục người trực tiếp rời đi, đương nhiên cũng thể nghiệm phi giống nhau cảm giác. Viên Tiểu Hoa là bị khinh công mang đi, đây là nàng lần đầu tiên tiếp xúc cái này. Nói đi, ngươi muốn nói với ta cái gì? Ta hôm nay, thật là không có gì tâm tình nói sinh ý sự tình. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ai cùng nói này đó à, ta là muốn nói, cùng tỷ tỷ ngươi tử vong có quan hệ sự tình. Mới nói được nơi này, Viên Tiêu Lâu đã bị người bên cạnh tắc một cái tôm bóc vỏ, quay đầu vừa thấy chính là Hiên Viên Thần Du. Hiên Viên Thần Du cũng là phát hiện, kỳ thật Viên Tiêu Lâu không ăn cái gì, cho nên tổng cảm giác, làm nàng ăn nhiều một chút hảo. Yến hội chính là như vậy, ai có thể đủ thật sự ăn đến no, cũng chính là những cái đó tới tham gia nông dân đi. Bởi vì đại gia không cần cố kỵ quá nhiều, mà bọn họ bản thân cũng đều là đói bụng, đương nhiên liền càng không thể khống chế. Đến nỗi mặt trên ngồi vài người, phải chú ý mặt mũi a, ăn là ăn không hết nhiều ít, hơn nữa nơi này đầu bếp, tay nghề cũng là tương đối giống nhau. Viên Tiêu Lâu cảm thấy ăn không quen, nơi này người chủ nghệ thật là kinh người. Vừa nghe đến nói chính mình tỉ tỉ qua đời vấn đề, Bạch Tề nháy mắt liền tinh thần, tựa hồ đều tỉnh rượu. Ngươi nói tỉ tỉ của ta qua đời vấn đề, ngươi biết tỉ tỉ của ta qua đời sự tình. Sao có thể đâu? Năm nay Viên Tiêu Lâu mới vài tuổi, Bạch Tề tỉ tỉ, chính là thật lâu phía trước qua đời, sao có thể nàng biết đâu? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta chính là biết ta, ngươi trực tiếp tỏ vẻ một chút, chính mình có phải hay không muốn nghe là được. Dù sao Viên Tiêu Lâu nói chính mình đã biết, như vậy Bạch Tề cảm thấy, vẫn là nghe nghe xem đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Kỳ thật chuyện này, vẫn là rất đơn giản, lại nói tiếp một chút đều sẽ không cảm thấy phức tạp. Ngươi cho rằng, là ai giết chết tỷ tỷ ngươi đâu? Vẫn là ở như vậy nghiêm mật Bạch gia, giết chết tiểu thư. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, là ngay lúc đó hoàng hậu, cũng là hiện tại hoàng hậu, đến nỗi vì cái gì, ta tưởng tỷ tỷ ngươi hẳn là cũng không cùng ngươi đã nói. Kỳ thật hoàng thượng coi trọng tỷ tỷ ngươi, giống như là như ngươi nói vậy, nàng cái gì đều có, sao có thể không hấp dẫn người đâu. Bạch Tề nhíu mày, chính là vì cái gì, hoàng hậu vì cái gì muốn hại chết tỷ tỷ của ta. Bằng không đâu. Ngươi cảm thấy vì cái gì, một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, sao có thể không có uy hiếp. Hoàng hậu sợ hãi chính mình địa vị bị uy hiếp, cho nên mới sẽ đối với ngươi tỉ tỉ xuống tay, có chút thời điểm thật tốt quá nhưng không tốt. Hoàng hậu tự nhiên có biện pháp, làm hết thể chứng cứ đều biến mất, mà nhà ngươi người, cũng sẽ không hướng về tỉ tỉ ngươi đi. Bạch Tề nhấp nhấp miệng, thật là như vậy, lúc ấy bọn họ ở trong nhà tình huống, cũng là có thể thuyết minh hết thảy. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, đáng thương ngươi tỉ tỉ, kỳ thật cuối cùng đều là không nghĩ muốn vào cung, chỉ là hoàng hậu thủ đoạn thực tay, tuyệt đối sẽ không cho người khác phản kháng chính mình đường sống. Hoàng hậu tính cách, ngươi hẳn là cũng là có điểm hiểu biết đi. Bạch Tề phẫn nộ đạp một chút chính mình bên cạnh ghế dựa, tỉ tỉ không có trêu chọc ai, lại bị như vậy đối đãi. Đối với Bạch Tề mà nói, việc này là tuyệt đối không thể liền như vậy kết thúc, cần thiết phải có biện pháp giải quyết. Ngươi đừng quá xúc động, ngươi như bây giờ, cũng là không thay đổi được gì, ngươi sốt ruột cũng vô dụng. Ngươi có thể đối hoàng hậu làm cái gì? Kia chính là hoàng hậu, ngươi cho rằng ngươi một kẻ có tiền người liền cái gì đều có thể làm. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, cho ta một cái cơ hội, ta giúp ngươi đi, ngươi giúp quá ta một lần, ta liền giúp ngươi một lần. Bạch Tề nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, ngươi giúp ta, ngươi như thế nào giúp ta, nếu ấn như ngươi nói vậy, ta đều không có biện pháp nghề hà hoàng hậu nói, ngươi có thể đối hoàng hậu thế nào đâu. Ngươi chính là cũng chưa nhìn thấy quá hoàng hậu đi. Viên Tiêu Lâu gật đầu. Ta là chưa từng thấy hoàng hậu, nhưng là đang đợi ta một thời gian, ta sẽ nói cho ngươi ta có thể làm cái gì. Tin tưởng ta, Bạch Tề ca ca, ta không có đã lừa gạt ngươi à, ta chỉ là gạt ngươi, nhưng không đã lừa gạt ngươi. Bạch Tề hơi hơi gật đầu, ngươi biết ta cỡ nào hy vọng, cho ta tỉ tỉ báo thù đi. Ngươi không phải kế hoa binh. Đương nhiên không phải, tin tưởng ta Bạch Tề ca ca, ta sẽ cho ngươi muốn hết thảy, chỉ cần cho ta thời gian là được. Viên Tiêu Lâu đều nói như vậy, Bạch Tề cũng không có cách nào. Ai làm người này cùng chính mình tỉ tỉ lớn lên giống nhau đâu. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cũng thực thông minh, đương nhiên không tính là dịu dàng khả nhân, chính là lên được phòng khách hạ phòng bếp, này vẫn là không thành vấn đề. Hiện tại Bạch Tề càng là đem Viên Tiêu Lâu, coi như là chính mình muội muội, một khi đã như vậy liền càng phải hảo hảo đối nàng. Như vậy Tiêu Lâu, lúc này đây ta tin tưởng ngươi, ta đem chính mình sở hữu hy vọng, liền đặt ở trên người của ngươi. Viên Tiêu Lâu hít sâu một hơi, chậm rãi nổ ra, như vậy cứ như vậy. Ta sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề. Hiên Viên Thần Du là hoàn toàn không biết, như thế nào Viên Tiêu Lâu liền như vậy có tự tin, không chỉ là hắn, ai đều như thế. Bạch Hồng Bạch Tề, ai cũng không biết, vì cái gì, Viên Tiêu Lâu một hai phải như vậy lựa chọn, hơn nữa lời thề son sát. Về đến nhà lúc sau, Viên Tiểu Hoa cũng ngủ rồi, vì không làm cho hoài nghi, Hiên Viên Thần Du cũng là đi ngủ. Nhưng là Hiên Viên Thần Du lại là nói cho ám ảnh, làm hắn tùy thời lưu ý Viên Tiêu Lâu động tĩnh. Hắn cảm thấy Viên Tiêu Lâu là có bí mật. Ám ảnh lặng lẽ nhìn, liền phát hiện, buổi tối mọi người đều ngủ lúc sau, Viên Tiêu Lâu bật lửa đèn, tiếp theo quan mang, ám ảnh thấy được một ít cái gì. Vì xem đến càng thêm rõ ràng, ám ảnh vội vàng qua đi, liền nhìn Viên Tiêu Lâu cầm một cái đồ vật. bởi vì quá mờ thấy không rõ lắm, ám ảnh cũng chỉ là biết, đó là một cái ngọc bội, nhưng là cụ thể tình huống không hiểu biết. Bất quá ám ảnh nhớ kỹ, cái kia ngọc bội đặt vị trí, nguyên lai nhà này còn có cơ quan. Ngày hôm sau, ám ảnh đem sự tình nói cho Hiên Viên Thần Du, Hiên Viên Thần Du cũng là có chút giật mình. Ở chỗ này ở thời gian dài như vậy, Hiên Viên Thần Du cũng không biết, nhà này còn có ám cách gì đó. Vì thế thừa dịp Viên Tiêu Lâu, đi bên ngoài lộng hoa thời điểm, Hiên Viên Thần Du đi tới ám ảnh nói địa phương. Ở chỗ này trên mặt đất, thật đúng là chính là có thể mở ra địa phương, bên trong phóng một cái hộp nhỏ. Mở ra hộp, lại là một cái ti lụa, mà cái này khăn tay tuyệt đối là xuất từ trong cung đồ vật, mặt trên còn thêu phượng hoàng. Dân gian cũng không phải là có thể người nào, đều dùng như vậy thêu phượng hoàng đồ vật, chỉ có hoàng gia chỉ có hoàng hậu mới có thể dùng. Chương 102 phong cảnh nhật tử không xa. Đương nhiên thái hậu cũng là có thể, bất quá phi tần gì đó, là căn bản là không cần tưởng, không có khả năng. Hiên Viên Thần Du khiếp sợ qua đi, chậm rãi mở ra khăn tay, bên trong là một khối ngọc bội, có khắc Hiên Viên hai chữ. Trong nháy mắt kia, Hiên Viên Thần Du cảm thấy chính mình bị sét đánh một chút, hoàn toàn là không phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc có khắc này hai chữ, ý nghĩa cái này là hoàng gia đồ vật, hoàng tử các công chúa đều là có. Chính là vấn đề chính là, như thế nào Viên Tiêu Lâu trong tay, cũng sẽ có một cái hoàng gia mới có thân phận ngọc bội đâu. Hiên Viên Thần Du cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng, nhưng là cũng có một cái ý tưởng, chậm rãi ở trong lòng hội tụ đi lên. Nếu thật sự cùng chính mình tưởng như vậy Viên Tiêu Lâu tình huống, thật đúng là chính là càng ngày càng phức tạp. Hiên Viên Thần Du cẩn thận đem đồ vật thả lại đi, như suy tư gì nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu, ánh mắt phi thường phức tạp. Viên Tiêu Lâu kỳ thật mấy ngày này, cũng là suy xét rất nhiều sự tình, xử lý nơi này hoa còn có thể chuyên tâm. Có chút thời điểm, nấu cơm đều sẽ hơi chút thất thần, cũng may không có đốt trọi tình huống xuất hiện, cũng coi như bảo tồn anh danh. Mạch Ngọc, ngươi nhìn đến có người nào đi vào nhà của chúng ta sao? Hoặc là ngươi động quá ta thứ gì sao? Viên Tiêu Lâu đột nhiên hỏi như vậy, làm Hiên Viên Thần Du trong lòng dùng mình, bất quá trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc. Nhìn đối phương một bộ ngây thơ mở mịt bộ dáng, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cũng không có hoài nghi, chỉ là tổng cảm thấy, chính mình đồ vật bị người lật qua, tuyệt đối không phải cái gì nghi thần nghi quỷ. Viên Tiêu Lâu đối chính mình đồ vật, vẫn là thực hiểu biết. Liên tính là Hiên Viên Thần Du cũng không biết, như thế nào thả lại đi đồ vật, vẫn là bị phát hiện động qua. Viên Tiêu Lâu trói lại một cây chính mình đầu tóc, ở hộp mặt trên, chỉ cần động quá, tóc liền sẽ tách ra. Hiên Viên Thần Du là thật sự không chú ý, đương nhiên cũng không có khả năng biết, Viên Tiêu Lâu còn giữ như vậy một tay. Bất quá bởi vì chuyện này, Viên Tiêu Lâu bắt đầu lo lắng, này ngọc bội cũng không dám tiếp tục đặt ở hộp. Mặc kệ là ngọc bội vẫn là khăn tay, Viên Tiêu Lâu đều là tính toán, vẫn luôn bên người mang theo, phòng ngừa bị người phát hiện. Hiên Viên Thần Du còn lại là làm ám ảnh, càng thêm cẩn thận điều tra, Viên Tiêu Lâu thân thế vấn đề, muốn chứng minh ý nghĩ của chính mình. Ám ảnh cảm thấy không thể hiểu được, lúc này đây như thế nào Hiên Viên Thần Du, như vậy xuất ruột, bất quá chủ tử nói cần thiết nghe. Tỷ tỷ, này đó hoa, chúng ta còn muốn tiếp tục bán sao. Ta gần nhất cũng không có xem ngươi, hướng cửa hàng đưa. Hiện tại đều là Trịnh Hương Linh làm người lại đây lấy, nếu đã không có, sẽ có người lại đây, không cần xuất ruột. Thượng một lần ngươi đi tìm chút thành tiểu thời điểm, bọn họ lại đây lấy quá một lần, cho nên mấy ngày nay, khả năng đổ vật vẫn là đủ. Viên Tiểu Hoa hiểu rõ gật đầu, liền nhìn đến Hồ Nguyệt Cúc, ngưỡng cằm từ chính mình trước ra môn đi qua đi. Vừa thấy đến Hồ Nguyệt Cúc cái dạng này, Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy sinh khí, tỷ tỷ ngươi xem nàng, bộ dáng gì a? Rốt cuộc cũng là bị huyện lệnh thỉnh đi qua, có điểm kiêu ngạo cũng là bình thường, ngươi không xem là được. Chính là ta khí bất quá a, chúng ta cũng đi qua, cố tình còn muốn mang mặt nạ, tỷ tỷ ngươi mới là có bản lĩnh. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc dò hỏi, vậy ngươi muốn tỷ tỷ bình an, vẫn là muốn tỷ tỷ ở mọi người phía trước lộ mặt ta? Viên Tiểu Hoa lúc này mới đã không có ý kiến, đương nhiên vẫn là tỷ tỷ bình an là thứ quan trọng nhất. Cái gì đều không có Viên Tiêu Lâu an toàn quan trọng nhất, đương nhiên Viên Tiểu Hoa không biết nhiều như vậy đồ vật là vì cái gì. Chỉ là tổng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu nói là chính xác. Phong cảnh nhật tử sẽ có, kia sẽ là bọn họ xa xôi không thể với tới độ cao, không cần cảm thấy không công bằng. Chờ đến ngươi đứng ở chỗ cao thời điểm, mọi người ngước nhìn ngươi, vậy ngươi liền tính không cần ngửa đầu, cũng sẽ có vẻ thực kiêu ngạo, cho nên không cần cảm thấy bọn họ hiện tại nhiều làm giận, ngươi sẽ có phong cảnh vô hạn kia một ngày. Hảo, đem cái này đem đi đi, còn muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi nấu mì đi, hôm nay làm nấu mặt thế nào? Thật lâu không ăn, ta cảm thấy ngươi vẫn là tương đối thích ăn. Ta thích, tỷ tỷ làm nấu mặt tốt nhất ăn, ta ở bên ngoài chưa từng có ăn qua nấu mặt. bên này người cũng sẽ không làm cái gì, ta sẽ làm này đó, chưa chắc sẽ có người cũng sẽ làm này đó. Tỷ tỷ, cái này ta cảm thấy rất khó lộng, ngươi lại như thế nào làm cho? Ta như thế nào liền làm không được đâu. Chờ ta chậm rãi giáo ngươi, ngươi trước nhìn ta làm, về sau chậm rãi nếm thử, ta ở bên cạnh nhìn là được. Viên Tiêu Lâu làm một nồi nấu mặt, có thể ăn cơm, cũng chính là ba người ở trong nhà, còn có thể làm cái này. Hai người ăn nói, tổng cảm thấy lượng quá ăn nhiều không xong, thứ này dư lại đã có thể không thể ăn. Cho nên chỉ có Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du thời điểm, là căn bản là không hảo làm thứ này, Viên Tiểu Hoa trở về mới có thể lộng. Hiên Viên Thần Du mấy ngày nay luôn là phát ngốc, hắn phi thường tò mò, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu trên người có cái gì bí mật. Viên Tiêu Lâu lại là cái dạng gì thân thế đâu. Chẳng lẽ nói, thật cùng Hiên Viên gia tộc có cái gì liên lụy. Theo Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu điều tra thâm nhập, bên kia dựa theo Viên Tiêu Lâu ý tưởng, thiết kế kế hoạch cũng tiến hành. Hoàng thành khoảng cách nơi này rất xa, tin tức muốn chuyển tới, nhưng tuyệt đối không phải dễ dàng là có thể đủ làm được. Đây cũng là Hiên Viên Thần Du, một chút đều không lo lắng bị phát hiện nguyên nhân, dù sao dễ dàng cũng sẽ không bị phát hiện. Viên Tiểu Hoa ở trong sân mặt đụng phải Trịnh Hương Linh, liền tới đây nói cho Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, Trịnh Hương Linh lại đây, nói là cửa hàng đồ vật không đủ, tỷ tỷ ngươi đang làm cái gì a? Ngươi động tác rất kỳ quái a. Viên Tiêu Lâu chậm rãi mở to mắt, chính là cảm thấy nhàm chán, làm yoga gì đó, xem như vận động một loại. Này đó đều là chuẩn bị tốt, ta cũng coi như chuẩn không sai biệt lắm hẳn là lại đây, đã sớm chuẩn bị cho tốt. Viên Tiểu Hoa nhìn thoáng qua, tỷ tỷ, này đó là tân gia sao? Ta phía trước tựa hồ đều không có nhìn đến. Ngươi nhìn đến cái này là chất lỏng xà phong thơm, ta cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp, chính là làm nó không như vậy đọc lại. Bất quá ta cũng là thử bán một ít, không có tính toán đại lượng bán ra, tạm thời cứ như vậy khá tốt. Tỷ tỷ nghĩ như thế nào đều được, ta đây đem này đó lấy đi qua, cái này gọi là cái gì a? Tạm thời gọi là chất lỏng xà phòng thơm đi, rốt cuộc cũng không phải giống nhau đồ vật, kỳ thật tổng cảm thấy chính mình làm thất bại, không ai mua cũng là bình thường. Ta cùng ngươi cùng nhau lấy qua đi, ngươi nếu là cảm thấy không yên tâm, đại có thể đi trong tiệm nhìn xem. Kỳ thật Viên Tiểu Hoa cũng là có ý tứ này, thật là tính toán muốn qua bên kia, nhìn xem cửa hàng tình huống. Tỷ tỷ như vậy tin tưởng Trịnh Hương Linh, ta cũng không nghĩ muốn hoài nghi nàng, nhưng là ta còn là cảm thấy nhìn xem yên tâm một chút. Viên Tiểu Hoa đương nhiên tin tưởng Viên Tiêu Lâu quyết định, chẳng qua vẫn là cảm thấy, mau chân đến xem cửa hàng tình huống. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra chưa nói cái gì, ôn nhu sờ sờ nàng tóc, khiến cho nàng đi qua. Viên Tiểu Hoa đi rồi lúc sau, bên kia Kim Hà lại ghé vào trên tường, chỉ là này. Một lần, kiêu ngạo càng nhiều. Các ngươi kỳ thật làm không tồi, nhưng là vẫn là không có gì người biết. Này nhưng không hảo a, ta cảm thấy quan trọng nhất chính là, mọi người đều nhận đồng ngươi tồn tại, ngươi hiện tại liền không có như vậy thanh danh, mới có thể làm người khinh thường đi. Kim Hà bĩu môi, nhìn xem nhà của chúng ta, tuy rằng hiện tại quá khó, chính là mọi người đều nhận thức chúng ta. Thậm chí huyện Thái Gia cũng là mời chúng ta, qua đi ăn cơm, ngươi khẳng định chưa từng thấy như vậy cảnh tượng đi. Kim Hà tựa hồ có chút đáng tiếc thở dài một tiếng, thật đúng là chính là đáng thương a, cái gì đều không có nhìn thấy quá. Kỳ thật các ngươi cha mẹ rời đi quá sớm, đối với các ngươi cũng là có ảnh hưởng rất lớn đi. Mới có thể như vậy. Viên Tiêu Lâu đều lười đến nhìn người này, mỗi ngày đều nói không sai biệt lắm đồ vật, thật sự không mệt sao. Như vậy lần lượt nói, mỗi lần đều là hy vọng làm thấp đi người khác, đi nâng lên chính mình sao. Như vậy cách làm, Viên Tiêu Lâu là khinh thường. Nếu một người thật sự rất lợi hại, căn bản là không cần làm thấp đi người khác đi nâng lên chính mình. Viên Tiêu Lâu tìm mấy chi lớn lên thực tốt hoa. Trực tiếp lựa chọn cắt xuống tới, đặt ở bình hoa bên trong. Bình hoa cũng là Bạch Tề đưa lại đây, cảm giác thượng nơi này đồ vật, tựa hồ đều là cùng nơi này hoàn cảnh không phù hợp. Này đó hoa tươi bảo trì không được mấy ngày, kỳ thật giống như một người tốt đẹp nhất tuổi tác giống nhau, hơi túng lướt qua. Viên Tiêu Lâu dối người, cảm giác lại là tốt đẹp một ngày a. Mạch Ngọc, ngươi thích hiện tại sinh hoạt sao? Nếu chúng ta về sau, sẽ ở tại rất lớn trong phòng, ngươi còn sẽ như vậy thói quen sao? Hiên Viên Thần Du bất động thanh ôm Viên Tiêu Lâu. Hắn không biết chính mình như thế nào lựa chọn, hắn chỉ là biết chính mình không rời đi người này. Mặc kệ là cái dạng gì địa phương, chỉ cần có thể cùng người này cùng nhau, chính là tốt nhất. Chúng ta sẽ rời đi nơi này, đến lúc đó ngươi chung quanh hết thảy, chỉ sợ cũng đều phải là xa lạ. Viên Tiêu Lâu không phải thực thích, chuyển đến dọn đi, chính là có chút thời điểm, có chút địa phương thật sự không thích hợp ngươi. Kim Hà, ngươi mỗi ngày nói như vậy không mệt sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi muốn chứng minh cái gì? Ngươi có mặt mũi thì thế nào? Ra một trương hảo ra mặt, ngươi còn có cái gì đồ vật đáng giá kiêu ngạo? ngươi là đối cái này địa phương có bao nhiêu đại công hiến, vẫn là vì chính mình trong nhà, bởi vậy kiếm quá một lượng bạc tử. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nếu người này cảm thấy kiêu ngạo, như vậy tổng muốn nói cho người khác, rốt cuộc là vì cái gì mà kiêu ngạo đi. Chỉ là bởi vì lớn lên hảo, mặc kệ là gia cảnh vẫn là mặt khác phương diện đều là bình thường, như vậy có cái gì nhưng kiêu ngạo. Kim Hà hừ lạnh, ngươi chính là ở ghen ghét ta, ta lớn lên hảo, ngươi lớn lên không tốt, ngươi tự nhiên cảm thấy bất bình. Ta chính là dựa vào một bộ diện mạo, liền cũng đủ làm ngươi không chỗ dung thân không phải sao. Ta còn cần cái gì? Viên Tiêu Lâu nhìn Kim Hà ánh mắt, giống như là nhìn một cái ngốc tử, loại người này cũng thật sự mệnh có thể sống lâu như vậy. Cũng chính là cái này địa phương đi, cũng chính là cha mẹ bên người đi, người này mới có thể đủ như thế kiêu ngạo. Nói thật, ta ở trong thành Thanh Lâu cửa, cũng là thường xuyên nhìn đến rất nhiều xinh đẹp nữ nhân a, nếu là nữ nhân xinh đẹp, chính là hết thể nói, ta đây thật là không lời gì để nói, ngươi như thế nào bất hòa Thanh Lâu này đó nữ nhân đánh đồng đâu. Như vậy vừa nói, ngươi còn không cho Thanh Lâu những cái đó nữ tử có bản lĩnh đi. Nhân gia không chỉ có đẹp, còn có thể đủ kiếm tiền nuôi sống chính mình, ngươi đều bao lớn rồi. Tìm không thấy nhà chồng không nói, còn muốn trong nhà dưỡng, thậm chí sẽ không cấp trong nhà hỗ trợ. Chương 103 đều là thực chấp nhất. Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là không lưu tình ý tứ, ngươi kỳ thật không có bất luận cái gì có thể kiêu ngạo tiền vốn, ngươi cũng nói lớn lên đẹp, nhưng là nếu đây là tiền vốn, Thanh Lâu cũng là một đống đâu. Cho nên đừng ở trước mặt ta vênh mặt hất hàm sai khiến, ngươi còn không xứng. Kim Hà tuyệt đối là bị chọc tức không nhẹ, một hơi thiếu chút nữa không đi lên, bất luận kẻ nào đều chịu không nổi cùng Thanh Lâu nữ tử đối lập. Đặc biệt là lớn lên đẹp Kim Hà, kỳ thật cũng ở trong thành mặt, bị người đùa giỡn quá, cũng may bên người có tỷ tỷ. Mà hiện tại, Kim Hà tỷ tỷ khoảng cách nàng càng ngày càng xa, Kim Hà không biết vì cái gì đột nhiên như vậy. Kim Hà, ngươi kỳ thật sống được thực làm ta đồng tình, mỗi lần khoe ra, đều là làm người đồng tình khoe ra đi. Ngươi như vậy kiêu ngạo nhìn ta, chính là ta lại một chút đều không hâm mộ ngươi, ngược lại đồng tình ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy không có mặt sao? Không cần luôn là xem thường người khác, bởi vì ở người khác trong mắt, ngươi đồng dạng cũng là không đáng một đồng. Thương thương mà, Viên Tiêu Lâu là sẽ như vậy đối Kim Hà sát thành, chính là cũng không phải khi nào đều nói như vậy tàn nhẫn. Lúc này đây thật là một chút tình cảm cũng chưa lưu lại, nói được Kim Hà thiếu chút nữa khóc ra tới, sắc mặt đỏ bừng. Đối mặt Kim Hà như vậy một bộ dáng, Hiên Viên Thần Du làm như không thấy, lôi kéo Viên Tiêu Lâu trở lại trong phòng. Mạch Ngọc, ngươi liền như vậy nhìn nàng khi dễ ta, ngươi cái này phụ lòng người, uổng ta đối với ngươi một mảnh tình thâm. Giờ phút này Viên Tiêu Lâu đều kinh tủng, đứa nhỏ này rốt cuộc là cái gì mạch nào a? Ý tưởng này như thế nào hình thành? Đều nói cái gì tự tin tốt nhất, này không phải tự tin, mà là quá tự phụ đi. Thật sự cảm thấy chính mình phi thường ghê gớm, ai đều phải thích sao? Còn phụ lòng người, mấy chữ này thiếu chút nữa làm Viên Tiêu Lâu cười ra tới, thật đúng là chính là quá buồn cười. Hiên Viên Thần Du đem đầu vùi ở Viên Tiêu Lâu cổ bên trong, một câu cũng không có, cũng không thèm để ý bên ngoài người nói như thế nào. Kim Hà cũng không biết nghĩ như thế nào, phảng phất bị vứt bỏ bộ dáng, vẫn luôn đang nói Mạch Ngọc không phải. Chính là phụ cận liền như vậy hai nhà người, ai không biết Mạch Ngọc tình huống, cũng không có để ý Kim Hà nói. Kim Hà nói nửa ngày không ai lý, nhưng thật ra Kim Liếu sắc mặt đen nhánh. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đây là nói cái gì đâu? Bị ngươi vứt bỏ, chẳng lẽ là thực đáng giá khoe ra? Làm ngươi lớn tiếng như vậy ở chỗ này tê ơ. Ngươi phải gả cho một cái ngốc tử, trong nhà đã dung túng ngươi cùng hắn đến gần rồi, bị vứt bỏ như vậy mất mặt sự tình, liền đừng nói nữa. Kim Hà vốn dĩ liền ủy khuất, lúc này khóc lợi hại hơn, tỷ tỷ, ngươi cũng không hướng về ta. Ta hướng về ngươi. Làm ta như thế nào hướng về ngươi, ngươi chừng nào thì nghĩ tới trong nhà tình huống. Ngươi chỉ là biết chính mình, ngươi trước nay đều mặc kệ người khác, ta dựa vào cái gì nếu muốn ngươi? Ngươi nói cho ta. Kim Liễu sắc mặt không tốt, bộ dáng tiêu tụy, giờ phút này thoạt nhìn có chút dò người, như vậy một đều, làm Kim Hà càng sợ hãi. Kim Hà cuống quýt chạy đến trong phòng, tìm chính mình mẫu thân, nương, ngươi xem tỷ tỷ, đây là bộ dáng gì? Tỷ tỷ ngươi nói đúng, đây là chuyện gì nhi à, ngươi còn lớn tiếng như vậy đều, chẳng lẽ sợ người không biết, ngươi bị một cái ngốc tử vứt bỏ sao? Nói nữa, ngươi như vậy tử, về sau còn muốn hay không gả chồng? Nương, ngươi như thế nào cũng nói như vậy, các ngươi như thế nào chính là không tin, người kia tuyệt đối là có tiền có thế. Ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng? Như vậy một cái ngốc tử, là một cái có quyền thế người. Ta đã dung túng ngươi. N. B. S. G. Tiểu Hà, ngươi liền tính là thật sự như vậy lựa chọn, chúng ta cũng không ngăn trở, nhưng là ít nhất ngươi muốn mặt ta. Kim Hà tức giận chạy ra đi, Kim Liếu hừ một tiếng. cũng về tới trong phòng của mình mặt. Kỳ thật gần nhất Kim Hà luôn là như vậy cùng Hiên Viên Thần Du nói chuyện, cũng là làm trong nhà người có chút không hài lòng. Một nữ hài tử, hẳn là gả chồng tuổi tác, thế nhưng vẫn là như vậy ham chơi, thậm chí cái gì đều không làm. Nếu là trước đây còn hảo, chính là hiện tại trong nhà càng ngày càng gian nan, cũng dần dần kích khởi mọi người bất mãn. Nói trắng ra là trong nhà này, là căn bản không có biện pháp, chịu đựng trụ ích lợi cùng tiền tài khảo nghiệm. Viên Tiêu Lâu không thèm để ý, gia nhân này là như thế nào xảo, bởi vì có thể vì chuyện này nhi cãi nhau liền không đáng hâm mộ. Xem ra à, thật đúng là chính là theo dõi ngươi, như vậy vừa nói, chính là phi ngươi không gả ý tư a. Nếu là cái dạng này lời nói, chúng ta cũng sớm một chút định ra đến đây đi, ta nhìn xem khi nào tương đối thích hợp. Tuy rằng là tính toán vãn một chút thành thân, nhưng là đính hôn vẫn là có thể, cũng mời người khác chứng kiến một chút. Bất luận cái gì đồ vật, đều là yêu cầu một ít bảo đảm, có bảo đảm thời điểm sẽ càng có thể làm sự tình thuận lợi tiến hành đi xuống. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc tự hỏi thời điểm, Hiên Viên Thần Du bất an lại là càng ngày càng nặng. Này hết thể thật là có thể thực thuận lợi sao? Kỳ thật Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình cũng rất khó nói rõ ràng. Hiện tại Hiên Viên Thần Du, cũng không biết vì cái gì sẽ cảm thấy kinh hồn tăng đảm, luôn là cảm thấy có việc muốn phát sinh. Viên Tiểu Hoa trở về thời điểm, đụng phải Hồ Nguyệt Cúc, cảm thấy đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp phải đi qua đi. Đi cái gì? Hiện tại cũng chưa mặt mũi nhìn thấy ta sao? Nay không thể được a, chúng ta về sau chính là người một nhà. Viên Tiểu Hoa rất là ghê tởm nhíu môi, ai cùng ngươi là người một nhà a, ngươi đừng như vậy không biết xấu hổ. Ca ca ta là tuyệt đối sẽ không thích ngươi, ngươi hẳn là rõ ràng biết điểm này, hơn nữa ngươi cũng không nhìn xem ngươi bao lớn tuổi. Hồ Nguyệt Cúc sắc mặt có chút biến thành màu đen. Thì tính sao? Ta có thể chờ a, ta chờ chút thành tựu lớn lên là được. Ngươi chờ ca ca ta lớn lên, ca ca ta còn không nghĩ chờ ngươi biến thành gái lỡ thì đâu, thật là rõ ràng. Đừng ở chỗ này cùng ta nhiều lời, ta chính là một chút muốn cùng ngươi nói chuyện ý tứ đều không có. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng lướt qua Hồ Nguyệt Cúc, trực tiếp liền xoay người, tiến vào chính mình ra môn. Hồ Nguyệt Cúc vẫn là chưa từ bỏ ý định, ta sớm muộn gì đều là chút thành tựu thế tử, các ngươi chờ xem, ta tuyệt đối là hắn thế tử. Liên tính là ta so với hắn hơn mấy tuổi, ta cũng sẽ không từ bỏ, chút thành tựu là thích ta. Viên Tiểu Hoa tiến vào thời điểm, Viên Tiêu Lâu ở cửa, nhìn nhìn bên kia tình huống, kỳ thật cũng là có chút tò mò. Đây là kêu cái gì đâu? Còn lớn như vậy thanh âm, ngươi lại cùng cái kia Hồ Nguyệt Cúc nói cái gì? Ta mới chưa nói cái gì, là người này không biết xấu hổ, một hai phải nói chính mình sẽ là ca ca thế tử. Tính, Tổng hội có người như vậy, tự cho là đúng tồn tại. Ngươi khiến cho bọn họ làm chính mình mộng tưởng hao huyền hảo. Ca ca ngươi sẽ không thích nàng, cũng khẳng định sẽ không đem người cưới vào cửa là được, chúng ta biết liền hảo. Nói nữa, một người nam nhân, cũng không cần để ý này đó thanh danh, liền tính là người này thật sự luẩn quẩn trong lòng, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, như vậy cũng là người này tự làm tự chịu, nhà của chúng ta chưa chắc yêu cầu phụ trách. Dù sao chính là nhớ rõ, không cần luôn là nói này đó không có ý nghĩa sự tình. Viên Tiểu Hoa gật đầu tỏ vẻ tự. Mình đã biết, chính là nàng tính tình cũng là bị quán ra tới, hơn nữa luôn là cảm thấy, chính mình ca ca cùng tỷ tỷ đều là ưu tú. Cho nên một khi có người nói bọn họ không tốt, hoặc là tự cho là đúng, Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy không thích. Hồ Nguyệt Cúc cùng Viên Tiểu Hoa cãi nhau thanh âm, Chu gia cũng là hơi chút nghe được một ít, Chu Anh cũng là ở cửa. Chu Anh cảm thấy chính mình nữ nhi cũng là thực mất mặt, nhìn đến Hồ Nguyệt Cúc tiến vào, liền trong lòng có một hơi. Ngươi làm gì vậy đâu? Còn biết xấu hổ hay không? Lớn tiếng như vậy kêu, còn có ai sẽ muốn ngươi? Ta mới không cần người khác muốn ta, ta chính là phải gả cho Viên Tiểu Thành, những người khác ta đều không cần. Chu Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Hồ Nguyệt Cúc, về sau ngươi nếu là còn như vậy không biết xấu hổ, cũng đừng trách ta tìm cá nhân đem ngươi gả đi ra ngoài. Đến lúc đó nhưng không phải do ngươi. Người nào thích hợp, ngươi gả cho người nào. Hồ Nguyệt Cúc cũng là một cái quật cường, ta mới không cần, ngươi nếu là không cho ta gả cho Viên Tiểu Thành ta liền không sống. Chu Anh nói cũng nói không thông, đánh cũng không hạ thủ được, chỉ có thể đủ tức giận đến cho Trần Tú Tú một cái tát. Trần Tú Tú là thói quen, nhưng thật ra Hồ Mai hiểu được càng nhiều, muốn bảo hộ chính mình nương. Mãi mãi, không cần lại đánh nương, nương cái gì cũng chưa làm, rõ ràng chính là cô mất mặt. Đây là thân cháu gái, dù cho không phải tôn tử, Chu Anh cũng vẫn là tương đối sủng, thở phì phì hừ một tiếng, cũng cái gì đều không thể làm, trực tiếp vây vây tay làm người rời đi. Hồ Nguyệt Cúc rời khỏi sau. Cũng là không ở trong nhà tiếp tục đợi, mà là chạy ra. Lưu Bảo, Hồ Nguyệt Cúc cùng Kim Hà ba người, thế nhưng ở bên hồ gặp, có thể nói thật xem như duyên phận. Ba người cũng đều là ngày thường sẽ nhìn thấy, càng là đều uống viên ra, hơi chút có chút bất đồng tranh cãi. Ba người nói cái gì đều có, tục ngữ nói địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mấy người này tự nhiên thành bằng hữu. Tỷ tỷ, ta vừa mới trở về thời điểm, nhìn đến Kim Hà cùng Hồ Nguyệt Cúc ở bên nhau, vừa nói vừa cười. Phải không? Quản các nàng làm cái gì, ái thế nào liền thế nào đi, phỏng chừng cũng là cùng chung kẻ địch. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, tỷ tỷ, này nhóm người quá phiền nhân, ta còn là muốn chạy nhanh dọn đi rồi. Trước kia cảm thấy dọn đi thực phiền toái, hiện tại cảm thấy, chỉ cần là địa phương khác đều là so nơi này tốt. Viên Tiêu Lâu có chút buồn cười, cũng không đều là cái dạng này, ngươi dần dần thói quen thì tốt rồi, coi như không phát sinh. Ta tính toán là chờ ca ca ngươi, cao trung lúc sau lại chuyển nhà, cho nên lại nhẫn mại một ít nhật tử đi. Bất quá chúng ta đã có sân, là Bạch Tề trước lót tiền, đến lúc đó chính là đều phải còn cho nhân ra. Cho nên hiện tại chúng ta nhất nên làm, chính là hảo hảo kiếm tiền, mới có thể đủ an ổn a. Viên Tiểu Hoa cảm thấy phi thường có đạo lý, kỳ thật cũng càng cảm thấy đến, làm chính mình ca ca an tâm là càng thêm quan trọng. Chính là tỷ tỷ, lại quá một thời gian ca ca liền phải đã trở lại, nếu nhìn đến nhiều như vậy chán ghét sự tình, khẳng định cũng là phi thường không cao hứng đi. Kia đến lúc đó, ca ca khẳng định không yên tâm ngươi, cũng không thể an tâm đọc sách. Viên Tiêu Lâu đảo cũng là lo lắng cái này, Viên Tiểu Thành thực thành thục, nếu có này đó ý tưởng phải làm sao bây giờ. Chính là hiện tại những việc này, Viên Tiêu Lâu cũng là không có biện pháp, tổng không thể lấp kín người khác miệng đi. Đồn đãi vớ vẩn à, thật đúng là chính là rất khó ngăn lại, đi trước một bước xem một bước, đến lúc đó lại nói. Chương 104 bưng canh gà bị tìm phiền toái. Viên Tiêu Lâu cũng là không hảo giải quyết này đó, bằng không kia đã sớm làm Kim Hà câm miệng, đáng tiếc không có biện pháp. Viên Tiểu Thành liền tính là đã trở lại, khả năng cũng chỉ có thể đối mặt tình huống như vậy, đặc biệt là bên kia Hồ Nguyệt Cúc, tuyệt đối là muốn làm trầm trọng thêm. Đến lúc đó Viên Tiêu Lâu là thật sự nếu muốn biện pháp, tuyệt đối là không thể chậm trễ Viên Tiểu Thành việc học. Mấy ngày nay Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu tựa hồ thực để ý cái gì, luôn là có chút thất thần. Không chỉ là ngọc bội sự tình, khả năng còn có mặt khác, chính mình cũng không biết sự tình đi. Hiên Viên Thần Du hận hiện tại chính mình, bất cứ chuyện gì không thể hỏi, nói cái gì cũng không thể nói. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lo lắng ca ca trở về lúc sau, sẽ bởi vậy mà không nghĩ phải rời khỏi a? Viên Tiểu Hoa là đã nhìn ra, Viên Tiêu Lâu trong lòng suy nghĩ, Kim Hà cùng Hồ Nguyệt Cúc đi được gần, ai đều xem tới được. Dù cho Kim Lợi luôn là cảm thấy, chính mình nữ nhi so Hồ Gia nữ nhi khá hơn nhiều, chính là hiện tại làm Kim Hà thêm một cái bằng hữu, cũng không có gì chỗ hỏng. Huống chi Hồ Gia ở bọn họ trong lòng, cũng coi như là hơi chút có thể diện nhân ra. Viên Tiêu Lâu hơi hơi gật đầu, xem như đi, không biết hai người kia, ở kế hoạch thứ gì. Tỷ tỷ, ngươi cũng nói là đi một bước xem một bước. Hà tất còn muốn để ý, chúng ta không sợ bọn họ. Liên ở Viên Tiêu Lâu phi thường rối rắm thời điểm, Vương Hồng Hà một nhà, thế nhưng dọn tới rồi bọn họ đối diện. Vương Hồng Hà cũng là cảm thấy, hai nhà trụ có điểm xa, kỳ thật cũng không phương tiện, gần nhất không có việc gì, liền nghĩ chuyển nhà sự tình. Nếu có thể tới gần một ít, khẳng định lẫn nhau chiếu cố cũng phương tiện, hơn nữa hai nhà quan hệ vẫn luôn đều tốt như vậy. Tỷ tỷ, Vương Thẩm nói hôm nay buổi tối cùng nhau ở nhà bọn họ ăn cơm. Chúng ta là hiện tại qua đi sao? Nếu như vậy gần, vậy cầm ăn quá khứ đi, ta hầm canh gà, bên trong còn thả thật nhiều dược liệu. Mạch Ngọc, ngươi trước cùng Tiểu Hoa qua đi, ta lập tức liền qua đi, ta xem một cái canh gà hiện tại thế nào. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, lại vẫn là có điểm không yên tâm, bất quá như vậy gần khoảng cách, đảo cũng không cần lo lắng. Viên Tiêu Lâu bưng canh gà ra tới, liền thấy được nên diện mà đến Hồ Nguyệt Cúc cùng Hồ Binh hai người. Thấy được Viên Tiêu Lâu bưng canh gà, Hồ Nguyệt Cúc thực hiển nhiên là cảm thấy chướng mắt, rốt cuộc như vậy một chén lớn canh gà, tản ra nồng đậm hương vị. Bất luận cái gì một người chỉ cần là nghe thấy được, liền cảm thấy đặc biệt có muốn ăn đi. Hai người kia là ăn cơm ra tới, chính là nhà bọn họ, đơn giản chính là phì du hầm rau xanh khoai tây, còn có một ít cơm gạo lứt. Trong nhà lao động chính là chính mình cùng phụ thân, đệ đệ thượng quá 2 năm học, có thể cho nhân gia viết chữ, chính là trung quy vẫn là không quá đủ. Nhà bọn họ một tháng, đều không có ăn đến thịt. Chỉ là ăn phì du nấu đồ ăn, hoặc là một ít lương thực phụ mà thôi. Thấy được Viên Tiêu Lâu bưng canh gà, hai người kia không thể nghi ngờ là cảm thấy thực châm trọng. Nhân ra trong nhà mặt, chính là hai cái cô nương một cái ngốc tử, thế nhưng còn có thể đủ đốn ăn thịt. Nhà bọn họ người, mỗi ngày từ sớm vội đến vãn, thế nhưng vẫn là so ra kém như vậy hai đứa nhỏ. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, các ngươi tựa hồ là che ở cửa nhà ta đi, này không đúng lắm đi. Hồ Nguyệt Cúc khinh thường bĩu môi, lại là như vậy xa xỉ. Chút thành tựu ở bên ngoài dễ dàng sao? Các ngươi thế nhưng còn không biết cần kiệm. Nhân gia đều là đem ở bên ngoài người, coi như quan trọng nhất người đối đãi, các ngươi nhưng thật ra điên đảo. Cùng ngươi có quan hệ sao? Chúng ta thế nào, đó là nhà của chúng ta sự tình, còn không tới phiên hàng xóm nói chuyện. Ta nói có sai sao? Không biết cần kiệm nữ nhân, ai hồi cưới về nhà A, ta nói ngươi cũng chưa suy xét quá. Còn có ngươi mỗi ngày cùng cái kia ngốc tử ở bên nhau, ngươi không phải là thật sự muốn gả cho một cái ngốc tử đi. Hồ Nguyệt Cúc Trang sờ làm dạng thở dài một tiếng, thật đúng là chính là đủ vô tình vô nghĩa, làm khó Lưu Bảo đối với ngươi như vậy hảo. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, ngươi thật đúng là chính là một cái, thích vì người khác suy xét người, ngươi có phải hay không đã thế người khác nhọc lòng thói quen. Không suy xét chính mình tình cảnh sao. Ngươi so với ta hảo đến chỗ nào đi, ta ít nhất còn có người muốn. Hồ Nguyệt Cúc vừa nghe lời này liền không cao hứng, ngươi nói ai không ai muốn. Ngươi nói thêm câu nữa, ta liền xé lạ ngươi miệng. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không sợ hãi, ngươi không ai muốn, chẳng lẽ còn không cho ta nói sao? Ngươi nhưng không ít nói ta. Hồ Binh cũng là nghe không đi xuống, đặc biệt là nhìn này một chén canh gà, càng là cảm thấy phi thường trướng mắt. Hồ Nguyệt Cúc nhìn Viên Tiêu Lâu rảo hảo khuôn mặt, bởi vì không cần gió thổi mưa xối, có vẻ phi thường tinh tế. Mà Hồ Nguyệt Cúc có chút thời điểm muốn xuống ruộng hỗ trợ, hiển nhiên là không bằng Viên Tiêu Lâu như vậy đẹp, mặt cũng là phơi thật sự hắc. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu nói như vậy, làm Hồ Nguyệt Cúc càng nghĩ càng sinh khí, một cái tát đánh nghiêng Viên Tiêu Lâu trong tay canh chén. Vốn dĩ này chén canh chính là vừa mới ra nổi, hơn nữa chén cũng rất lớn, Viên Tiêu Lâu bưng một hồi lâu cảm thấy mệt. Hơn nữa Hồ Nguyệt Cúc như vậy một chút, canh gà bắn tới rồi Viên Tiêu Lâu trên tay, Viên Tiêu Lâu trực tiếp cầm chén vứt bỏ. Mà cái này chén, cũng là không biết sao xui xẻo, vừa lúc ném ở Hồ Nguyệt Cúc cánh tay thượng, mới dừng ở trên mặt đất. Hồ Nguyệt Cúc mu bàn tay, bị nóng bỏng canh gà hoàn toàn bao trùm. Nàng kêu thảm thiết ra tiếng, hấp dẫn chung quanh vài người. Hiên Viên Thần Du ba bước cũng làm hai bước, đi tới Viên Tiêu Lâu bên người, cẩn thận kéo qua Viên Tiêu Lâu tay. Mu bàn tay có chút địa phương bị nắng đỏ, cùng trắng nõn làn da tương đối, càng có vẻ có chút khủng bố. Hiên Viên Thần Du cúi đầu, che giấu chính mình trong mắt ngập trời sát ý, nữ nhân này như vậy dám làm như thế, đây chính là chính mình nhất quý trọng người. Hồ Nguyệt Cúc đều năng khóc, lần này tuyệt đối là không nhẹ, nhìn Hồ Nguyệt Cúc rất một tầng da sẽ biết. Hồ Binh hung hăng mà nhìn bọn họ, các ngươi sao lại có thể như vậy, ta muội muội nói cái gì? Ngươi muội muội là chưa nói cái gì, chính là ngươi muội muội làm cái gì, bất động ta chuyện gì nhi cũng không có. Nếu không phải ta bị năng tới rồi, nàng tại sao lại như vậy, lại nói tiếp căn bản chính là ở tự làm tự chịu đi. Hiên Viên Thần Du thổi thổi hồng địa phương, đau lòng không được, chính là trong chốc lát không thấy được, thế nhưng làm người bị thương. Kỳ thật ám vệ bên kia đều tính toán động thủ. Nhưng là nhìn đến Viên Tiêu Lâu cầm chén trực tiếp quăng ra ngoài, cũng liền chịu đựng động tác. Nếu lúc này bại lộ, có thể là nhất khó mà nói, đặc biệt là hiện tại Viên Tiêu Lâu còn tại hoài nghi, rốt cuộc là ai động chính mình ngọc bội. Một khi làm Viên Tiêu Lâu biết, là Hiên Viên Thần Du động, như vậy liền sẽ cùng Hiên Viên Thần Du sinh ra ngăn cách. Người đem ta muội muội biến thành như vậy, như thế nào cũng không thể tính, bồi cái 180 lượng liền tính. Bên kia Vương Hồng Hà thật sự là nghe không nổi nữa, 180 lượng. Ngươi đương ngươi muội muội là vàng làm. Liên như vậy một chút bị phỏng, chỉ cần là nấu cơm nữ nhân, ai không có trải qua quá, đại kinh tiểu quái. Nhà các ngươi người đều là da dày thịt béo, sợ hãi cái này. 180 lượng, các ngươi nhìn thấy quá sao? Vương Hồng Hà là hoàn toàn không biết, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, chính là cũng tin tưởng, không phải là Viên Tiêu Lâu chủ động khiêu khích. Bằng không căn cứ Viên Tiêu Lâu tính cách, bên này Hồ Nguyệt Cúc, liền không phải đơn giản cởi một tầng da. Thượng một lần Chu Anh tình huống, chính là thuyết minh rất nhiều vấn đề, Viên Tiêu Lâu thật sự muốn động thủ cũng sẽ không như vậy nhẹ. Huống chi Viên Tiêu Lâu có thượng một lần giáo huấn, lần này động thủ nói, khẳng định sẽ không làm chính mình bị thương. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra dám nói, ta là có tiền, chính là ta không ai chướng đều mua. Tránh ra, không cần chống đỡ nhà của chúng ta cửa, ta đối với các ngươi gia dung nhẫn, cũng là hữu hạn. Hồ Binh thấy được tới gần cửa những cái đó đóa hoa, duỗi tay liền phải đi bắt. Bị Hiên Viên Thần Du bắt lấy thủ đoạn. Hiên Viên Thần Du tay giống như là một cái kìm, Hồ Binh tựa hồ đều nghe được, phỏng trừng xương cốt vỡ vụn thanh. Ngươi buông tay. Ngươi cái ngốc tử, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là đụng đến ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Hiên Viên Thần Du áp lực chính mình nội tâm thô bạo, như vậy ánh mắt mới sẽ không toát ra, không thuộc về hiện tại cảm xúc. Viên Tiêu Lâu lắc lắc chính mình tay, hảo đem người quăng ra ngoài đi, như vậy chúng ta cũng hảo ra ăn cơm. Hiên Viên Thần Du một phen nhắc tới Hồ Nguyệt Cúc sau cổ áo, tính cả Hồ Binh cùng nhau, trực tiếp đều ném đi ra ngoài. Hai người rơi trên mặt đất, phát ra rầu rĩ thanh âm, cùng với bi thảm tiếng kêu, Chu Anh nghe được vội vàng từ trong nhà ra tới. Nhìn đến chính mình nhi tử nữ nhi, liền như vậy ngã trên mặt đất, mặt xám mày cho. Bộ dáng, Chu Anh hận đến ngứa răng. Nơi này cũng là liền ít người, nói cách khác thật là mặt đều phải ném không có, hai người kia như thế nào này vô dụng. Đối mặt thậm chí quần áo đều không tẩy đại tiểu thư giống nhau người, còn có một cái ngốc tử, thế nhưng còn bị ném ra tới. Nương, ta bị năng tới rồi, ngươi xem tay của ta, có phải hay không sẽ lưu lại vết sẹo a? Ta không cần. Hồ Nguyệt Cúc giơ lên chính mình tay, cấp Chu Anh nhìn xem chính mình mu bàn tay, Chu Anh vừa thấy càng tức giận. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cho rằng nhà của chúng ta người là dễ khi dễ sao? Ba lần bốn lượt khi dễ nhà của chúng ta người. Viên Tiêu Lâu nheo lại đôi mắt, ánh mắt băng băng lánh lánh, này cũng vừa lúc là ta muốn nói, ngươi thật sự cho rằng ta là dễ khi dễ sao? Một mà lại khiêu chiến ta kiên nhẫn. Chu Anh, ta kia một lần không ngã chết ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy thực đáng tiếc ta? Muốn hay không lại đến một lần? Ta nhưng cho tới bây giờ đều không phải một cái, sợ hai tử vong người, ta đều không sợ chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ không dám giết người sao? Không bằng thử xem, ta sẽ không phải đem các ngươi một nhà đều băm ví cẩu. Luôn là bị như vậy khi dễ, Viên Tiêu Lâu cũng không có gì nhẫn nại tính, hiện tại không phát hỏa còn chờ khi nào? Chờ đến nhân ra khi dễ đến chính mình trên đầu. Đã đều khi dễ đến chính mình trên đầu, cũng không cần thiết tiếp tục chờ. Chu Anh, Hồ Nguyệt Cúc, ta cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần, không cần chọc giận ta, bằng không ngươi nhận không nổi hậu quả. Chu Anh thật là bị kinh sợ ở. Nhìn Viên Tiêu Lâu, thế nhưng một câu cũng không nói ra được. Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn là dễ chọc, chính là đến tột cùng có phải như vậy hay không, ai cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá Chu Anh cảm thấy, Viên Tiêu Lâu cũng là có chút tài năng, bằng không nhiều năm như vậy cũng chưa người dám chủ động trêu chọc. Chu Anh đành phải mang theo chính mình một nhi một nữ trở về, nông thôn bên trong phụ nữ đều là cái dạng này, gặp được một chút sự tình thời điểm, liền cảm thấy không có biện pháp giải quyết. Tục ngữ nói đến hảo, mềm sợ ngạnh, ngạnh sợ hoành. Hoành sợ không muốn sống. Đối mặt một cái không muốn sống người, phỏng chừng cũng không ai là sẽ không cảm thấy sợ hãi, huống chi chỉ là một nữ nhân. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu là tính toán, trực tiếp đi Vương Hồng Hà trong nhà, chính là lại nghĩ tới canh gà vấn đề. Cũng may trong nồi còn có một ít, vốn là tính toán, buổi tối đói thời điểm, có thể dùng để đỡ đói. Hiện tại cũng đừng suy xét xa như vậy, Viên Tiêu Lâu làm Hiên Viên Thần Du đi vào thịnh canh ra tới, cầm canh chén đi Vương Hồng Hà ra. Vương Hồng Hà trong nhà cũng là nghe được động tĩnh, chính là không biết tình huống như thế nào, hơn nữa trong nhà kêu loạn cũng liền không quản. Viên Tiểu Hoa mắt sắp thấy được Viên Tiêu Lâu đỏ bừng mu bàn tay, đây là làm sao vậy? Tỷ tỷ vừa rồi năng tới rồi. Vương Hồng Hà hừ một tiếng, còn không phải cái kia Hồ Nguyệt Cúc, khẳng định là tìm Tiểu Lâu phiền phải đi. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, đi qua còn chưa tính, dù sao nàng cũng là thương không nhẹ. Chính là tỷ tỷ, chúng ta tổng có thể vẫn luôn nhẫn mại à, thượng một lần là nàng nương. Lúc này đây là nàng. Không có đại sự nhi là được, tiếp theo cẩn thận một chút, dễ dàng bất hòa bọn họ tiếp xúc là được. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu cũng không hy vọng, nhà bọn họ có hàng xóm, cho nên tốt nhất đương nhiên vẫn là bất hòa hàng xóm tiếp xúc. Hồ Nguyệt Cúc lúc này đây bị phòng rất nghiêm trọng, hơn nữa đã trễ thế này, khả năng cũng chưa chắc có thể xử lý kịp thời, lộng không hảo là thật sự muốn lưu xeo. Tuy rằng nói là cái nông nữ, rốt cuộc cũng là một cái cô nương gia, lúc này lưu lại vết sẹo nhưng không tốt lắm. Cho nên lần này, đã là cũng đủ làm Hồ Nguyệt Cúc thương tâm hảo một thời gian, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tỷ tỷ, ta đi tìm Hồ Nguyệt Cúc, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính, nhà bọn họ phải cho cái cách nói. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ giữ chặt Viên Tiểu Hoa, thật sự tạm thời thôi bỏ đi, còn không cần đi suy xét này đó. Đừng lo lắng cho ta, chỉ là hơi chút có điểm đỏ mà thôi, sẽ không có vết sẹo lưu lại. Ăn cơm đi, ta đều cảm thấy đói bụng, thím thủ nghệ của ngươi. Thật đúng là chính là càng ngày càng tốt ta nghe đều cảm thấy chính mình có thể ăn nhiều hai chén cơm. Vương Hồng Hà chính là thích Viên Tiêu Lâu tính cách, kỳ thật xem như thực bao dung, hoàn toàn không thích tính toán chi ly. Lớn như vậy khí nữ hài tử, dù sao Vương Hồng Hà là rất ít nhìn thấy, tại bên người cũng chính là như vậy một cái. Kêu nhanh lên ăn đi, ngươi này canh gà thật là ngao hảo a, còn có nhiều như vậy dược liệu, chắc không được bọn họ ghen ghét. Bây giờ, thấy được cái này canh gà, kỳ thật cũng sẽ biết. Vì cái gì Hồ Nguyệt Cúc cùng Hồ Binh không thuận theo không buông tha. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta vẫn luôn cảm thấy, đi con đường của mình để cho người khác nói đi, ăn chính mình đồ vật để cho người khác hâm mộ đi. Ta đều là một chút kiếm tới, ta mới sẽ không để ý người khác là như thế nào suy xét ta chính mình biết ta không thẹn với lương tâm. Hiên Viên Thần Du gắt gao mà lôi kéo Viên Tiêu Lâu góc áo, nếu có thể, hắn càng muốn đem người hộ trong ngực chung. Đặc biệt là hiện tại hoài nghi, người này kỳ thật không nên. Ở chỗ này đã chịu như vậy đối đãi. Mạch Ngọc ăn chút cái này, sợ hay đi, ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy lo lắng. Hiên Viên Thần Du nhấp miệng một bức không cao hứng bộ dáng, thực hiển nhiên là cảm thấy, Viên Tiêu lâu quá sẽ không bảo hộ chính mình. Biết Hiên Viên Thần Du là thực quan tâm chính mình, cho nên Viên Tiêu lâu cũng cảm thấy trong lòng thực ấm áp, an ủi hôn hôn Hiên Viên Thần Du gương mặt. Không chỉ là Hiên Viên Thần Du, mọi người nhìn đến như vậy một màn, đều cảm thấy ngây ngẩn cả người. Vương Hồng Hà có chút bất đắc dĩ, ta nói Tiểu Lâu, ngươi thật sự quyết định phải gả cho cái này ngốc mạch ngọc A. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đây là ta tương lai, ta chính mình chẳng lẽ còn không có quyết định quyền lợi sao? Hùng chi thím ngươi cũng thấy rồi, hắn đối ta tốt như vậy, ta gả cho hắn cũng sẽ không chịu ủy khuất. Lời nói là nói như vậy, chính là ngươi cũng biết, hắn hiện tại là tình huống như thế nào A, các ngươi hai cái như thế nào đều không thích hợp. Ngươi cả đời, không phải vì người nào nhìn đều thích hợp, mà là vì chính mình sống càng tốt. Chúng ta kiếm tiền cũng hảo, nỗ lực học tập cũng hảo, đơn giản chính là muốn chính mình quá đến càng tốt không phải sao. Ta cảm thấy ta quá đến hảo, như vậy có phải hay không như vậy đủ rồi. Thím, không cần vì ta lo lắng, ta chính mình có suy xét. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu sơn mặt, tốt đẹp như vậy làm người say mê, không cấm xem ngây ngốc. Viên Tiểu Hoa ngẫu nhiên thấy được, Hiên Viên Thần Du trong mắt, chưa kịp che giấu kia một sợi bá đạo. Ngây ra một lúc, Viên Tiểu Hoa cảm thấy chính mình là nhìn lầm rồi. Tên lốc này sao có thể sẽ có như vậy bất đồng ánh mắt. Ta vừa rồi còn nhìn đến Kim Hà lén lút, có phải hay không xem náo nhiệt đâu. Cái kia cô nương rốt cuộc muốn làm cái gì? Mấy ngày nay, Kim Hà hành vi, cũng là bị Vương Hồng Hà xem đến rất rõ ràng, tuyệt đối là đối Mạch Ngọc có ý tứ. Cái kia Kim Hà cũng là thích Mạch Ngọc đi. Ta thật là nhìn không ra tới, nhà ngươi Mạch Ngọc rốt cuộc như thế nào hảo, như thế nào cho các ngươi hai người kia như vậy thích. Ngươi luôn là cho hắn bôi lên nồi hôi. Có phải hay không chính là nguyên nhân này a? Cái này tạm thời bảo mật, thím a, sớm muộn gì có một ngày, ngươi sẽ biết ta vì cái gì làm như vậy. Thím, kỳ thật ta cũng có một ít vấn đề muốn hỏi ngươi, các ngươi nếu rời đi nơi này, có thể chứ? Vương Hồng Hà ngây ra một lúc, rời đi nơi này. Đi chỗ nào a? Nơi này là nhà của chúng ta a, chúng ta làm cái gì phải rời khỏi? Ta không phải đã nói sao, về sau đưa thím một cái căn phòng lớn, cho nên thím muốn hay không đi trong hoàng thành mặt đâu. Lần này ai đều ngây ngẩn cả người, Vương Hồng Hà cảm thấy Viên Tiêu Lâu là có bản lĩnh, chính là nói như vậy có phải hay không quá tùy ý. Hoàng thành bên trong ai đều biết, không phải dễ dàng như vậy dừng chân, đặc biệt là trời xa đất lạ bọn họ. Như vậy ngàn dặm xa xôi qua đi, thật sự có thể có một cái cư trú nơi sao? Thậm chí tìm được mưu sinh thủ đoạn. Vương Hồng Hà cảm thấy, Viên Tiêu Lâu nói như vậy, vẫn là quá tùy tiện, cũng căn bản là không coi như là một chuyện. Về sau rồi nói sau. Ta cảm thấy vẫn là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời, tới càng thêm an ổn một ít. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, nhìn ra tới Vương Hồng Hà là không tín nhiệm chính mình, bất quá chậm rãi đều sẽ thay đổi. Nửa tháng lúc sau, Viên Tiểu Thành liền đã trở lại, lúc này đây là trước tiên trở về, rốt cuộc còn không có hoàn toàn bắt đầu mùa đông đâu. Năm nay sớm như vậy liền đã trở lại. Thật đúng là chính là khó được, tiên sinh dạy dỗ ngươi đồ vật, đều học tập thế nào. Vào cửa câu đầu tiên lời nói chính là như vậy. Viên Tiêu Lâu cũng là thật sự, hy vọng Viên Tiểu Thành có thể mau chóng đi lên con đường làm quan. Bởi vì Viên Tiểu Thành đầu óc không đủ, muốn nói kinh thương thật đúng là chính là không thể nào, cho nên chỉ có thể đủ tưởng biện pháp khác. Chương 105 thỉnh uống rượu. Tiên sinh khen ta thực dụng công, hơn nữa ta vẫn luôn là trong ban đệ nhất, cho nên tiên sinh trước tiên phóng ta về nhà. Vậy giúp đỡ ta vội một chút ăn Tết sự tình đi, nhìn đến Vương Thẩm ở nhà của chúng ta đối diện đi. Thấy được, tỷ tỷ. Vương gia dọn đến nơi đây thật là thật tốt quá, cũng có thể đủ chiếu cố các ngươi. Hiên Viên Thần Du đã có thể thuần thục, cấp này đó đóa hoa đắp lên tiểu trăn, đây đều là thực tự nhiên hành động. Thời tiết lạnh thời điểm, trước kia đều là Viên Tiêu Lâu làm như vậy, hiện tại còn lại là Hiên Viên Thần Du bao. Đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, có thể vì Viên Tiêu Lâu làm chút cái gì, cũng là phi thường tốt, hắn cũng cảm thấy thật cao hứng. Nấu thịt trưng màn thầu, ăn Tết thời điểm mỗi một nhà đều là nóng hôi hổi. Viên Tiêu Lâu trong nhà cũng là không ngoại lệ. Đang ở chuẩn bị ăn Tết ăn đồ vật, Viên Tiêu Lâu liền nhìn đến Viên Tiểu Hoa vội vàng tiến vào, Vương Thúc bị thương. Viên Tiêu Lâu vội vàng buông trong tay đồ vật, vội vội vàng vàng đi tới Vương gia, Vương Đại Chủ cùng Vương Tiểu Thiên đều bị thương. Viên Tiêu Lâu vừa thấy liền biết, này tuyệt đối không phải bình thường thương, Tiểu Hoa đi tìm Mễ Nguyên lại đây nhìn xem. Vương Thúc, Vương Đại Ca đây là làm sao vậy? Có phải hay không đi săn thời điểm, gặp cái gì nguy hiểm a? Tuy rằng như vậy do hỏi. Chính là Vương Đại Trụ trên tay vết thương, rõ ràng là chúng tên, cái nào dã thú sẽ như vậy. Viên Tiêu Lâu chờ mong là đi săn ngoài ý muốn, chính là cũng biết, phòng trừng cũng không phải đơn giản như vậy. Vương Đại Trụ thở dài một tiếng, đụng phải vài người, xem như thay bay vạ gió đi, nhưng là nhân gia đều là tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ? Chúng ta nơi này địa phương như vậy hẻo lánh, sao có thể sẽ có tham gia quân ngũ người lại đây? Viên Tiêu Lâu tuy rằng tò mò như vậy hỏi, chính là chính mình lại không tự chủ, cầm Hiên Viên Thần Du tay. Không biết, chỉ là tựa hồ ở trong núi tìm cái gì, cũng là ngộ thương, cho chúng ta một ít tiền. Những người đó liền căn bản không đem chúng ta coi như một chuyện, ném xuống 10 lượng bạc liền rời đi. Cha ta là ta bối trở về, ta cũng không cẩn thận dẫm tới rồi bấy dập, cái này năm cũng thật chính là quá không ngừng nghỉ. Hiên Viên Thần Du cảm thấy không phải là thái tử người, làm không hảo là mấy cái, chạy trốn hoặc là lười biếng binh lính. Lấy thái tử năng lực, nếu có thể tìm được Hiên Viên Thần Du, cũng là tuyệt đối liền đã sớm tìm được rồi. Mễ Nguyên lại đây cấp hai người miệng vết thương tiến hành rồi xử lý, vấn đề không lớn, nhưng là khả năng cũng muốn tính dưỡng thật lâu. Rốt cuộc nông thôn điều kiện rất kém cỏi, hơn nữa miệng vết thương diện tích không nhỏ, tính dưỡng 1-2 tháng vẫn là muốn. Khả năng bởi vậy, là không đuổi kịp gieo trồng vào mùa xuân, đến lúc đó này người một nhà, phỏng chừng 1 năm đều là vất vả. Viên Tiêu Lâu lôi kéo vẻ mặt khuôn mặt u sầu Vương Hồng Hà, thím sợ cái gì, còn có ta đâu. Ngươi sẽ không vất vả như vậy, hơn nữa thúc thúc cùng Vương Đại Ca thương, chỉ cần hảo hảo dưỡng, về sau cũng sẽ không có vấn đề. Thím ngươi cứ yên tâm hảo, ta tuyệt đối là sẽ không cho các ngươi quá đến gian nan, nhà ta hiện tại quá đến hảo, hơn nữa chúng ta lại ở đối diện, ta cảm thấy ta chiếu cố các ngươi cũng là đương nhiên. Huống chi ta thiếu chút nữa đói chết thời điểm, là ngươi đã cứu chúng ta người một nhà. Thím, mọi người đều là muốn lẫn nhau trợ giúp, có khó khăn cũng đừng sợ, còn có bằng hữu tại bên người thì tốt rồi. Thím đừng lo lắng, ta sẽ giải quyết những việc này, gieo trồng vào mùa xuân ta sẽ nghĩ cách, bảo đảm sẽ không cho các ngươi 1 năm đều thực vất vả. Tuy rằng là không nghĩ phiền toái Viên Tiêu Lâu, chính là trong nhà hai cái nam nhân đều ngã xuống tới, cũng thật là không có biện pháp. Gieo trồng vào mùa xuân chỉ có Vương Hồng Hà cùng con dâu với Linh, là căn bản không có biện pháp, cho nên chỉ có thể đủ tiếp thu trợ giúp. Viên Tiêu Lâu lại vẫn là lo lắng, những cái đó ở trên núi xuất hiện người, có phải hay không tới nơi này tìm phiền toái? Cũng may năm trước, nhưng thật ra cũng không xuất hiện cái gì tương đối sốt ruột sự tình, này năm là hai nhà cùng nhau quá, xem như quá đến còn hành. Viên Tiêu Lâu chiếu cố, cũng làm Vương Hồng Hà cảm thấy phi thường ấm lòng. Vương Hồng Hà vẫn luôn đều thích Viên Tiêu Lâu, nếu không phải nhi tử cùng nhân gia kém quá nhiều, kỳ thật cũng nghĩ tới làm người làm con dâu. Trải qua lúc này đây, Viên Tiêu Lâu ngạch hỗ trợ, Vương Hồng Hà càng là cảm thấy, đứa nhỏ này gả cho ai, người nọ liền có phúc. Tân niên qua đi, vạn vật bắt đầu sống lại, mùa xuân cũng là dần dần tới gần, một bộ thực không tồi cảnh tượng. Tỷ tỷ, ta gần nhất nhìn đến Hồ Nguyệt Cúc cùng Kim Hà đi được rất gần, luôn là cùng nhau nói nhỏ. Cũng là năm sau, Viên Tiểu Thành mới nhìn đến Hồ Nguyệt Cúc, bất quá Hồ Nguyệt Cúc lúc này đây, nhưng thật ra trốn tránh hắn. Tuy rằng Viên Tiểu Thành không biết là vì cái gì, chính là tổng cảm thấy như vậy cũng là thực không tồi. Tỷ tỷ, ta lo lắng chính là, các nàng hai cái, có phải hay không yếu hại ngươi a? Ta xem các nàng ánh mắt không đúng. Viên Tiểu Thành cũng không phải đơn thuần người, đương nhiên cảm thấy hai người kia thấu cùng nhau, là tuyệt đối không chuyện tốt nhi. Các nàng hai cái, thời gian rất lâu trước liền tiến đến cùng đi, ai biết ở kế hoạch thứ gì. Viên Tiêu Lâu không biết chính là, chính mình nguy hiểm đang ở lặng lẽ tới gần, mà lúc này đây lại cũng thay đổi rất nhiều đồ vật. Kim Hà cùng Lưu Bảo, mấy ngày nay vẫn luôn đều ở kế hoạch, ăn Tết là một cái hỗn loạn thời điểm, đại gia cũng là thích thăm người thân. Trong thôn náo nhiệt, cũng kéo nơi này không khí, làm nơi này cũng náo nhiệt đi lên. Lưu Bảo cùng Kim Hà hai người, kế hoạch muốn tính kế Viên Tiêu Lâu, cũng tìm được rồi một ít thực đặc biệt đồ vật. Ngươi xác định thứ này có thể chứ? Vạn nhất bị phát hiện là chúng ta làm, vậy xong đời. Khẳng định sẽ không, tháng riêng 15 thời điểm nhất thích hợp, đến lúc đó người này chính là phải hối hận đều không còn kịp rồi. Kim Hà hừ cười một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy, chính mình cái này chủ ý, thật là đặc biệt hảo. Lưu Bảo gật gật đầu, lần này sự tình thành, chúng ta hai cái cũng coi như là theo như nhu cầu đi. Đó là khẳng định, bất quá lần này cần thiết phải cẩn thận một chút, không thể bị người phát hiện chúng ta tình huống. Ngươi đến lúc đó đem người lừa đến nhà của chúng ta tới, như vậy cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt, đến lúc đó nàng cũng chưa biện pháp chống chế. Ngươi liền làm bộ là bị Mạch Ngọc trảo quá khứ, đến lúc đó ngươi nói như thế nào cũng liền như thế nào đúng rồi đi. Hai người liếc nhau, đều là vừa lòng như vậy biện pháp, Hồ Nguyệt Cúc bên cạnh nhìn, cũng là mừng thầm. Rốt cuộc có thể làm Viên Tiêu Lâu vô xoay người nơi, tưởng tượng liền cảm thấy thật cao hứng, Viên Tiêu Lâu sau này khẳng định không dám ngẩng đầu. Tháng riêng 15, mọi người đều là vô cùng náo nhiệt đi ra ngoài, nhìn huyện thành bên trong phong pháo hoa. Huyện thành mỗi năm đều sẽ phong pháo hoa, ở tháng riêng 15 thời điểm, cũng là mọi người đều có nhãn phúc thời điểm. Cho nên nói chung, lúc này, mọi người đều là không ở nhà, đương nhiên cũng đều là ở thôn trung ương tụ tập. Viên Tiêu Lâu ở trong nhà thu thập đồ vật, làm Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa qua bên kia, tính toán chờ một lát qua đi. Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu, trước nay đều là như hình với bóng, đương nhiên cũng không có khả năng lúc này tránh ra. Liên như vậy đi bước một, đi theo Viên Tiêu Lâu, giúp đỡ cùng nhau thu thập đồ vật, cảm thấy bình đạm cũng hạnh phúc. Viên Tiêu Lâu động tác thực lưu loát, một lát liền đem đồ vật, đều thu thập thất thất bát bát, không sai biệt lắm hảo. Ta có chuyện tìm ngươi, ngươi ra tới một chút, chuyện này là về ngươi muội muội, ngươi khẳng định muốn biết. Đột nhiên xuất hiện ở ngoài cửa Kim Hà, như vậy cùng Viên Tiêu Lâu nói, làm nàng cảm thấy không thể hiểu được. Bất quá nếu là cùng chính mình muội muội có quan hệ sự tình, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, là hẳn là muốn nghe một chút. Cái này nhật tử, nhiều người như vậy đều ở bên ngoài, thật sự đã xảy ra sự tình gì, Viên Tiêu Lâu cũng không cảm thấy sẽ có chuyện. Viên Tiêu Lâu liền như vậy đi theo Kim Hà rời đi, Hiên Viên Thần Du cũng không nóng nảy, Viên Tiêu Lâu bên người luôn có người, không có khả năng làm nàng xuất hiện vấn đề gì. Cũng là vì phía trước kia một lần thương đến gương mặt ngoài ý muốn, làm ám vệ càng thêm rõ ràng chính mình vị trí. Hiện tại Viên Tiêu Lâu trên mặt không có lưu lại vết sẹo, Hiên Viên Thần Du mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nếu lưu lại vết sẹo, ám ảnh cảm thấy, ám vệ khả năng đều là không thể thiếu, ở Hiên Viên Thần Du nhớ tới khi bị phạt. Lúc này Viên Tiêu Lâu, đi theo Kim Hà đi rồi một hồi lâu, bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi nói cùng ta muội muội có quan hệ sự tình, rốt cuộc là sự tình gì? Kim Hà không có trả lời, chuyển qua con đi, liền thấy được Lưu Bảo ra, mà Lưu Bảo cũng là đứng ở cửa chờ đợi. Nhìn đến Lưu Bảo xuất hiện, Viên Tiêu Lâu liền không cấm nhíu mày, lúc này mặc kệ là sự tình gì, khẳng định đều là về Lưu Bảo. Viên Tiêu Lâu hiện tại ghét nhất, chính là Lưu Bảo người này thế nhưng dùng chính mình hoa uy hiếp nàng. Chuyện này, đã cũng đủ làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Lưu Bảo là một cái không có thuốc chữa người. Viên Tiêu Lâu xoay người liền phải rời đi, bị Kim Hà một phen kéo lại, trước hết nghe người ta nói như thế nào a? Ta cũng là không có biện pháp, ngươi phải biết rằng Lưu Bảo đối với ngươi, chính là toàn tâm toàn ý, chính là muốn cùng ngươi cùng nhau. Ngươi liền tính là không nghĩ muốn như vậy, cũng cần thiết muốn nghe nhân ra trò chuyện đi, mỗi lần đều là cự người với ngàn dặm. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn hai người kia, nếu nhân ra đều nói như vậy, chính mình như vậy đi cũng không tốt lắm. Viên Tiêu Lâu cũng là hy vọng, nương lúc này đây cơ hội, đem sự tình hảo hảo cùng Lưu Bảo nói rõ trừ, làm Lưu Bảo về sau, đều không cần tiếp tục quấn lấy chính mình. Lưu Bảo nếu có thể từ bỏ nói, đó là tốt nhất. Ba người cùng nhau ngồi ở cái bàn phía trước, Lưu Bảo trong nhà, đây là Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên lại đây. Vẫn là tương đối đơn giản bài trí, cùng chính mình trong nhà cái loại này hưởng thụ bộ dáng, là hoàn toàn bất đồng. Bất quá muốn nói đến đồ vật, cũng đều là sạch sẽ, hơn nữa bày biện chỉnh tề, trong nhà đồ vật đều không ít, nên có cùng với nhà người khác không có, ở cái này địa phương đều là có thể tìm được. Viên Tiêu Lâu đây cũng là lần đầu tiên nhận thức đến, Lưu Bảo ra thật là phi thường không tồi. Thật cao hứng ngươi có thể lại đây, ta là có một số việc, muốn cùng ngươi nói rõ ràng, về chuyện của chúng ta. Trước kia là ta tương đối xúc động, cho nên rất xin lỗi cho ngươi thêm rất nhiều phiền toái, về sau tuyệt đối sẽ không. Lưu Bảo bưng lên chén rượu, liền tính là ta đối với ngươi bồi tội đi, uống xong này ly rượu, về sau ta không phiền ngươi. Như vậy thuận lợi, nhưng thật ra làm Viên Tiêu Lâu có chút bất ngờ, vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen môi lưới. Lưu Bảo như vậy hữu hảo bưng lên chén rượu, dễ nói chuyện như vậy bộ dáng, nhưng thật ra làm Viên Tiêu Lâu cũng không hảo cự tuyệt. Viên Tiêu Lâu đành phải bưng lên chén rượu, nàng không phải thực thích uống rượu, nhưng là uống một chút vẫn là hoàn toàn có thể. Đây là bồi tội rượu, như vậy uống một chút cũng nên không thành vấn đề, đương nhiên Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không nghĩ tới đây là mưu kế. Chén rượu vừa mới bưng lên tới, Viên Tiêu Lâu thủ đoạn mềm nhũn, một chút liền đem cái ly rơi xuống đất. Kim Hà cùng Lưu Bảo liếc nhau. Nhưng thật ra Viên Tiêu Lâu có chút ngượng ngùng, không bắt lấy, hôm nay có điểm mệt mỏi. Kim Hà áp cười khẽ một chút, ta xem ta ở chỗ này, cũng không quá thích hợp, ta còn là rời đi đi. Kim Hà bên kia còn muốn đối mặt Hiên Viên Thần Du, đương nhiên cũng sẽ không ở chỗ này nhiều đãi, nhìn Lưu Bảo liền rời đi. Lưu Bảo hơi hơi gật đầu, ý bảo chính mình tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì vấn đề, làm nàng an tâm rời đi. Kim Hà rời khỏi sau, Lưu Bảo bưng lên bầu rượu cấp Viên Tiêu Lâu lại một lần đổ một chén rượu. Ta phía trước làm rất nhiều sai sự, đây cũng là ta bồi tội, ta thực xin lỗi, làm ngươi như vậy phiền, cho nên này đó là bồi tội. Ngươi có muốn ăn hay không điểm cái gì? Nhà ta còn có rất nhiều ăn, hôm nay là tháng riêng 15 các ngươi ăn cái gì? Lưu Bảo giống như là Viên Tiêu Lâu bằng hữu giống nhau, thực tự nhiên cùng Viên Tiêu Lâu, nói một ít tầm thường đồ vật. Mà Viên Tiêu Lâu lại vẫn là nghi hoặc, vừa rồi chính mình thủ đoạn, tựa hồ là đột nhiên đã tê dần một chút. Tình huống như vậy chính là thực không tầm thường, cho nên lúc này đây, Viên Tiêu Lâu cũng không có uống xong này ly rượu. Ta không thắng rượu lực, này rượu liền miễn đi, ta biết ngươi có này phân tâm là được, kỳ thật ngươi cũng không tồi, ngươi chỉ là quá chấp nhất. Ta không thích ngươi, loại chuyện này là miễn cưỡng không tới, ta tính cách cũng quật cường, không có khả năng làm chính mình cùng ngươi cùng nhau. Lưu Bảo kỳ thật nhất không thích nghe chính là nói như vậy, người này dựa vào cái gì không thích chính mình đâu. Lưu Bảo cảm thấy chính mình đã thực hảo, cũng đã đủ rồi xứng đôi người này, dựa vào cái gì không nghĩ muốn cùng chính mình cùng nhau. Ngươi có thể nói ngươi rốt cuộc vì cái gì không thích ta sao? Chết cũng muốn ta chết rõ ràng đi. Cái này khó mà nói, thích là một loại thực đặc biệt cảm giác, không thích cũng chính là không thích. Chính là không có như vậy cảm giác, ta cũng là không có biện pháp, cho nên chúng ta là không thể nào. Ta sẽ không làm chính mình cùng một cái chính mình không thích người cùng nhau, cho nên ta cũng chỉ có thể đủ nói một tiếng xin lỗi. Lưu Bảo buông xuống con mắt, che giấu trụ chính mình không cao hứng, rốt cuộc hắn hiện tại không thể kích động, muốn cho người này biết, chính mình kỳ thật vẫn là có thể ở chung, chậm rãi buông cảnh giác là được. Vậy ngươi cảm thấy ta là người như thế nào đâu? Ngươi cảm thấy ta cùng cái dạng gì? Người, sẽ càng thêm xứng đôi. Ta cảm thấy Hồ Nguyệt Cúc như vậy, kỳ thật liền cùng các ngươi xem như môn đăng hộ đối, tuổi cũng đều là thích hợp. Ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định, chúng ta không có khả năng ở bên nhau đâu. Kỳ thật cũng không có nếm thử quá đi. Ta là không có khả năng lưu lại, ngươi cũng không có khả năng tránh ra, chúng ta điểm này liền không khả năng ở bên nhau. Còn có chính là, ta rất rõ ràng chúng ta không phải một cái thế giới người, sao có thể sẽ ở bên nhau đâu. Viên Tiêu Lâu nói chuyện thật là không lưu tình, cự tuyệt loại chuyện này, quá huyền chuyển, tổng hội làm người có hy vọng. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy, Lưu Bảo không phải thật sự thực thích chính mình, chỉ là bởi vì muốn cưới nàng mà thôi, chính là cũng muốn cự tuyệt quyết đoán một ít. Ngươi thật đúng là chính là nói chuyện một chút đều không lưu tình à, hoàn toàn sẽ không để ý nghĩ của ta. Lưu Bảo oán hận uống lên một chén rượu, nhưng thật ra quên mất phải cho Viên Tiêu Lâu uống cái này kế hoạch. Lưu Bảo, ngươi tìm một cái chính mình thật sự gặp qua cả đời người, mới là đứng đắn, không cần luôn là quấn lấy ta. Chúng ta không bất luận cái gì khả năng, cho nên ta cảm thấy tốt nhất chính là, không có bất luận cái gì giao thoa. Hơn nữa không dùng được bao lâu, ta liền phải rời đi nơi này, về sau phỏng chừng cũng không có gặp lại khả năng. Viên Tiêu Lâu đảo cũng không thèm để ý, đem chuyện này nói cho Lưu Bảo, đi là sớm muộn gì chuyện này, đến lúc đó rất nhiều người đều biết. Lưu Bảo liền tính là đã biết, muốn chơi thủ đoạn làm người lưu lại, kia cũng là tuyệt đối không có khả năng. Nghe Viên Tiêu Lâu nói, Lưu Bảo cũng là càng ngày càng tức giận, bất chi bất giác uống lên rất nhiều. Nhìn Lưu Bảo sắc mặt biến hồng, Viên Tiêu Lâu mới bắt đầu cảnh giác lên, khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện môn bị đóng lại. Mà lúc này Hiên Viên Thần Du, cũng là chờ có chút nóng lòng. Vẫn là không chờ đến người trở về. Hiên Viên Thần Du ở cửa, xa xa mà thấy được Kim Hà, nháy mắt cảm thấy trong lòng lộn bột một chút. Người ở chỗ này chờ sao? Nàng sẽ không đã trở lại, nàng cùng người mình thích cùng nhau, sao có thể sẽ trở về đâu? Mạch Ngọc, ngươi như thế nào liền không thích ta à? Ta tốt như vậy người, ngươi hẳn là thích ta đi. Kim Hà hoàn toàn không thèm để ý, giờ phút này là ở bên ngoài, bởi vì cái này địa phương, hôm nay cũng là không có gì người. Trừ bỏ Vương gia phụ tử, bởi vì không có biện pháp đi ra ngoài mà tạm thời lưu lại, những người khác đều đi xem pháo hoa. Hiên Viên Thần Du cúi đầu không nói lời nào, càng muốn phải biết rằng, Kim Hà rốt cuộc đem người lộng tới địa phương nào đi. Ngươi cho rằng nàng là thích ngươi. Như vậy ngươi có thể nhiều thích nàng đâu. Nếu nàng trở thành người khác, ngươi có thể làm sao bây giờ? Hoài người khác hài tử nói, liền càng không có cách nào đi, thật hy vọng bọn họ lúc này đây là có thể đủ hoài thượng hài tử a. Hiên Viên Thần Du nháy mắt minh bạch đây là có ý tứ gì, một phen bóp lấy Kim Hà cổ, đem người nhắc tới tới. Người đem Tiểu Lâu lộng tới địa phương nào đi. Kim Hà, không cần khiêu chiến ta kiên nhẫn, ta tùy thời sẽ giết ngươi. Kim Hà lần đầu tiên nhìn đến như vậy Hiên Viên Thần Du, hoàn toàn chính là một tôn sát thần, làm Kim Hà phát ra từ nội tâm sợ hãi. Hơn nữa véo ở trên cổ tay, làm Kim Hà cảm thấy càng thêm thống khổ, một hơi đều thượng không tới. Kim Hà dãy rua. Lại không có biện pháp chạy thoát Hiên Viên Thần Du chế hành, đôi mắt đã hướng về phía trước phiên. Chủ tử, đừng đem người lộng chết, bằng không xử lý không tốt, Tiểu Lâu tiểu thư hiện tại có nguy hiểm. Nghe được lời này, Hiên Viên Thần Du cũng không rảnh lo mặt khác, vội vàng ném xuống trong tay Kim Hà rời đi. Ám Ảnh suy nghĩ một chút, vẫn là mang lên Kim Hà, cảm thấy người này có lẽ cũng là sẽ có một ít tác dụng. Lúc này Lưu Bảo, đã là có chút điên cuồng, những cái đó dược hắn chính là không ăn ít, bởi vì đều ở rượu. Viên Tiêu Lâu một ngụm không uống, Lưu Bảo chính mình liền uống lên một bầu rượu, lúc này cảm thấy liệt hỏa đốt người giống nhau. Nhìn Lưu Bảo đôi mắt đỏ, Viên Tiêu Lâu thầm nghĩ không tốt, vội vàng mở cửa, lại phát hiện môn bị khóa lại. Lần này Viên Tiêu Lâu cũng là minh bạch, này chỉ sợ cũng là Kim Hà cùng Lưu Bảo, cho chính mình thiết hạ bẫy dập. Tuy rằng nói Viên Tiêu Lâu, không giống như là nơi này nữ nhân giống nhau đem trình tiết thứ này, xem quá nặng, cũng không tỏ vẻ nàng sẽ thờ ơ đối mặt như vậy Lưu Bảo. Viên Tiêu Lâu phản ứng đầu tiên chính là phải rời khỏi nơi này. Chương 106 bị thiết kế. Lưu Bảo sao có thể cấp Viên Tiêu Lâu cơ hội này, không thuận theo không buông tha đuổi theo nàng, Viên Tiêu Lâu còn lại là mãn nhà ở trốn tránh. Nam nhân cùng nữ nhân chi gian, chung quy là có rất lớn khác nhau, liền tính là Viên Tiêu Lâu thể lực còn hành cũng giống nhau. Giờ phút này Lưu Bảo là không biết mệt, nhưng là Viên Tiêu Lâu biết mỏi mệt, trốn tránh một lát liền thật sự không sức lực. Lưu Bảo cũng là xem chuẩn thời cơ, chảo một cái đã bắt được Viên Tiêu Lâu, liền phải hướng trong phòng đi đến. Viên Tiêu Lâu gắt gao mà bắt lấy cạnh cửa, cũng không quên lớn tiếng kêu to, chính là tổng cảm thấy tìm được người hy vọng xa vời. Hiên Viên Thần Du nghe được tiếng kêu, càng là nhanh hơn tốc độ, một chân tướng môn đá văng ra, thấy được Viên Tiêu Lâu bắt lấy buồng trong cạnh cửa. Lưu Bảo là cái gì ý đồ, chỉ cần là nhìn đến người liếc mắt một cái là có thể đủ minh bạch. Hiên Viên Thần Du vội vàng chạy tới, đem Viên Tiêu Lâu cướp về ôm vào trong ngực, cho Lưu Bảo một chân. Không có việc gì, không có việc gì Tiểu Lâu, ta ở chỗ này đâu, đừng sợ, không ai có thể thương tổn ngươi. Hiên Viên Thần Du đôi mắt đều đỏ, nếu chính mình muộn trong chốc lát, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Nếu bởi vậy Viên Tiêu Lâu chịu nhục, như vậy Hiên Viên Thần Du cả đời, đều sẽ không tha thứ chính mình. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy, Hiên Viên Thần Du vẫn luôn đang run rẩy, tựa hồ là so với chính mình còn sẽ sợ hãi một ít. Viên Tiêu Lâu vươn tay tới, vỗ vỗ Hiên Viên Thần Du phía sau lưng, ở hắn trên mặt hôn hôn, lần này sự tình, chỉ sợ cũng là làm hắn sợ hãi đi. Không có việc gì, ta một chút sự tình đều không có, ngươi liền không cần lo lắng, ta không có uống cái kia rượu, đều là chính hắn uống lên, hiện tại thoạt nhìn, là hại tới rồi chính mình. Bất quá này cũng đều là chính mình tự làm tự chịu, làm chuyện xấu liền phải gánh vác hậu quả. Hiên Viên Thần Du nhìn trong lòng ngực Viên Tiêu Lâu, nội tâm khủng hoảng lan tràn khai, như thế nào cũng không có biện pháp ngừng. Vì thế Hiên Viên Thần Du lựa chọn, túi đầu hôn lên Viên Tiêu Lâu miệng, ngọt ngào hương vị làm hắn vô cùng quyến luyến. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, không nghĩ tới Hiên Viên Thần Du sẽ làm như vậy, nghi hoặc bên trong, cũng thấy được hắn bất an. Viên Tiêu Lâu liền như vậy làm hắn thân, lúc này đây kinh hách, đối Hiên Viên Thần Du mà nói, khẳng định rất khó chịu. Ám ảnh là đem Kim Hà ném ở cửa, Kim Hà đã ngất xỉu, một là bởi vì kinh hách, nhị là bị béo. Đột nhiên rơi xuống Kim Hà, làm hai người phục hồi tinh thần lại, mà buồng trong Lưu Bảo, cũng bật ra. Viên Tiêu Lâu lúc này mới ý thức được, hiện tại tựa hồ không phải làm như vậy sự tình thời điểm, vội vàng xoa xoa khỏe miệng. Hiên Viên Thần Du không hài lòng, thật vất vả không khí khá tốt, chính mình rốt cuộc nếm tới rồi hương vị. Kết quả lại bị hai người kia cấp phá hủy, đều là hai người kia, quá không biết tốt xấu. Nếu tính kế ta, như vậy khiến cho bọn họ biết, tính kế người khác hậu quả mới hảo a. Viên Tiêu Lâu cũng không phải cái gì thiện tra, bị chọc tới, nếu vẫn là thờ ơ nói, vậy không phải Viên Tiêu Lâu. Mạch Ngọc, ngươi đem cái này Kim Hà ném vào đi, cấp bên trong Lưu Bảo, hiện tại Lưu Bảo không phải vừa lúc yêu cầu một nữ nhân sao. Mà nữ nhân này, tựa hồ cũng là rất muốn đem chính mình gả đi ra ngoài, cho nên cũng là vừa rồi thích hợp. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu trong mắt lanh mang, trong lòng bị thích này hai chữ, chứng đến tràn đầy. Như vậy tàn nhẫn Viên Tiêu Lâu, cũng là Hiên Viên Thần Du phi thường thích, lúc này mới như là mang thứ hoa hồng. Thuận tiện giữ cửa từ bên trong cắm thượng, nói như vậy, bên ngoài người ai còn không thể nào vào được, tự nhiên sẽ không quấy rầy. Hiên Viên Thần Du nghe lời chiếu làm, thực mau bên trong liền truyền đến một ít, bất nhã thanh âm. Lưu Bảo chính là uống lên rất nhiều rượu, đến nỗi rượu bên trong có cái gì, Viên Tiêu Lâu chỉ cần biết tuyệt đối không phải thứ tốt. Đương nhiên chỉ biết tạo thành cái gì ảnh hưởng, liền không phải Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình yêu cầu đi tự hỏi sự tình. Giải quyết bên này người, Viên Tiêu Lâu liền mang theo Hiên Viên Thần Du rời đi, lại vẫn là đối sự tình hôm nay trong lòng nghi hoặc. Uống rượu thời điểm bị đánh gãy, thực hiển nhiên là bị người cứu một mạng, kia không phải đột nhiên xuất hiện cảm giác. Sau đó chính là vừa rồi, Kim Hà chính là từ trên trời giáng xuống, này nếu là thật sự ngẫu nhiên, vậy quá không thể nào nói nổi. Mang theo đầy ngập nghi vấn, Viên Tiêu Lâu không có về nhà, mà là đi xem pháo hoa, này cũng không thể làm đệ muội lo lắng. Đến nỗi nhìn đến pháo hoa lúc sau, Lưu gia người trở về là tình huống như thế nào, vậy thật sự xem như vừa ra trò hay. Tỷ tỷ, ngươi thật sự hảo vãn, ngươi xem pháo hoa đều phải phóng xong rồi, năm nay pháo hoa giống như phá lệ đẹp. Tỷ tỷ ngươi nói, nếu chúng ta đi Hoàng Thành, có phải hay không cũng có thể đủ nhìn đến, càng đẹp mắt pháo hoa đâu. Hẳn là sẽ đi, ai biết được. Về sau sự tình, muốn tới Hoàng Thành lúc sau, mới có thể đủ biết đến. Viên Tiêu Lâu nhìn bầu trời nở rộ pháo hoa, lưu lại một ít màu trắng dấu vết, hơi hơi giơ lên khóe môi. "Tỷ tỷ, ngươi cảm giác thượng có điểm vui vẻ a, có phải hay không vừa rồi đã xảy ra cái gì chuyện tốt nhi?" Viên Tiểu Thành cảm giác được Viên Tiêu Lâu biến hóa, tổng cảm thấy Viên Tiêu Lâu là sẽ không vô duyên vô cớ cười tốt như vậy. "Ta cũng không phải rất rõ ràng, có tính không là tương đối tốt chuyện này, dù sao không phải chuyện xấu nhi là được rồi. Sau khi xem xong, chúng ta về nhà ăn ngon, ta cho các ngươi làm bánh trôi, có các ngươi thích nhất bánh đậu cùng hạt mè." Một cái bị bỏ qua mỹ thực địa phương, là không có bánh trôi, cũng là Viên Tiêu Lâu làm, mới xem như có. Vì làm bánh trôi, Viên Tiêu Lâu là nếm thử thời gian rất lâu, rốt cuộc trước kia cũng là chưa làm qua. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, đây cũng là thương cơ một bộ phận, bất quá tạm thời vẫn là ở trong nhà ha ha hảo. "Thật vậy chăng? Thật tốt quá, tỷ tỷ làm tốt nhất ăn, tỷ tỷ, ta ngày mai muốn ăn đậu phộng." "Ca ca, ngày mai liền không phải tháng riêng 15, tỷ tỷ nói cái này là tháng riêng 15 ăn." "Không quan hệ, mặc kệ là khi nào muốn ăn, đều là có thể ăn, ngày hội ăn đồ vật, chưa chắc ngày thường không thể ăn." "Thích nói, tỷ tỷ ngày mai cho ngươi làm đậu phộng, bất quá cái này không cần ăn quá nhiều, không dễ tiêu hóa." Viên Tiểu Thành thỏa mãn cười cười, muốn đi ôm Viên Tiêu Lâu, lại bị bên kia Hiên Viên Thần Du ngăn lại tới. Kỳ thật Viên Tiểu Thành là không thế nào thích Hiên Viên Thần Du, bởi vì người này chiếm cứ chính mình tỷ tỷ bên người vị trí. Đặc biệt là mỗi một lần, người này đều là bá chiếm tỷ tỷ, không cho bất luận kẻ nào tới gần, làm Viên Tiểu Thành thực không cao hứng. Chính là Viên Tiêu Lâu là thích nhặt về tới người, Viên Tiểu Thành cũng không có biện pháp, hắn biết hắn chỉ là đệ đệ. Đêm nay, Viên Tiêu Lâu một nhà bốn người, ở trong nhà ăn ngọt ngào bánh trôi, hạnh phúc đến không được. Mà Lưu gia cũng không có phát hiện cái gì, nhưng thật ra Kim gia tìm nhà mình nữ nhi tìm rất dài thời gian. Vốn dĩ Kim Hà liền đẹp, kết quả còn như vậy một đêm không trở về, vẫn là một cái cô nương, sao có thể không cho người lo lắng. Kim gia người tìm khắp rất nhiều địa phương, đều không có tìm được nhà mình nữ nhi, liền kém muốn đi báo quan. Sáng sớm hôm sau, toàn bộ thôn đều là thiếu chút nữa nổ tung, sự tình cũng là từng cái xuất hiện. Kim Hà trắng đêm chưa về, thế nhưng là ở Lưu Bảo trong nhà, hơn nữa Kim Hà vẫn là cùng Lưu Bảo có phu thê chi thật. Như vậy tin tức, bởi vì buổi sáng Lưu gia náo nhiệt, mà nháy mắt truyền khai, kỳ thật cũng là Lưu Bảo cha mẹ cố ý vì này. Kim Hà dù sao cũng là làng trên sóng dưới, nổi tiếng nhất mỹ nhân, nhà ai có thể cưới được, chính là phúc khí. Phát hiện chính mình nhi tử, cùng như vậy một cái đại mỹ nhân ở bên nhau, ai đều muốn tuyên dương một chút, làm tất cả mọi người biết, như vậy Kim Hà liền không đường lui. Kim Hà cùng Lưu Bảo tỉnh lại, Lưu Bảo là vẻ mặt không thể hiểu được, mà Kim Hà còn lại là khóc làm một đoàn. Lưu gia thật là loạn đi lên, Kim Lợi cũng là tìm được rồi Lưu gia, không nói hai lời cho Lưu Bảo một cái tát. Lưu Bảo cũng là có chút áy náy, nhưng là sự tình đều đã xảy ra, còn có thể đủ thế nào đâu. Kim Lợi sắc mặt đen nhánh, dù cho là không muốn, chính là nữ nhi danh tiết đã không có, cũng chỉ có thể nghĩ cách đền bù. Hơn nữa chuyện này, hiện tại truyền ồn ào huyên áo, đối ai đều là không tốt, cần thiết phải nhanh một chút giải quyết. Thông ra, ta cảm thấy chúng ta nên đàm luận một chút hôn sự vấn đề, đương nhiên yên tâm, chúng ta Lưu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi Kim Hà. Thoạt nhìn này hai đứa nhỏ, cũng là đã sớm ở bên nhau, bằng không sao có thể sẽ như vậy đâu. Kim Lợi nhấp miệng không tình nguyện, cùng Lưu gia người đàm luận mấy vấn đề này, chính là nữ nhi sự tình chỉ có thể như vậy. Kim Lợi cũng đối Kim Hà loại này cách làm, phi thường không tán đồng, Kim Hà chỉ là cố khóc cái gì cũng hỏi không ra tới. Kim Hà biết, chính mình đời này, chỉ có thể đủ như vậy, đã xảy ra chuyện như vậy, nàng không có khả năng cùng người khác cùng nhau. Đừng nói là ngày hôm qua, Kim Hà thấy được Hiên. Viên Thần Du bộ mặt bị dọa đến chết khiếp, hiện tại muốn rời xa. Liên tính là thật sự Hiên Viên Thần Du, vẫn là cái kia ngây ngốc mạch ngọc, Kim Hà cũng không có có mặt dây dưa nhân ra. Tuy rằng Kim Hà cũng là tùy hứng, lại rất rõ ràng biết, có một số việc đã xảy ra liền không có biện pháp thay đổi. Từ nay lúc sau, chính mình chỉ có thể đủ an tâm gả cho Lưu Bảo, hy vọng người này có thể yêu thương chính mình đi. Kim Hà khóc lóc thời điểm, cũng là suy nghĩ rất nhiều sự tình, đối với chính mình tương lai, tràn ngập lo lắng. Lưu Bảo là càng thêm không thể hiểu được, hắn cho rằng chính mình nhìn đến, sẽ là Viên Tiêu Lâu, lại không nghĩ rằng là Kim Hà. Tuy rằng Kim Hà thật là đẹp, chính là Lưu Bảo thật muốn, cũng là chỉ là Viên Tiêu Lâu mà thôi. Kỳ thật Lưu Bảo có thể là thích Viên Tiêu Lâu, dù cho như vậy thích chưa chắc là thật sự rất sâu. Nhưng là đối với Lưu Bảo mà nói, như vậy thích một người, cũng chỉ là Viên Tiêu Lâu mà thôi, cũng không phải Kim Hà. Chỉ là hiện tại hủy diệt rồi nhân ra danh tiết, Lưu Bảo cũng muốn đối Kim Hà phụ trách, thấy thế nào chính mình cũng chưa có hại. Kim Hà như vậy xinh đẹp nữ nhân, chính mình cưới tới rồi cũng là rất có phúc khí, chỉ là Lưu Bảo thật sự là không biết, như vậy đối mặt Kim Hà. Rốt cuộc như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy, Lưu Bảo cùng Kim Hà, đều là nói không rõ. Ngày hôm qua rõ ràng kế hoạch không phải cái này, chính là không thể hiểu được, hai người cứ như vậy ở bên nhau. Vương Hồng Hà nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là giật mình thật sự, xem ra ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều sự tình a. Tiểu Lâu, ngươi còn không biết đi, Kim Hà tựa hồ cùng Lưu Bảo, lập tức liền phải thành thân a. Nay thật đúng là chính là không nghe được, thím, ngươi tin tức cũng là đủ linh thông, ngươi làm sao mà biết được. Hiện tại ai không nghị luận chuyện này a, trong thôn đều đã biết, Kim Hà cùng Lưu Bảo bị phát hiện thời điểm ở trên giường. Cái này Lưu Bảo thật đúng là chính là quá mức a, sao lại có thể thích ngươi, còn đi trêu chọc Kim Hà đâu. Bất quá Kim Hà không phải thích Mạch Ngọc sao. Đối mặt như vậy phức tạp tình huống, Vương Hồng Hà cảm thấy chính mình thật là nhìn không thấu, hoàn toàn không biết sao lại thế này. Thím, xem ra bọn họ hai cái là có duyên, ta cảm thấy khá tốt, về sau không ai tới nơi này tìm phiền thoái. Vương Hồng Hà cười khẽ, điều này cũng đúng, ngươi thiếu không ít phiền thoái, nhà các ngươi thoát khỏi hai người. Viên Tiểu Hoa nhưng thật ra rất tò mò, hai người kia, như thế nào sẽ đột nhiên ở bên nhau. Quá đột nhiên đi. Phía trước còn không có bất luận cái gì tin tức, cũng không có bất luận cái gì dấu hiệu, như thế nào đột nhiên liền phải thành thân đâu. Viên Tiểu Thành đến là không thể hiểu được, Lưu Bảo không phải tới nhà của chúng ta, để qua thân sao. Vẫn là bị tỷ tỷ cự tuyệt. Kim Hà cùng Lưu Bảo hai cái, này đã hơn một năm ở chung thực hảo sao. Hai người muốn thành thân. Kaka, ngươi không ở nhà ngươi không biết, kỳ thật hai người kia thành thân, là thật sự không thể tưởng tượng. Hai người kia có thể ở bên nhau, ta cảm thấy quả thực chính là kỳ tích, không nên xuất hiện tình huống. Đối với Viên Tiểu Hoa khoa trương cách nói, Viên Tiêu Lâu có chút dở khóc dở cười, đứa nhỏ này thật là thực chán ghét bọn họ. Kaka, hai người kia ghé vào cùng nhau, là tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt nhì, ngươi về sau thường xuyên trở về đi. Tuy rằng cũng không biết là vì cái gì, Viên Tiểu Hoa đột nhiên nói như vậy, bất quá Viên Tiểu Thành đương nhiên sẽ không thoái thác. Tỷ tỷ, tiên sinh cũng nói, kỳ thật ta đã học không sai biệt lắm, ta có thể chuẩn bị khảo thí. Ta về sau không đi đều là có thể, ở trong nhà cũng có thể thực tốt học tập, nếu có không hiểu, lại đi dò hỏi tiên sinh là được. Viên Tiểu Thành ở trong nhà, đương nhiên là tốt nhất, bởi vì như vậy cũng có thể đủ phương tiện lẫn nhau chiếu cố. Tuy rằng hiện tại 14 tuổi Viên Tiểu Thành, thoạt nhìn cũng là cùng một cái 17-18 người giống nhau, rốt cuộc cũng vẫn là hài tử. Tỷ tỷ, ngươi khiến cho ta lưu tại trong nhà đi, ta là thật sự không nghĩ muốn, cùng ngươi còn có Tiểu Hoa tách ra à. Vậy lưu lại đi, bất quá đi trước tiên sinh nơi đó, đem sự tình nói một chút, không thể như vậy lưu lại. Viên Tiểu Thành cao hứng phân chấn gật đầu, nhưng thật ra Hiên Viên Thần Du có chút không cao hứng, về sau hai người ở chung thời điểm liền ít đi. Bất quá Viên Tiêu Lâu cao hứng, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng liền sẽ cảm thấy cao hứng. Ngày hôm qua phát sinh sự tình, ở Hiên Viên Thần Du trong đầu, không ngừng. Quanh quẩn, làm hắn cảm thấy vẫn là thực nghĩ mà sợ, trong nhà nhiều một ít người cũng hảo. Nhiều một ít người, cũng liền sẽ không làm Viên Tiêu Lâu, khoảng cách nguy hiểm càng gần, đối Viên Tiêu Lâu tương đối có bảo đảm. Hồ Nguyệt Cúc vốn là ngày hôm sau buổi sáng, đi vào Viên Tiêu Lâu cửa nhà, muốn nói cái gì. Kết quả thấy được Viên Tiêu Lâu hảo hảo đứng, còn cùng Vương Hồng Hà đang nói đùa, thậm chí còn nói Kim Hà sự tình. Lần này Hồ Nguyệt Cúc chính là thật sự không có biện pháp đạm nhiên, như thế nào êm đẹp, người liền phải thành thân đâu. Vẫn là cùng Lưu Bảo thành thân, này căn bản là không phải kế hoạch trong vòng sự tình. Hồ Nguyệt Cúc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, liền muốn đi tìm Kim Hà. Chính là Kim Hà hiện tại, phỏng chừng cũng là không có biện pháp. Đạm nhiên đối mặt Hồ Nguyệt Cúc, cho nên nàng cũng do dự. Hồ Nguyệt Cúc cảm thấy hiện tại Kim Hà, khẳng định là tính tình thật không tốt, nàng cảm thấy vãn một chút đi tương đối hảo. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Kim Hà cùng Lưu Bảo, rốt cuộc là như thế nào ở bên nhau? Ta vẫn luôn đều rất tò mò. Viên Tiểu Hoa chính là muốn biết, hai người kia như thế nào ở bên nhau, chính là không hảo hỏi thăm phương diện này tin tức. Viên Tiêu Lâu vươn tay tới, điểm điểm Viên Tiểu Hoa cái chán, ngươi chính là quản quá nhiều, quản những thứ này để làm gì? Dù sao nhân ra hai người ở bên nhau, cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, trả lại cho chúng ta giảm bớt rất nhiều gánh nặng. Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai, điều này cũng đúng, kia về sau rồi nói sau, ta chỉ là cảm thấy rất tò mò. Bất quá Hồ Nguyệt Cúc như thế nào cũng ngừng nghỉ, lúc này, không phải hẳn là lại đây bên này dây dưa ca ca sao. Hồ Nguyệt Cúc vẫn luôn là thích dây dưa Viên Tiểu Thành, lúc này là tốt nhất thời cơ, lại không xuất hiện. Hồ Nguyệt Cúc khác thường, này hết thể phát sinh. Đều là làm Viên Tiểu Hoa cảm thấy phi thường không thể hiểu được. Bất quá như vậy vừa nói, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra lạnh lùng cười, cảm thấy khẳng định chuyện này, Hồ Nguyệt Cúc cũng là cảm kích. Nói cách khác, Hồ Nguyệt Cúc sao có thể sẽ là cái dạng này phản ứng đâu. Nàng chính là thực để ý này đó lời ra tiếng vào. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn bên kia Chu gia, tốt nhất đừng cùng bọn họ có quan hệ, nói cách khác nàng muốn trả thù. Thiếu chút nữa hại đến chính mình, Viên Tiêu Lâu mà nói, cũng không có khả năng an tĩnh đối đãi, tự nhiên yêu cầu trừng phạt nên trừng phạt. Tỷ tỷ, buổi sáng đồ ăn làm tốt, Vương Thẩm cùng nhau ăn đi, chúng ta làm rất nhiều. Không cần, trong nhà cũng làm hảo, nay sáng sớm, thật đúng là chính là không được an bình a. Đi theo Viên Tiêu Lâu đi gần, hiện tại Vương Hồng Hà có chút thời điểm, nói chuyện đều là văn chữ chíu, đương nhiên đây là Vương Tiểu Thiên cùng Vương Đại Chủ nói. Cũng là có điểm không quá thói quen, chính mình bên người xuất hiện như vậy một người đi. Người nhà quê chính là có người nhà quê, hẳn là có bộ dáng mới là, vượt qua nguyên bản bộ dáng, liền không hảo tiếp nhận rồi. Các ngươi ăn cơm đi, ta đi về trước, trong nhà còn chờ đâu, ta cũng là nói cho các ngươi tin tức này mà thôi. Đi vào nơi này mục đích, chính là vì nói tin tức này, Vương Hồng Hà cảm thấy đây là rất quan trọng. Kia Vương Thẩm ngươi đi thong thả, giữa trưa chúng ta đi nhà các ngươi ăn cơm, thuận tiện mang theo ăn ngon quá khứ. Hoan nên, người nhiều cũng có thể đủ náo nhiệt, người sao khi nào nghĩ đến đều có thể, không cần một hai phải ăn cơm thời điểm. Hiện tại hai nhà trụ gần, đương nhiên muốn nhiều đi lại một chút, Vương Hồng Hà là phát ra từ nội tâm thích Viên Tiêu Lâu. Thời gian dài như vậy ở chung, cũng là đem đứa nhỏ này coi như là chính mình hài tử đối đãi. Hiên Viên Thần Du không hài lòng, lại có người cướp đi Viên Tiêu Lâu chú ý, lôi kéo Viên Tiêu Lâu đi vào nhà ở. Vào lúc ban đêm, ám ảnh lại đây bên này thỉnh tội, đương nhiên cũng là vì, làm Viên Tiêu Lâu lâm vào nguy hiểm. Còn có chính là, ám ảnh đích xác tra được một ít thứ gì, cũng vội vàng lấy lại đây cấp Hiên Viên Thần Du xem. Lúc này đây sự tình, các ngươi làm còn hành, nhưng là như vậy thời điểm, là không thể sợ hãi bại lộ. Nếu Tiểu Lâu xuất hiện vấn đề, các ngươi lấy chết tạ tội đều là không đủ. Tiếp theo tuyệt đối không thể lại đã xảy ra. Bất cứ chuyện gì cũng nguy hiểm, không cần chờ ta đi xử lý, các ngươi cũng muốn chính mình sẽ xử lý mới được. Ám ảnh gật gật đầu, đem tra được đồ vật đều tặng qua đi, chủ tử, chỉ sợ thật là thực phức tạp. Hiên Viên Thần Du yên lặng xem xong mấy thứ này, nơi này chính là sự tình chân tướng, bọn họ cũng là tra xét đã nhiều năm. Chương 107 còn không đều giống nhau. Thứ Hoa Hồng hao hết tâm lực tra xét mấy năm, mới cuối cùng là tra được này đó, vẫn là bởi vì Ngọc Bội nhắc nhở. Nhìn đến kết quả này, kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng là không ngoài ý muốn, nhìn đến Ngọc Bội thời điểm liền đoán được. Chỉ là muốn chứng minh, chính mình thật là đoán đúng rồi, mới có thể làm ám ảnh, cẩn thận tra một chút chuyện này. Điều tra kết quả, cùng ngay từ đầu suy đoán cũng là 89/10, này liền làm Hiên Viên Thần Du càng thêm đau lòng Viên Tiêu Lâu. Hắn vẫn luôn đều cho rằng, Viên Tiêu Lâu khẳng định là một cái không giống bình thường nữ tử, liền tính là hoàng thất, cũng chưa chắc có thể dưỡng ra như vậy nữ tử. Đương nhiên ở cái này địa phương, bất luận cái gì đồ vật đều là không đủ, cho nên đối Viên Tiêu Lâu bồi dưỡng cũng khẳng định không đủ. Nói cách khác, Hiên Viên Thần Du thậm chí cũng không biết, người này sẽ là thế nào một loại phong hoa tuyệt đại. Chỉ là Hiên Viên Thần Du, càng thêm để ý chính là Viên Tiêu Lâu nói, cái loại này thực xa xôi phải rời khỏi cảm giác. Chủ tử, thật sự không nghĩ tới, Tiểu Lâu tiểu thư thế nhưng là cái dạng này thân phận, chủ tử ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hiện tại chủ tử ngươi thân thế bị đào ra lúc sau, thái tử vẫn luôn là rào rạt đắc ý, kỳ thật Tiểu Lâu tiểu thư, hoàn toàn là có thể trở thành đả kích thái tử lớn nhất vũ khí. Nếu có thể hảo hảo lợi dụng nói. Đừng nói nữa, ta là tuyệt đối không có khả năng lợi dụng Tiểu Lâu, loại này ý tưởng ngươi cho ta nhân lúc còn sớm từ bỏ. Còn có chính là, ngàn vạn không cần cùng người khác tùy tiện nhắc tới chuyện này. Nói cách khác ta khẳng định không buông tha ngươi. Thuộc hạ đã biết, chính là nếu Tiểu Lâu tiểu thư phải đi về, cái này sớm muộn gì đều phải bị biết đến. Hiên Viên Thần Du phi thường vô ngữ nhìn ám ảnh, người này không phải ngày thường rất thông minh sao, như vậy hiện tại như vậy buồn đâu. Kỳ thật ám ảnh hơi chút tự hỏi một chút, cũng là minh bạch một ít đồ vật, kỳ thật Hiên Viên Thần Du chính là không hy vọng lợi dụng Viên Tiêu Lâu. Mặc kệ là bởi vì cái gì, cũng mặc kệ có thể mang đến cái gì, Hiên Viên Thần Du tuyệt đối sẽ không lợi dụng Viên Tiêu Lâu. Hiên Viên Thần Du trầm ngâm sau một lúc lâu, thái tử bên kia tình huống thế nào? Cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Tạm thời như bây giờ, đặc biệt là đối Tiểu Lâu thân thế bảo mật, ngàn vạn đừng làm cho thái tử bên kia biết. Kỳ thật không tra những việc này, Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra tạm thời không lo lắng, chính là tra xét liền hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là hiện tại Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu ở bên nhau, tự nhiên cũng là cảm thấy, phải bảo vệ người này chu toàn. Chủ tử, trong nhà người đã ở chuẩn bị chủ tử đại hôn sự tình. Chủ tử ngươi cảm thấy sớm sao? Đây là một cái tin tức tốt, không có gì sớm không sớm, sớm một chút chuẩn bị cũng sớm một chút hảo, vạn nhất chúng ta hai cái đột nhiên thành thân, cũng sẽ không có bất luận cái gì chuẩn bị. Trước chuẩn bị, nhưng là cũng không cần quá cao điệu, có còn không đến cao điệu thời điểm. Đến nôi thái tử bên kia, quá một thời gian, làm đại gia cảm thấy thái tử không phải phụ hoàng thân sinh nhi tử. Phụ hoàng vốn dĩ chính là đa nghi, hơn nữa ta chuyện này, khẳng định cũng là có một ít hoài nghi, hoàng hậu bên kia mặc kệ là làm cái gì, hoài nghi hạt giống cũng đều sẽ gieo tới. Hiên viên thần du mục đích là một chút phá hủy thái tử cùng hoàng hậu, mà không phải hiện tại liền ra tay quá nặng, làm sự tình trở nên phức tạp. Dù sao mặc kệ là như thế nào làm, hiên viên thần du ở biết Viên Tiêu Lâu thân phận lúc sau, đều phải làm nàng không bị thương hại. Kim gia bắt đầu vội vàng chuẩn bị hôn sự thời điểm, Viên Tiêu Lâu lại một lần gặp được Kim Liễu, Kim Liễu sắc mặt càng kém. Từ trước Kim Liễu thoạt nhìn, cùng bình thường hơn 20 nữ tử giống nhau, như vậy thủy linh linh. Chính là hiện tại Kim Liễu, thoạt nhìn không chỉ là già rồi 10 tuổi, ngay cả bối đều sụp đi xuống. Kim Liễu nhìn mất hồn mất vía tiến vào Kim Hà, không cấm châm chọc kéo kéo khoe miệng, kỳ thật còn không phải giống nhau mệnh. Luôn cho rằng chính mình sẽ gả thực hảo, hơn nữa một hai phải tìm một cái phú quý nhân gia, chính là cuối cùng còn không phải gả cho người thường. Vẫn luôn ồn ào, phải gả cho cái gì Mạch Ngọc, phi nói Mạch Ngọc là người nào Trung Long Phượng. Kết quả nhân gia ngốc tử đều trướng mắt ngươi, ngươi xem ngươi đem chính mình mặt đều mất hết, còn đem Kim gia mặt cũng đều đáp đi vào. Đều không cần Kim Liễu nói cái gì, Kim Lợi đầu tiên liền cảm thấy thật mất mặt, đặc biệt là hiện tại toàn thôn người đều đã biết. Chính mình nữ nhi, liền như vậy bị phát hiện ở nhà người khác, đây chính là làm Kim gia cảm thấy thực mất mặt sự tình. Viên Tiểu Hoa là lần đầu tiên tiếp xúc loại chuyện này, rốt cuộc trước kia phụ cận cũng không có gì lân. Cư, nhà bọn họ vốn dĩ cũng là trụ hẻo lánh, liền tính là thật sự có người thành thân, cũng sẽ không đến bên này. Chỉ là nghe lời nghe âm, lại xem Kim Hà bộ dáng, tựa hồ cũng không phải thực tình nguyện gả cho Lưu Bảo. Viên Tiêu Lâu là thật sự rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chính là lại không hảo đi hỏi, chỉ có thể đủ đứng ở cửa nhìn Kim gia tình huống. Kim Lợi không hảo quản giáo chính mình nữ nhi, rốt cuộc cũng là muốn xuất giá người, tổng không thể như vậy đánh một đốn. Chính là chuyện này, cũng thật sự làm Kim Lợi mất hết mặt, Kim Lợi thật sự là nhẫn không dưới khẩu khí này. Kim Lợi chỉ có thể phất tay háo rời đi, Kim Hà, ngươi liền cho ta an an phận phận, chuẩn bị một tháng lúc sau xuất giá đi. Kim Hà tưởng tượng đến chính mình sau này, như cũng là lưu lại nơi này, vĩnh viễn đều không thể rời đi thời điểm, liền cảm thấy bi từ giữa tới. Nàng trước nay đều không cảm thấy, chính mình hẳn là lưu tại cái này địa phương, đặc biệt là chính mình lớn lên đẹp như vậy. Chính là trong một đêm, hết thảy đều biến hóa, chính mình sở hy vọng hết thảy, thế nhưng đều rách nát. Kim Hà khóc thút thít, vì chính mình tương lai bi thảm, cũng là vì chính mình hại đến chính mình cách làm. Kim Liễu lạnh lùng cười, ngươi liền biết khóc, hiện tại khóc có ích lợi gì, sớm làm gì đi. Thật nhiều cầu hôn, trong nhà cũng là thực không tồi cái loại này, Kim Hà đều trướng mắt, điển hình mắt cao hơn đỉnh. Thật cho rằng chính mình đẹp, liền ai đều phải thích ngươi, ai đều có thể đủ nhân nhượng ngươi. Vậy ngươi nhưng thật ra tìm cái tốt ra, tìm cái có tiền, tìm cái có quyền lợi, tìm cái ngươi cảm thấy xứng đôi ngươi. Cuối cùng còn không phải tìm Lưu Bảo như vậy một người. Kim Liễu cười nhạo một tiếng, xoay người đi vào chính mình nhà ở, thấy được Tôn Điền bộ dáng liền tức giận đến không được. Nhưng là Kim Hà tình huống, cũng thật là làm Kim Liễu, đã biết một ít đồ vật, nữ tử là chờ không được. Mặc kệ là chờ cái gì, đều là chờ không được, cho nên nữ tử nhất định phải mau chóng vì chính mình suy xét. Có lẽ Kim Liễu không có gì có thể kiêu ngạo, chính là còn không tính lão, nàng chỉ cần hảo hảo trang điểm một chút vẫn là có thể. Liên tính là tìm cái bình thường nhân ra, cũng tốt hơn cả đời thủ như vậy một cái sắc không hồn, còn phải bị liên lụy. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Kim Liễu cầm lấy gối đầu, hung hăng mà cái ở Tôn Điền trên mặt. Tôn Điền chết không nhắm mắt bộ dáng, làm Kim Liễu sinh ra ấy nấy, nhưng là trung quy vẫn là không thắng nổi, chính mình đối tương lai khát vọng. Kim Liễu bình tĩnh đi ra, tìm được rồi Kim Lợi, cha, Tôn Điền đã chết, chúng ta đem người chôn đi. Kim Lợi nháy mắt cả kinh, ngươi nói cái gì? Như thế nào lúc này đã chết? Này cũng quá đen đủi. Chính là không có biện pháp, hắn cũng là không biết khi nào liền sẽ chết, cho nên này xem như trùng hợp đi. Kim Lợi nhìn Kim Liễu, đương nhiên cũng không phải hoàn toàn tin tưởng nàng lời nói, bất quá cũng không có không tin ý tứ. Kỳ thật đối với cái này liên lụy trong nhà con rể, Kim Lợi cũng là xem bất quá đi, lại không có nói cái gì. Tôn Điền là vì nhà bọn họ, mới biến thành cái dạng này, Kim gia như thế nào cũng không có khả năng mặc kệ hắn. Chính là lúc này Tôn Điền đã chết, thật đúng là chính là làm Kim Lợi có chút trở tay không kịp. Đặc biệt là Kim Hà hôn sự lửa xém lông mày. Vì thế Kim Lợi suy xét một chút, cũng chỉ có thể đủ qua loa mà đem người mai táng. Kim Hà tuy rằng biết, lại không cảm thấy đây là cái gì chuyện xấu, dù sao chính mình xuất giá, vốn dĩ chính là chuyện xấu nhi, ít nhất đối nàng mà nói chính là lớn nhất chuyện xấu nhi. Cho nên vô luận là cái gì chuyện xấu nhi, Kim Hà cảm thấy, đều không có chuyện này tới tệ hơn. Kim Hà không thèm để ý chính mình tỉ tỉ ý tưởng, bởi vì nàng ai cũng trông cậy vào không thượng, từ nay về sau chỉ có thể dựa vào chính mình. Kim Hà đối với gương, nhìn trong gương chính mình, liền tính là gả không tốt, nàng cũng muốn xinh xinh đẹp đẹp. Một tháng lúc sau, Viên Tiểu Thành cũng đã trở lại, bên kia sự tình đều xử lý tốt, cũng không cần như thế nào đi qua. Viên Tiểu Thành trở về, cũng vừa lúc là đuổi kịp Kim gia gả nữ nhi, kỳ thật càng tò mò, như thế nào Kim gia cùng Lưu gia, liền như vậy đụng phải. Chính mình không ở nơi này thời điểm, thật đúng là chính là đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nông thôn bên trong, rất nhiều đồ vật cùng trong thành là bất đồng, tân nương tử cũng không cần đội khăn đoan. Đây là Kim Hà, vì cái gì nhất định phải trang điểm đẹp như vậy, nàng chính là làm mọi người đều nhìn đến chính mình Mỹ. Tuy rằng Lưu Bảo là cảm thấy, chính mình cưới cái này Kim Hà, vốn dĩ cũng không phải chính mình muốn. Chính là nhìn đến Kim Hà đẹp như vậy, ở nhìn đến đại gia hâm mộ ánh mắt, Lưu Bảo đột nhiên cũng cảm thấy dựng thẳng sống lưng. Kim Hà thấy được đứng ở cửa Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu phía sau đứng Hiên Viên Thần Du. Kia mới là chính mình muốn người, chính là ngày đó thật sự dọa tới rồi Kim Hà, hiện tại Kim Hà nhìn đến hắn đều cảm thấy bản năng sợ hãi. Nhìn Kim Hà chậm rãi rời đi, Hồ Nguyệt Cúc mãn nhãn đều là hâm mộ, nàng cảm thấy chính mình khẳng định là càng thêm phong cảnh. Hồ Nguyệt Cúc nghe nói Viên Tiểu Thành phải về tới tin tức, cảm thấy chính mình càng có hy vọng, mỗi ngày đều là nhạc. Viên Tiểu Hoa nhìn Kim Hà rời đi, tỷ tỷ, ngươi thành thân thời điểm, nhất định phải so cái này càng náo nhiệt. Kỳ thật cuối cùng thành thân vẫn là hai người sự tình, ta nhưng thật ra cảm thấy rất nhiều đồ vật, đều là không sao cả. Kia cũng không được, nhất định phải vô cùng náo nhiệt, tỷ tỷ ngươi liền tính là cùng Mạch Ngọc thành thân, cũng muốn làm rất nhiều người đều biết. Đến lúc đó rất nhiều người đều sẽ lại đây, ai đều biết ngươi quá đến hảo, đây mới là chúng ta muốn. Viên Tiểu Thành hiện tại cũng không phải thực phản đối, Viên Tiêu Lâu cùng người này cùng nhau, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu thích là quan trọng nhất. Chỉ cần là Viên Tiêu Lâu cao hứng, cùng người nào cùng nhau có quan hệ gì đâu. Đều là giống nhau. Tỷ tỷ, ngươi như vậy thích Mạch Ngọc sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật ngươi có thể suy xét người khác ra. Ta thực thích Mạch Ngọc, thích một người là cảm giác, cùng người này là ai, một chút quan hệ đều không có. Ta tính toán, chờ ngươi cao trung, liền cùng Mạch Ngọc thành thân, sau đó chúng ta liền có thể dọn khỏi nơi này. Viên Tiêu Lâu đều là kế hoạch hảo, nàng hy vọng nhân sinh. Kỳ thật từ chính mình kiếm được đệ nhất bút đại đơn từ thời điểm, mới vừa bắt đầu. Hiện tại Viên Tiêu Lâu vẫn là thực vừa lòng chính mình sinh hoạt, cũng thực hy vọng hết thảy đều có thể đủ dựa theo kế hoạch tiếp tục đi xuống. Hiên Viên Thần Du ôm Viên Tiêu Lâu, hắn cũng là như vậy cho rằng, hai người ở bên nhau chính là tốt nhất. Bạch Tề đi vào nơi này, vừa lúc đụng phải Kim Hà bọn họ, đương nhiên cũng là đi ngang qua nhau mà thôi. Nhà các ngươi cái kia, lớn lên còn xem như có thể hàng xóm, gả đi ra ngoài. Nhanh như vậy sao? Lúc này mới ăn Tết một tháng, này liền vội vàng xuất giá, năm trước còn không có nhìn đến bất luận cái gì dấu hiệu đâu. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ăn Tết thời điểm, xuất hiện không ít sự tình, cho nên mới có hôm nay chuyện này. Các ngươi lại đây làm cái gì? Không phải là cảm thấy, trong thành nhàm chán, muốn tới nơi này nhìn xem chúng ta đi. Cũng là một phương diện nguyên nhân, bất quá quan trọng nhất, vẫn là muốn ngươi hỗ trợ ngẫm lại, có cái gì càng tốt phương pháp, làm tiểu lầu của ta, bị càng nhiều người thích. Hiện tại cạnh tranh cũng là thực kịch liệt, phải làm đến hảo nhưng không dễ dàng. Viên Tiêu Lâu cảm thấy hơi chút có chút ngoài ý muốn, ngươi còn cần cái này tiểu lầu cho ngươi kiếm tiền sao? Không nên đi. Bạch Tề sản nghiệp trải rộng toàn bộ quốc gia, liền tính là không cần cái này tiểu lầu, sở hữu sản nghiệp cũng đều có thể hỗ trợ. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cảm thấy, Bạch Tề liền tính là thật sự phát triển một cái tiểu lầu, cũng chưa chắc là ở chỗ này. Bạch Tề mở ra tay, nơi này khoảng cách ngươi rất gần à, từ phát hiện ngươi. Ta liền không nghĩ phải rời khỏi cái này địa phương. Viên Tiêu Lâu phiên cái xem thường, nói đứng đắn chuyện này, ngươi có phải hay không muốn chạy trốn lánh? Biết chính mình thù lao hy vọng không lớn, cho nên muốn chạy trốn tránh. Bạch Tề, ta thật đúng là không biết, ngươi lại như vậy sợ phiền phức nhi một người. Bạch Tề nhấp nhấp miệng, không có phủ định Viên Tiêu Lâu cách nói, sự thật là Viên Tiêu Lâu nói thực chính xác. Bạch Tề thật là sợ hãi, nhưng là không phải sợ hãi, chính mình sẽ bởi vậy mà đã chịu cái gì thương tổn. Bạch Tề là sợ hãi, chính mình điều tra ra đồ vật, làm chính mình để ý người đã chịu một ít thương tổn. Trước kia Bạch Tề là vô vướng bận, làm được này đó chính là vì có thể, cho chính mình tỉ tỉ trên trời có linh thiêng một công đạo. Chính là hiện tại, Bạch Tề biết chính mình bắt đầu để ý rất nhiều người, như vậy liền phải suy xét những người này tình huống. Suy xét những người này an nguy, suy xét chuyện này mang đến hậu quả, Bạch Tề cũng liền nhịn không được rút lui có trật tự. Bạch Tề thật là không muốn nhìn đến, chính mình có quan hệ người. Lại lần nữa đã chịu thương tổn, hắn khả năng không có biện pháp thừa nhận. thật vất vả lại tìm được rồi tự. Mình để ý người, Bạch Tề sao có thể, làm chính mình để ý người xuất hiện vấn đề. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem người kéo vào đi, các ngươi mấy cái ở bên ngoài chơi trong chốc lát. Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa đều là ngoan ngoãn gật đầu, Hiên Viên Thần Du một hai phải đi vào, Viên Tiêu Lâu cũng là không có biện pháp. Bạch Hồng còn là phi thường để ý Hiên Viên Thần Du, bởi vì luôn là cảm thấy, Hiên Viên Thần Du như vậy không phải cái gì bình thường tình huống. Nếu Hiên Viên Thần Du vẫn luôn là có điều giấu giếm, như vậy đối Viên Tiêu Lâu mà nói tuyệt đối là rất nguy hiểm. Ai cũng không biết, hắn rốt cuộc là muốn làm cái gì, mà Viên Tiêu Lâu biết nói sự tình thật sự là quá nhiều. Viên Tiêu Lâu biết đến những việc này, nếu đều tăng thêm lợi dụng nói, như vậy Hiên Viên Thần Du tuyệt đối là người thắng. Hiên Viên Thần Du đi theo cùng nhau tiến vào, Bạch Hồng liền bắt đầu, cẩn thận nhìn hắn nhất cử nhất động. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Bạch Tề, ta chính là hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc có phải hay không muốn báo thủ? Ta đương nhiên tưởng a, tỷ tỷ chết không minh bạch, ta sao có thể không nghĩ muốn báo thù đâu. Vậy nghe ta sẽ giúp ngươi, không cần lùi bước, nếu ngươi lùi bước, ta sao có thể giúp ngươi. Ngươi đều không nghĩ muốn báo thù, ta hỗ trợ, cũng là sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa đi. Viên Tiêu Lâu đều nói như vậy, Bạch Tề đương nhiên cũng là biết, người này là vì chính mình tốt. Chính là nếu ta đi báo thù, khẳng định sẽ ảnh hưởng rất nhiều đồ vật, các ngươi đến lúc đó đều sẽ bị thương đi. Viên Tiêu Lâu do dự một chút, lại bắt đầu cởi áo, Bạch Tề cùng Bạch Hồng, nháy mắt không biết nên như thế nào ứng đối. Bất quá cũng may, lúc này đây Viên Tiêu Lâu chỉ là giải khai áo ngoài, rốt cuộc mùa đông xuyên tương đối nhiều. Ngươi nhìn xem cái này, ngươi có thể hay không minh bạch một ít cái gì, ta xem như đem ta thân ra tánh mạng đều nói cho ngươi. Hiên Viên Thần Du phi thường ghen, bởi vì cái thứ nhất biết chuyện này nhi, thế nhưng không phải hắn. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du cũng không cho rằng, Viên Tiêu Lâu sẽ đem như vậy chuyện quan trọng, nói cho một cái gì cũng không biết ngốc tử. Đổi mà nói chi, liền tính là nói cho hắn, Hiên Viên Thần Du lại có thể làm chuyện gì đâu. Bạch Tề mở ra cái này khăn tay, thấy được khăn tay bên trong ngọc bội, nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt. Bạch Tề nhìn nhìn ngọc bội, nhìn nhìn lại Viên Tiêu Lâu, như thế nào đều không phục hồi tinh thần lại, đây là tình huống như thế nào? Tiểu Lâu, ngươi đây là tình huống như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ có Hiên Viên ra ngọc bội, ở trên người hắn? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu. Ta là hoàng hậu sinh hạ tới nữ nhi, thái tử bất quá là một cái thay thế phẩm. Ta có Hiên Viên ra ngọc bội, là bởi vì ta bản thân chính là Hiên Viên thêm người, chỉ là bị người làm ra tới mà thôi. Đối với chuyện này, Viên Tiêu Lâu là không nghĩ muốn nói quá nhiều, cũng cảm thấy nói quá nhiều không có bất luận cái gì tác dụng. Chẳng qua tựa hồ Bạch Tề cũng không như vậy cho rằng, chuyện gì xảy ra. Ngươi như thế nào biết chuyện này? Liên tính là Viên Tiêu Lâu là hoàng hậu sinh hạ, thái tử chính là từ nhỏ ở trong cung lớn lên, không có khả năng làm bộ. Nói cách khác, Viên Tiêu Lâu rời đi trong cung thời điểm, tuyệt đối là còn ở tã lót bên trong. Nếu là ở tã lót bên trong, như vậy sao có thể, sẽ biết những việc này đâu. Bạch Tề không quá tin tưởng. Chỉ là nhìn trong tay ngọc bội, tựa hồ cũng là đang nói minh, Viên Tiêu Lâu thân phận, tuyệt đối không phải chính mình tưởng đơn giản như vậy. Hiện tại Bạch Tề tâm hoàn toàn rối loạn, không biết hẳn là như thế nào ứng đối những việc này, cũng không biết chính mình còn có thể đủ làm cái gì, cảm thấy làm cái gì đều là sai. Mà này không thể nghi ngờ là đề cập tới rồi, một ít cùng báo thủ có quan hệ sự tình. Người coi như ta, sinh hạ tới là có thể đủ biết quá khứ tương lai đi, dù sao ta chính là biết này đó. Chỉ là xem các ngươi, có phải hay không tin tưởng lời nói của ta, ta nói có thể giúp ngươi, này không phải ăn nói bừa bãi. Bạch Tề nhấp nhấp miệng, ta là rất muốn tin tưởng ngươi, chính là này tin tức, thật sự là quá khó tiêu hóa. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Bạch Tề, ngươi liền tin ta một lần đi, ngươi giúp ta nhiều như vậy. Cũng nên là ta giúp ngươi. Ta đối với ngươi không có ác ý, cũng là nguyên vẹn tín nhiệm các ngươi, mới có thể cùng các ngươi nói nhiều như vậy. Bạch Hồng đương nhiên là tin tưởng Viên Tiêu Lâu, bởi vì Viên Tiêu Lâu thật là biết rất nhiều, chính mình đều tra không đến sự tình. Chương 108 tính cái gì mẫu thân? Bạch Tề cũng chưa nói hoài nghi, chỉ là vẫn là không có biện pháp, nhanh như vậy đem tin tức này đều tiếp thu mà thôi. Ta thân phận ngươi rõ ràng, như vậy kế tiếp, ta có phải hay không có thể nói kế hoạch của ta? Đương nhiên ta này đó kế hoạch, tuyệt đối là không thể đủ liên lụy ta đệ đệ muội muội, ta yêu cầu cho bọn hắn tìm được thích hợp quy túc. Bạch Tề an an tĩnh tĩnh chờ đợi, nhìn Viên Tiêu Lâu, nghe nàng lời nói, cũng không biết sẽ nói ra cái gì. Ta sẽ trở về, bởi vì ta muốn cho đệ đệ muội muội quá đến càng tốt, ta yêu người này khả năng cũng liên lụy rất nhiều. Vì những người này, ta không thể không trở về, kỳ thật ta ngay từ đầu, cũng là hy vọng chính mình ở chỗ này an tĩnh sinh hoạt. Nê Hà gặp một chút sự tình, gặp một ít người lúc sau, ta mới biết được, kỳ thật quyền lợi là thực đồ tốt. Ở cái này địa phương, ngươi có quyền lợi lúc sau, mới có thể đủ có được càng nhiều, ngươi muốn đổ vật. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cho nên ta còn là phải đi về, vì có càng tốt sinh hoạt, ngươi có thể nói ta tham mộ phú quý, ta cảm thấy chính là. Nói cái gì hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật cũng bất quá là muốn chính mình quá đến hảo. Bạch Tề nhưng thật ra chưa nói cái gì, muốn chính mình quá đến hảo, đây là nhân chi thường tình, ta có thể lý giải. Đương nhiên này cũng đều là ngươi nên được, nói thật, ngươi không thể so bất luận cái gì một cái công chúa kém, trở về cũng có thể. Chỉ là ngươi như vậy sẽ muốn, giúp ta đối phó ngươi mẫu thân. Người kia chính là sinh dưỡng ngươi mẫu thân. Hơn nữa liền tính là nàng vứt bỏ ngươi, nếu không có hoàng hậu thừa nhận, ngươi như thế nào có thể trở về đâu. Viên Tiêu Lâu cười lạnh, một cái vứt bỏ chính mình trong tã lót nữ nhi người, xem như cái gì mẫu thân. Mẫu thân của ta, trước nay đều không phải người này, ta chỉ là để ý, cái kia nuôi lớn ta người, cùng cái này cái gọi là mẫu thân, một chút quan hệ đều không có. Huống chi, ta vẫn luôn cảm thấy, cái dạng gì người đều có chính mình cố định nhân sinh đi trải qua. Mà ta hiện tại, chính là ở trải qua bất đồng với cuộc đời của ta, như vậy thuộc về ta như thế nào không thể lấy. Mặt khác, ta chỉ có đi trở về, mới có thể đủ giúp đỡ ngươi, giúp đỡ ta bên người mọi người không phải sao. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Bạch Tề không biết, chính mình có phải hay không hẳn là phải đáp ứng chuyện này. Chính là nếu thật là nói như vậy, ngươi không phải sẽ thực vất vả, thái tử là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa ngươi hẳn là cũng biết, ngươi liền tính là thật sự nói như vậy, cũng chưa chắc có thể có người tin tưởng ngươi. Vậy làm đại gia tin tưởng ta, làm mọi người tin tưởng ta chính là công chúa, như vậy hoàng thượng không thừa nhận cũng không được. Viên Tiêu Lâu vẫn là thực tự tin, dù sao ta sẽ chậm rãi nghĩ cách, nhưng là đầu tiên muốn cho ta sinh ý lên. Ta chỉ có bị càng nhiều người biết, có cường đại tài lực duy trì, mới có thể đủ làm càng nhiều sự tình. Viên Tiêu Lâu một tay gõ mặt bàn, sau đó Bạch Tề, ngươi nói cho ta ngươi thiệt tình lời nói, ngươi có phải hay không muốn báo thù? Ta muốn báo thù, ta rất muốn trừng phạt những cái đó, thương tổn tỉ tỉ của ta người, ngươi có thể giúp ta sao? Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, đương nhiên là không thành vấn đề, ta có thể giúp ngươi, vô luận cái gì ta đều sẽ giúp ngươi. 3 năm thời gian, lại cho ta 3 năm thời gian, ta đem đệ đệ bồi dưỡng thành tài, đem chính mình sinh ý làm được lớn hơn nữa, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Bạch Tề gật gật đầu, đương nhiên là không thành vấn đề, nhiều năm như vậy hắn đều lại đây, lại chờ 3 năm có cái gì không được. Hảo, đứng đắn sự tình nói xong, nói điểm không đứng đắn sự tình đi, các ngươi hai cái là tính thế nào. Bạch Tề vô tội nhìn Viên Tiêu Lâu, tựa hồ hoàn toàn không biết, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu chỉ là đang nói cái gì. Ngươi cùng Bạch Hồng sự tình A, ngươi chẳng lẽ cho rằng, các ngươi hai cái chi gian, chính là như vậy không minh không bạch. Nếu lúc này Bạch Tề thật là gật đầu, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình khẳng định là muốn mắng hắn một đốn. Bạch Tề rất là do dự, không biết chính mình hẳn là muốn làm cái gì, hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt như vậy cảm tình. Đối với Bạch Tề mà nói, như vậy cảm giác thật sự là quá kỳ lạ, cho hắn sợ hãi mà lại thích cảm giác. Có lẽ chính mình ngay từ đầu, là không quá thích Bạch Hồng, chính là sau lại phát hiện, hắn thói quen Bạch Hồng. Không có Bạch Hồng nhật tử, đối Bạch Tề mà nói là quá không đi xuống, đều như vậy, Bạch Tề sao có thể không rõ. Chỉ là Bạch Tề cũng không biết, như thế nào đi suy xét này một phần cảm tình, tựa hồ thế nào đều không tốt. Ta không phải trốn tránh, ta là không biết như thế nào đối mặt, ta là cái nam nhân, ta cũng không sợ thừa nhận này đó. Chính là muốn nói thật sự quá cả đời, ta là thật sự không biết, chính mình có phải hay không thực xác định. Viên Tiêu Lâu đương nhiên biết, Bạch Tề là cỡ nào thận trọng người, bằng không cũng sẽ không thời gian dài như vậy đều không có bất luận cái gì nữ nhân. Bạch Tề rất rõ ràng, chính mình muốn tìm một cái, có thể cùng chính mình cả đời ở bên nhau người. Bạch Tề không phải thực xác định, Bạch Hồng có phải hay không như vậy một người, hoặc là nói người này có thể hay không vẫn luôn thích hắn. Kỳ thật Bạch Tề vẫn là sợ hãi chính mình bị lại một lần vứt bỏ, sợ hãi chính mình sẽ mất đi vốn dĩ có. Hỏi như vậy ngươi đi, ngươi là vẫn luôn đều tương đối thích ta, ta đương nhiên cũng biết không phải cái loại này thích. Như vậy ban đầu lần đó, ngươi nhìn đến ta cùng Bạch Hồng ôm nhau thời điểm, ngươi là nghĩ như thế nào? Liền nói cho ta ban đầu ý tưởng là được, mặt khác đều đừng nói, cũng không cần đi suy xét, chính là lúc ấy, chính mình nhất chân thật ý tưởng. Nói kỹ càng tỉ mỉ một chút, đương nhiên cũng đừng khuyết đại. Ta nghe qua lúc sau, giúp ngươi phân tích một chút, liền biết ngươi chân chính cảm giác. Bạch Tề có chút khó xử nhìn Viên Tiêu Lâu, ở muội muội trước mặt nói cái này, thật sự không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là hiện tại, còn có một cái Hiên Viên Thần Du ở bên cạnh, chính mình sở tiếp xúc người cũng tại bên người thời điểm. Nhanh lên, như thế nào rong rong dài dài, ngươi không phải nói ngươi cũng là dũng cảm, thừa nhận chính mình hết thể sao. Viên Tiêu Lâu sốt ruột thúc giục, người này như thế nào hôm nay, như vậy không dễ chịu đâu. nói cái gì đều ấp a ấp úng. Hảo đi, ta phản ứng đầu tiên chính là ngươi thực chứng mắt, hắn sao lại có thể như vậy ôm ngươi, hẳn là ôm ta. Nay không phải được, ngươi đã sớm biết, chính ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ là không dám đi thừa nhận. Ta cảm thấy nói đã là nói rất nhiều, kế tiếp sự tình, các ngươi hai cái chính mình cầu thông đi. Bạch Hồng, đừng quên ta và ngươi nói qua nói. Bạch Hồng buồn cười nhìn Viên Tiêu Lâu, kỳ thật nhận thức người này, thật là đối bọn họ có rất lớn chỗ tốt. Không chỉ là Bạch Tề trở nên rộng rãi đi lên, Bạch Hồng cũng cảm thấy, chính mình nhẹ nhàng rất nhiều. Mượn ngươi bên trong nhà ở dùng dùng một chút, ta cảm thấy chúng ta thật đúng là chính là, có rất nhiều cần nói sự tình a. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đi thôi, tùy thời đều là có thể dùng, hơn nữa nhất định phải nói rõ ràng. Đương nhiên nếu là chuyện khác, như vậy tốt nhất là về nhà, ở nhà của người khác, không tốt lắm a. Bạch Hồng mặt đỏ, đứa nhỏ này như thế nào cũng không biết e lệ đâu, còn không có suất các cô nương, thế nhưng cái gì đều nói. Bất quá Bạch Hồng đảo cũng là bị nhắc nhở, kỳ thật hẳn là càng mau xác định hai người kia tình huống mới là. Luôn là như vậy kéo dài cũng không phải chuyện tốt nhi, đối với hai người kia tới nói, có một số việc là muốn định ra tới. Hai người tiến vào buồng trong, chuẩn xác nói trắng ra tể là bị mạnh mẽ lôi kéo đi vào, hắn cũng không phải là Bạch Hồng đối thủ. Bạch Hồng võ công cũng là rất cao cường. Bạch Tề tuy rằng sẽ một ít, chính là đối võ công phương diện này vẫn là không được. Ngươi nhẹ một chút, làm gì đâu, ta cũng sẽ không chạy, ta chỉ là cảm thấy ở chỗ này nói có điểm không tốt. Bạch Hồng cũng là nghe xong Viên Tiêu Lâu nói, có chút thời điểm, nam nhân vẫn là trực tiếp một chút tương đối hảo. Mạch Ngọc A, ngươi nói hai người kia, có phải hay không có thể có càng tốt tương lai đâu. Ta xuất hiện, làm cho bọn họ hai cái ở bên nhau. Ta thay đổi rất nhiều người vận mệnh, Kim Hà cũng hảo, Chút Thành Tiểu cũng hảo. Tiểu Hoa cũng hảo, kỳ thật vốn dĩ đều không phải như vậy vận mệnh. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, hiện tại còn thay đổi nhiều như vậy, liên quan cứu tới bổn hẳn là chết ngươi. Ngươi nói này có phải hay không ý nghĩa, ta khả năng sẽ thành công đâu. Bằng không ta cũng là không chết tử tế được cái kia a. Hiên Viên Thần Du nghe được kinh hãi, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Viên Tiêu Lâu như thế nào sẽ nói như vậy đâu? Không chết tử tế được mấy chữ này, cũng không phải là nhẹ nhàng là có thể đủ nói ra. Viên Tiêu Lâu rốt cuộc còn biết cái gì? Hiên Viên Thần Du càng để ý chính là, cái gì gọi là vốn dĩ hẳn là chết đi chính mình, Viên Tiêu Lâu quả nhiên không phải đơn giản, nàng biết đến. Chỉ sợ thật sự thực khủng bố. Bởi vậy, càng kiên định, Hiên Viên Thần Du phải bảo vệ Viên Tiêu Lâu tâm tư. Chưa chắc ai đều là muốn biết, những cái đó có không, đặc biệt là rất nghiêm trọng một chút sự tình. Viên Tiêu Lâu biết nhiều như vậy sự tình, thật đúng là chưa chắc chính là cao hứng, nàng vẫn luôn là thở ngắn than dài. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhéo nhéo Hiên Viên Thần Du gương mặt, được rồi, ngươi liền không cần như vậy buồn rầu. Ta chỉ là như vậy oán giận một chút, ta sẽ không chết, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định hảo hảo tồn tại. Hiên Viên Thần Du gắt gao ôm Viên Tiêu Lâu, hắn đối Viên Tiêu Lâu cảm tình, chính mình mới là thật sự biết. Ở đã biết Viên Tiêu Lâu tình huống lúc sau, Hiên Viên Thần Du sợ hãi, chính mình khoảng cách Viên Tiêu Lâu càng ngày càng xa. Nếu chính mình lên làm hoàng đế, như thế nào mới có thể đủ giải thích Viên Tiêu Lâu thân phận? Nghe Viên Tiêu Lâu ý tứ, là phải đi về làm công chúa. Hiên Viên Thần Du không biết, chính mình hẳn là thế nào, lên làm cái này hoàng đế, mà hắn danh không chính luôn không thuận. Thái tử không phải thật sự thái tử, một ngoại nhân phải làm hoàng đế, như vậy chính là lật đổ này hết thảy. Đến lúc đó Viên Tiêu Lâu có thể là trên lưng đeo danh, hơn nữa gả cho Hiên Viên Thần Du, cũng tuyệt đối không phải hảo lựa chọn. Hiện tại Hiên Viên Thần Du tâm thực loạn, không biết chính mình hẳn là như thế nào, giải quyết trước mặt này hết thảy. Viên Tiêu Lâu là không biết người này ở buồn rầu, cũng không biết chính mình thân phận, kỳ thật bị Hiên Viên Thần Du đã sớm biết. Chỉ là hưởng thụ như vậy an bình, cảm thấy chính mình tâm đều là thực thoải mái. Chúng ta nói xong, chuẩn bị đi rồi, hôm nay xem các ngươi như vậy, liền không cần ở chỗ này ăn cái gì. Bạch Tề sắc mặt có chút hồng, hoàn toàn không phải cái loại này, phiên phiên giai công tử hình tượng, làm Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ. Được rồi, biết ngươi ngượng ngùng, nhưng là ăn Tết thời điểm, sao lại có thể không lưu lại ăn cơm a? Ăn Tết xuyến muôn người, không lưu lại ăn cơm, này xem như chuyện gì xảy ra, nói ra đi làm người chê cười. Không có việc gì, lưu lại ăn đi, ta làm một ít mì, còn có bánh trôi, ngươi cũng chưa ăn qua. Ăn Tết thời điểm, Bạch Tề cũng là có chính mình việc cần hoàn thành, cho nên chưa chắc liền sẽ thường xuyên lại đây. Cho nên ăn Tết ăn đồ vật, thật đúng là chính là không nhất định bọn họ có thể ăn được đến, nghe được tên, Bạch Tề liền cảm thấy thực mới mẻ, tự nhiên muốn ăn một ít. Vậy lưu lại đi. Dù sao chúng ta hai cái cũng không có gì sự tình có thể làm, ngươi nói đều là cái gì a? Nếm thử xem sẽ biết, mễ là thứ tốt, đương nhiên có thể đổi đa dạng làm, ai quy định chỉ có thể nấu cơm. Viên Tiêu Lâu bưng lên ăn ngon tới, Bạch Tề vốn là không đói bụng, nhưng là nhìn đa dạng liền cảm thấy rất có muốn ăn. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu tay nghề thực hảo, liền tính là cùng hoàng cung ngự chủ tương đối, cũng tuyệt đối là do hữu quá chi. Tỷ tỷ, chúng ta không đi tham gia một chút sao? Xem bọn hắn hai cái thành thân, sẽ là bộ dáng gì? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, nhìn thời gian, muốn đi liền đi thôi, chờ một chút nhớ rõ trở về ăn cơm là được. Thì Yến ta cảm thấy là không các ngươi chuyện gì nhi, rốt cuộc chúng ta cùng bọn họ này hai nhà, đều là không thế nào tốt. Viên Tiểu Hoa kỳ thật chỉ là cảm thấy rất tò mò, nhưng là muốn nói Viên Tiêu Lâu không đi, nàng cũng là không nghĩ muốn đi. Ta muốn xem tỷ tỷ ăn mặc hỷ phục bộ dáng, khẳng định là đặc biệt đẹp, tỷ tỷ mặc gì cũng đẹp. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thế nào để ý, xuất giá là sớm muộn gì sự tình, nhưng là cũng là chính mình định đoạt. Đến nỗi ăn mặc hỷ phục bộ dáng gì, vậy không phải sốt ruột, là có thể đủ giải quyết sự tình. Tiểu Lâu, ngươi cho ta biểu thị một chút, nhìn xem thứ này như thế nào làm, ta trở về cũng có thể đủ cùng đầu bếp câu thông một chút. Bạch Hồng đột nhiên nói như vậy, làm Bạch Tề cảm thấy thực kinh ngạc, giống nhau chuyện như vậy, đều là Bạch Tề nhọc lòng. Liên tính là do hỏi hoặc là xem, cũng đều là Bạch Tề nói ra, Bạch Hồng nói ra tình huống chính là trước nay đều không có. Tuy rằng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, Viên Tiêu Lâu lại vẫn là cùng Bạch Hồng cùng nhau, đi tới trong phòng bếp, tới người nhiều, nhưng thật ra cũng yêu cầu nhiều làm một ít đồ vật ăn. Ngay từ đầu đồ vật, phỏng chừng là không đủ, ai biết hai người kia, có thể hay không thực thích ăn này hai dạng đồ vật đâu. Tiểu Lâu, có một câu ta không biết có nên hay không nói, nhưng là ta cảm thấy, có một số việc, như thế nào đều phải nói một chút. Người nếu giác, đến ta nhiều chuyện, như vậy này đó hoa ta nói xong, coi như ta chưa nói hảo. Bạch Hồng chính là rất ít, nói như vậy lời nói, hoặc là nói trắng ra Hồng cũng rất ít sẽ nói thêm cái gì sự tình. Đối với Bạch Hồng mà nói, có thể không nói, tự nhiên cũng chính là không nói, chỉ là một cái làm hạ nhân bổn phận. Đương nhiên, Bạch Tề cũng không có đem Bạch Hồng, coi như là chính mình hạ nhân, rốt cuộc Bạch Hồng bồi chính mình rất dài thời gian. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, có chuyện gì, Bạch Hồng ca ca ngươi liền nói thẳng hảo, có cái gì không thể nói. Chính là ta thật sự là không biết, chuyện này rốt cuộc là hẳn là nói như thế nào, ngươi mới có thể đủ tiếp thu. Bạch Hồng nhấp nhấp miệng, vẫn là nói thẳng, ta cảm thấy, Hiên Viên Thần Du không đơn giản, thoạt nhìn hắn cũng không phải cái loại này, sẽ biến thành ngốc tử người. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, vạn nhất hắn là lừa gạt ngươi, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, hẳn là không thể nào, ta cảm thấy hắn không giống như là giả vờ. Hơn nữa cũng là Mệ Nguyên nói, hắn là đã chịu một ít kích thích, hẳn là sẽ không có giả đi. Bạch Hồng vẫn là câu nói kia, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ai biết ngay từ đầu là thật là giả đâu. Nếu là giả, như vậy biết ngươi nhiều như vậy bí mật, kỳ thật ngươi là rất nguy hiểm. Hiên Viên Thần Du cũng không phải là cái gì dễ trọng, hắn mưu kế đa đoan cũng là ai đều biết đến, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là thử một lần, nếu thật là trang, như vậy tổng có thể tìm ra dấu vết tới. Viên Tiêu Lâu tuy rằng là thực tin tưởng Hiên Viên Thần Du, chính là cũng biết, chưa chắc liền sẽ không giống là Bạch Hồng nói như vậy. Bạch Hồng thở dài một tiếng, ta cũng biết, kỳ thật những việc này ta là không nên muốn lắm miệng. Không có gì lắm miệng không nhiều lắm miệng, ta cảm thấy khá tốt, này thuyết minh ngươi vẫn là vì ta suy xét. Trải qua Bạch Hồng như vậy vừa nói, Viên Tiêu Lâu nhìn Hiên Viên Thần Du ánh mắt, đều là có chút không quá giống nhau. Bất quá Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không coi cho rằng, là Viên Tiêu Lâu bắt đầu hoài nghi chính mình tình huống, mà là cảm thấy bị như vậy nhìn, tâm luôn là bùn bùn nhảy. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, nếu chính mình lúc này là bình thường, hẳn là thân đi lên mới đúng. Bạch Tề đối Viên Tiêu Lâu làm này đó cũng là khen không dứt miệng, ăn rất nhiều, cũng thảo cách làm trở về. Đến nỗi đầu bếp có thể làm được cái gì trình độ, vậy muốn xem đầu bếp tình huống, Bạch Tề cũng cảm thấy không thể miễn cưỡng. Xuyên ấm hoa khai thời điểm, Viên Tiêu Lâu lại bắt đầu tân gieo trồng, muốn nhiều chuẩn bị một ít có thể bán đồ vật. Đóa hoa là tất yếu, đương nhiên đóa hoa diễn sinh phẩm, cũng là phi thường yêu cầu, mà nguyên liệu càng nhiều càng tốt. Tỷ tỷ, này đó đóa hoa có đủ hay không a? Chính là chúng ta chính là lớn như vậy địa phương, cũng chỉ có thể loại nhiều như vậy. Viên Tiểu Hoa kiểm kê một chút, không sai biệt lắm cũng chính là cái này số lượng, có thể loại ra nhiều như vậy liền rất khó được. Viên Tiêu Lâu đều có thể đủ bảo đảm, một gốc cây hoa hồng mặt trên mọc ra vài đóa hoa, đối với giống nhau dưỡng hoa người mà nói, là hoàn toàn không có khả năng. Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ, chính mình này đó đóa hoa, cũng chỉ có chính mình hầu hạ mới là tốt nhất. Không có việc gì, yêu cầu nói ta lại gieo trồng một ít, hẳn là không có gì vấn đề, nguyên liệu phương diện là đủ rồi. Xà phòng thơm là có thể chứa đựng, cho nên nhiều làm một ít, ta sẽ nghĩ cách, đem này đó vận đến nên đi địa phương. Hiên Viên Thần Du muốn dò hỏi, chính là tổng cảm thấy chính mình lúc này, là cái gì đều không thể nói. Từ lần đó Bạch Tề cùng Bạch Hồng rời đi, Hiên Viên Thần Du luôn là cảm thấy, Viên Tiêu Lâu đối chính mình thái độ không quá giống nhau. Chính là đến tột cùng là như thế nào bất đồng, Hiên Viên Thần Du cũng là nói không nên lời, ngược lại là cảm thấy càng ngày càng bất an. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc chiếu cố chính mình trong tay hoa hồng, kết quả hiện tại cái này nhưng thật ra trở thành kiếm tiền công cụ. Chính mình có thể bồi dưỡng ra tới hoa hồng, đạt được nhất định hoa loại, cũng có thể đủ có được chén liên. Hồ Điệp Lan, hoa hồng, chén liên này ba loại hoa, là chính mình có thể mang đến, kế tiếp chính là tìm được mặt khác hoa loại. Tuy rằng dưỡng lên thực không dễ dàng, bất quá hiện tại, Viên Tiêu Lâu trong viện, cũng là có tổng cộng 6 cái chủng loại hoa. Chương 109 Hồ Nguyệt Cúc trúng độc. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu rất rõ ràng, chính mình cần thiết muốn nhiều tìm một ít chủng loại đóa hoa, làm chính mình sản phẩm phong phú lên. Tỷ tỷ, cái kia Hồ Nguyệt Cúc gần nhất luôn là đổ ta, ta cũng không dám ra cửa, vừa ra khỏi cửa là có thể nhìn đến nàng. Tỷ tỷ như vậy đi xuống không phải biện pháp, ta tổng không thể vẫn luôn đều không ra khỏi cửa đi. Ta cũng có chuyện là yêu cầu đi ra ngoài làm. Chỉ cần là Viên Tiểu Thành ra cửa, Hồ Nguyệt Cúc liền ở trên đường chờ, Viên Tiểu Thành ra cửa, cũng chính là đi kia mấy cái địa phương. Viên Tiểu Thành mỗi lần hoặc là đi xem Mễ Nguyên, cấp Mễ Nguyên mang một ít đồ vật, Mễ Nguyên gần nhất rất bận không có thời gian lại đây. Bởi vì hiện tại Mễ Nguyên cửa hàng, dần dần địa hỏa đi lên, cho nên yêu cầu Mễ Nguyên luôn là nhìn. Tế thế cứu nhân vốn dĩ cũng là công đức một kiện, Mễ Nguyên đương nhiên không sợ mệt, dù cho như thế, một người cũng thực vất vả. Có chút thời điểm, Mễ Nguyên thậm chí đều là mất ăn mất ngủ, cho nên này đó thời điểm, Viên Tiểu Thành có tác dụng. Mà mỗi lần lúc này, Hồ Nguyệt Cúc đều là chờ. Đương nhiên Viên Tiểu Thành đi trong thành thời điểm, nhưng thật ra có thể né tránh Hồ Nguyệt Cúc. Chẳng qua mỗi ngày đều đi Mễ Nguyên trong nhà, vẫn là một ngày rất nhiều lần, Hồ Nguyệt Cúc đổ người cũng là thực dễ dàng. Đối với loại chuyện này, Viên Tiêu Lâu còn có thể thế nào đâu. Nhân gia cũng không có tìm được trong nhà tới. Ở trên đường đổ ngươi, có thể có rất nhiều lý do, như thế nào giải thích đều là không quá phận, cũng đều có thể bị tiếp thu. Nếu không có lý do gì ngăn cản nhân gia xuất hiện, như vậy nhân gia liền tính là thật sự xuất hiện. Ngươi cũng không có biện pháp. Hồ Nguyệt Cúc là có thể ngang ngược vô lý, nhưng là Viên Tiêu Lâu thật sự là không muốn, cũng như vậy ngang ngược vô lý. Tỷ tỷ cũng không có biện pháp a, Hồ Nguyệt Cúc đổ ngươi, tỷ tỷ có thể làm sao bây giờ? Ca ca, này còn muốn ngươi giải quyết. Viên Tiểu Thành cũng là thực buồn rầu, vấn đề chính là không hảo giải quyết, rốt cuộc đó là một nữ tử. Nếu là nói Hồ Binh nói, Viên Tiểu Thành nhưng thật ra có thể đánh một đốn, cũng hoàn toàn không thèm để ý bị người ta tìm phiền toái. Chính là vấn đề là hiện tại là Hồ Nguyệt Cúc, đối mặt một nữ nhân, đánh cũng không phải mắng cũng không phải, Hồ Nguyệt Cúc cũng ra mặt rất dày, như thế nào nói chuyện đều không đi. Viên Tiểu Thành là thật sự không có biện pháp, hiện tại hắn có điểm sợ hãi Hồ Nguyệt Cúc, không phải phát ra từ nội tâm cái loại này kính sợ, chỉ là đơn thuần cảm thấy, loại người này thật là quá khó chơi. Nếu về sau còn gặp được người như vậy, cảm thấy kia khẳng định chính là chính mình tai nạn. Viên Tiểu Thành nghĩ mọi cách, thế nhưng vẫn là trốn không thoát Hồ Nguyệt Cúc. Hồ Nguyệt Cúc chính là muốn như vậy, cái gọi là lâu ngày sinh tình không phải chính là như vậy sao? Hai người nhiều ở chung mới hảo. Mỗi lần ngẫu nhiên gặp được, đối với Hồ Nguyệt Cúc tới nói, đều cảm thấy phi thường tốt đẹp, đây mới là nàng muốn cảm tình. Tỷ tỷ, có thể hay không đổi thành tiểu hoa qua đi a? Ta cảm thấy ta thật là không có biện pháp, ta mỗi lần đều gặp được nàng. Kia tiểu hoa qua đi đi, đương nhiên nếu Hồ Nguyệt Cúc chết cuốn lấy ngươi, ngươi cũng là có thể làm chút gì đó. Viên tiểu hoa hì hì cười. Yên tâm hảo, giao cho ta tới giải quyết đi, muốn tiến chúng ta Viên gia môn, ta chính là còn không có gật đầu đồng ý đâu. Hồ Nguyệt Cúc thật đúng là chính là không xứng, như vậy một người như thế nào có tư cách làm chúng ta Viên gia người. Thật đúng là không phải Viên tiểu hoa khinh thường Hồ Nguyệt Cúc, là thật sự cảm thấy Hồ Nguyệt Cúc, một chút cho người ta thích cảm giác đều không có. Một người nếu không bị thích, như vậy có một số việc, cũng thật là không có biện pháp miễn cưỡng. Tỷ tỷ, nếu ta không cẩn thận làm nàng bị thương. Như vậy có phải hay không sẽ có cái gì phiền phải a? Viên Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ một chút, ta cảm thấy vấn đề không lớn, dù sao cũng là tự tìm. Hồ Nguyệt Cúc chính mình tìm phiền toái, như vậy bọn họ cũng không có biện pháp, thật sự đắc tội, cũng chỉ có thể thực xin lỗi. Đương nhiên, đối với người này mà nói, Viên Tiêu Lâu cũng là một chút hảo cảm đều không có. Hôm nay cùng thường lui tới giống nhau, Hồ Nguyệt Cúc ở chỗ này chờ, chính là không có chờ đến Viên Tiểu Thành, chờ tới rồi Viên Tiểu Hoa. Nhìn đến Viên Tiểu Hoa nên diện mà đến, Hồ Nguyệt Cúc vốn là không nghĩ muốn để ý tới, nhưng là cũng biết hôm nay bạch đợi. Ta nói ngươi vẫn là thôi đi, ca ca ta không thích ngươi, ngươi chờ đến chết cũng sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Viên Tiểu Hoa nói xong lời này đã muốn đi, Hồ Nguyệt Cúc nghe được lời này, sao có thể làm người đi đâu. Hồ Nguyệt Cúc nhíu mày, liền phải đi qua lôi kéo Viên Tiểu Hoa, bị Viên Tiểu Hoa một chút tránh ra. Cà ca ngươi đâu? Cà ca ngươi như thế nào hôm nay không tới, ta cùng chút thành tiểu là trời sinh một đôi, các ngươi làm như vậy, cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Đều nói nhân duyên thiên chú định, chúng ta hai cái chính là thiên định nhân duyên. Viên Tiểu Hoa thật là xem thế là đủ rồi, rốt cuộc là ai cho nàng lớn như vậy dã tâm a? Sao có thể đâu? Chẳng lẽ nói nàng cho rằng, cái gọi là cảm tình thiên chú định, chỉ là nói là được sao? Đương nhiên không thể nào. Ngươi hết hy vọng đi, ca ca ta sẽ không thích ngươi, chính là sẽ không thích ngươi, ngươi liền nói ngươi so với ta tỷ tỷ chỗ nào hảo. Tỷ tỷ ngươi chỗ nào hảo. Ngươi cùng ta nói nàng địa phương nào hảo. Nhà ta cái gì không tốt. Hồ Nguyệt Cúc biết chính mình không có Viên Tiêu Lâu đẹp, chính là Hồ Nguyệt Cúc cảm thấy, chính mình so Viên Tiêu Lâu hảo rất nhiều. Đương nhiên cũng là vì, chính mình trong nhà cái gì đều có, hơn nữa chính mình là bị sủng ái lớn lên. Dù cho gia đình giống nhau, chính là trong nhà có thể cấp Hồ Nguyệt Cúc, cũng là một phân một hào đều không ít, Hồ Nguyệt Cúc tự nhiên là cảm thấy, chính mình so người khác hảo. Đương nhiên là Hồ Nguyệt Cúc cũng biết, cùng Kim Hà tương đối lên, chính mình cũng là chẳng ra gì. Chính là Hồ Nguyệt Cúc cảm thấy, ở Viên Tiêu Lâu trước mặt, chính mình là có thể ngẩng đầu đỡ ngực. Tỷ tỷ của ta chỗ nào hảo? Tỷ tỷ của ta chỗ nào đều hảo, không có bất luận cái gì địa phương là không tốt, so ngươi khá hơn nhiều. Ca ca ta chỉ là sẽ thích tỷ tỷ cái loại này tính cách người, nếu nam nhân cùng tỷ tỷ giống nhau, ta cũng tìm một cái cùng tỷ tỷ giống nhau trợ phu. Ở chúng ta trong lòng, tỷ tỷ chính là tốt nhất, ai đều là so ra kém. Viên Tiểu Hoa hừ một tiếng, trực tiếp liền phải xoay người rời đi, bị Hồ Nguyệt Cúc chảo một cái đã bắt được. Ngươi nói ta không bằng tỷ tỷ ngươi, ngươi lặp lại lần nữa, ta chỗ nào không bằng tỷ tỷ ngươi. Ta rốt cuộc như thế nào không tốt. Viên Tiểu Hoa ánh mắt lạnh thấu xương. Ngươi lại đến một lần thử xem. Ta bảo đảm ngươi mặt cũng không phải là như vậy. Hồ Nguyệt Cúc là không biết, Viên Tiểu Hoa rốt cuộc là có cái gì bản lĩnh, cho nên cũng là không sợ gì cả. Ngươi có thể thế nào? Ngươi thoạt nhìn là thực hung a, ngươi cảm thấy ngươi thực hung, ta liền phải sợ hãi ngươi sao? Ta biết ngươi như thế nào mới có thể sợ hãi ta, đương nhiên ta cũng không cảm thấy, ngươi sẽ như vậy hết hy vọng. Hồ Nguyệt Cúc là an định rồi, người này cũng sẽ không đối chính mình có uy hiếp, ngươi thử xem a. Xem ta có phải hay không sợ hãi ngươi, ta nếu như mày, ta đều lập tức liền đi. Ngươi thử xem a, ngươi có thể như thế nào đối đãi ta. Viên Tiểu Hoa chậm rãi duỗi tay đi ra ngoài, ở Hồ Nguyệt Cúc trên mặt sờ soạn một chút, vậy ngươi thử xem đi. Hồ Nguyệt Cúc hừ một tiếng, cũng một chút đều không thèm để ý Viên Tiểu Hoa cách làm, lại cũng chỉ có thể trở về. Biết ở cái này địa phương, phỏng chừng là đợi không được người, Hồ Nguyệt Cúc cũng là không có biện pháp, chỉ có thể về nhà. Chính là về nhà lúc sau. Xuất hiện vấn đề, Hồ Nguyệt Cúc cảm thấy chính mình mặt, trở nên phi thường không thoải mái. Chính là trong nhà người đều không ở, Hồ Nguyệt Cúc liền ngủ một giấc, ai ngờ đến vừa mở mắt cũng đã buổi tối. Hồ Nguyệt Cúc lại ra cửa thời điểm, vừa lúc đụng vào trở về Chu Anh, Nương, các ngươi mới trở về à, ta còn tưởng rằng hôm nay ta ra cửa muốn khóa cửa đâu. Các ngươi nếu đã trở lại, ta kia đi ra ngoài, ta đi tìm chút thành tựu. Chu Anh kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhi, ngươi mặt đây là làm sao vậy? Ngươi đi chỗ nào? Hồ Nguyệt Cúc tò mò chớp chớp mắt, tìm gương nhìn, sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng. Viên Tiểu Hoa là về sớm trong nhà, cũng là ngọt ngào đang ăn cơm, hôm nay Mễ Nguyên ngủ đến sớm, nàng không cần đi qua. Bất quá nghe được tiếng hét thảm này, Viên Tiểu Hoa tâm tình thực hảo, ở ác gặp dữ đi, không tin ta năng lực. Ngươi hẳn là sẽ không làm quá mức đi. Ta cảm thấy không sai biệt lắm là được, người này cũng không quá nhiều trêu chọc chúng ta. Viên Tiểu Hoa chính là không thuận theo không buông tha, ta mới không cần. Nàng vốn dĩ nên như vậy, phía trước Chu Anh làm hại tỷ tỷ thương tới rồi mặt. Lúc ấy chúng ta đều cái gì cũng đều không hiểu, nếu tỷ tỷ mặt thật sự lưu lại vết sẹo, kia chính là cả đời, ta hiện tại làm như vậy, đã xem như tiện nghi nàng. Cái này kêu làm gậy ông đập lưng ông, mặc kệ là thế nào, ta đều phải làm nàng biết, nàng nên trở nên khó coi. Chu Anh khẳng định sẽ tìm phiền thoái, tỷ tỷ ta nhưng không hảo giải quyết, ngươi giải quyết đi. Viên Tiểu Hoa thẳng thắn, nếu thật là cùng Chu Anh đối thượng nói, khả năng rất khó tiếp tục lưu tại trong thôn. Cho nên mỗi lần ngộ, tới rồi một chút sự tình, đều là Viên Tiêu Lâu đi giải quyết, Viên Tiêu Lâu tổng có thể đem sai lầm đặt ở người khác trên người. Liên tính là chính mình sai, Viên Tiêu Lâu cũng là tuyệt đối có thể, đem này đó sai lầm đều đẩy đến không còn một mảnh. Ngươi cứ yên tâm đi, thật sự tới, ta tiếp đón là được, không cần ngươi ra mặt, ngươi cũng làm không được cái gì. Đương nhiên Viên Tiểu Hoa là có bản lĩnh, chính là nói chuyện phương diện này, phỏng chừng là không thế nào hành. Ngươi vẫn là muốn bồi dưỡng một chút tài ăn nói vấn đề, như vậy đi, ta tìm mấy cái để tài ngươi đến lúc đó cùng ta nói. Viên Tiểu Hoa không thể hiểu được nhìn Viên Tiêu Lâu, hoàn toàn không hiểu đây là có ý tứ gì, nhưng cũng biết, hẳn là không dễ dàng sự tình. Viên Tiêu Lâu khẳng định là vì chính mình hảo, Viên Tiểu Hoa cảm thấy chính mình vất vả cũng là đáng giá. Quả nhiên Chu Anh mang theo người lại đây, vẫn là hùng hổ bộ dáng, ngươi rốt cuộc đối nữ nhi của ta làm cái gì? Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Chu Anh, ngươi có phải hay không quá nhàn? Vẫn là bị bắt hại vọng tưởng chứng A. Ta hôm nay chính là chưa từng thấy ngươi nữ nhi, ta vẫn luôn ở trong nhà, Vương Thẩm cũng ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ta có thể đối với ngươi nữ nhi làm cái gì? Không bằng ngươi làm ngươi nữ nhi lại đây, chúng ta đối chất nhau. Ra tới người kia, là ăn mặc hầu nguyệt cúc quần áo, chính là thoạt nhìn, thật đúng là chính là hoàn toàn nhận không ra. Viên Tiêu Lâu nhìn chằm chằm người kia xem nửa ngày, thật vất vả mới phát hiện một chút manh mối. Ngươi là hầu nguyệt cúc? Ngươi như thế nào như vậy? Ngươi này không phải ăn hỏng rồi cái gì đi, vẫn là làm sâu cắn. Ta nhưng cùng ngươi nói à, sâu nếu thật sự cắn ngươi, không nhanh lên xử lý nói, sẽ rất khó làm. Ta cảm thấy như vậy thời điểm, ngươi không phải hẳn là tìm ta, mà là hẳn là vô trong thành mặt tìm đại phu nhìn xem a. Như vậy một câu, nhắc nhở Chu Anh vội vàng lánh hồ nguyệt cúc, đi trong thành tìm đại phu. Đến nỗi vì cái gì không đi Mễ Nguyên, Chu Anh cảm thấy, Mễ Nguyên cùng Viên Tiêu Lâu bọn họ là bằng hữu, như vậy khả năng sẽ hại chính mình nữ nhi. Liên tính là không thành vấn đề, đều có thể là bị Mễ Nguyên trị hỏng rồi, cho nên Chu Anh không tin được Mễ Nguyên. Chu Anh mang theo chính mình nữ nhi đi trong thành, đại phu nói là trúng độc, nhưng là không có biện pháp giải độc. Tuy rằng nói cái này độc không muốn sống, chính là sẽ chậm rãi trở nên khó chịu, đến lúc đó rất có thể sẽ phá tướng. Nghe thấy cái này tin tức, Hồ Nguyệt Cúc thiếu chút nữa ngất xỉu, nếu phá tướng, như thế nào còn có thể làm Trạng Nguyên phu nhân. Liên tính là Viên Tiểu Thành, không thèm để ý cưới một cái phá tướng nữ nhân, Hồ Nguyệt Cúc cũng biết chính mình không mặt mũi gặp người. Nương, ngươi muốn giúp ta a? Ta nếu là thật sự phá tướng, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Ta cả đời liền hủy. Chu Anh tức giận đến thất khiếu bốc khói, cái này Viên Tiêu Lâu, thật là quá khi dễ người, thật sự cho rằng chúng ta không tức giận sao. Đừng sợ, nương nhất định sẽ đem ngươi y y tốt, đại phu, thật là không có biện pháp sao. Trừ phi là tìm được giải dược, cho nên ta là thật sự không có biện pháp, thật sự là phi thường ngượng ngùng. Y y giả tế thế cứu nhân, nhưng là có chút thời điểm, cũng là bọn họ không có biện pháp giải quyết. Cho nên đại phu cũng bất đắc dĩ. Đại phu cũng là thực lo lắng, ta cảm thấy vị cô nương này, vẫn là phải nhanh một chút tìm được giải dược. Loại này điều phối độc dược, hỗn hợp bạch cật thảo, kinh thiên thảo độc tính, một khi phát tác lên nhưng rất khó chịu đựng. Chu Anh vừa nghe lời này, cũng là cảm thấy thực lo lắng, vội vàng mang theo chính mình nữ nhi đi trở về. Hồ Nguyệt Cúc cũng nói, chính mình tuyệt đối là chưa từng thấy người khác, chỉ là nhìn thấy quá Viên Tiểu Hoa, cho nên khẳng định là Viên Tiểu Hoa làm. Hơn nữa lúc ấy Viên Tiểu Hoa sờ soạng chính mình mặt. Viên Tiêu Lâu đi ra cho ta, ngươi đem nữ nhi của ta biến thành như vậy, ngươi lập tức cho nàng đem độc giải. Viên Tiêu Lâu phi thường bình tĩnh, liền như vậy nhìn Chu Anh, ngươi nói là ta hạ độc, ngươi cũng muốn có chứng cứ à. Ta một ngày cũng chưa nhìn thấy quá ngươi nữ nhi, ta thượng địa phương nào cho ngươi nữ nhi hạ độc. Ngươi muội muội nhìn thấy quá nữ nhi của ta, làm ngươi muội muội ra tới, chúng ta giáp mặt nói rõ ràng, ta cũng không tin không vương pháp. Nếu ngươi muội muội không nhanh lên giao cho nữ nhi của ta giải độc, ta lập tức liền đi báo quan, ta biết ngươi cùng huyện Thái gia quan hệ hảo, kia thì thế nào? Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây đều là thiên kinh địa nghĩa, các ngươi hại người còn có lý. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Chu Anh cùng Hồ Nguyệt Cúc, nếu ngươi nói như vậy, cũng nên cho ta cái lý do a. Ta như thế nào yếu hại các ngươi, ta vì cái gì muốn hủy nàng dung? Ta cùng nàng nhưng không có gì quá nhiều giao thoa. Ta là không thích nàng như vậy dính ta đệ đệ. Nhưng là nàng là nữ tử, ta còn có thể đủ làm cái gì? Hủy dung như vậy nghiêm trọng sự tình, ta cũng không có khả năng dễ dàng làm ra tôi a. Thật sự phải làm, cũng là sẽ không làm ngươi hoài nghi ta hảo đi. Ta là cái dạng gì người, ta thật sự giết người, ta đều sẽ đem trách nhiệm trích đến không còn một mảnh, ngươi hiện tại như vậy chỉ trích ta. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ngươi cảm thấy, ngươi có thể thuyết phục ta nói, ta liền đồng ý ngươi nói. Chu Anh cũng là không thấy được, cũng chỉ là Hồ Nguyệt Cúc nói như vậy. Cho nên Chu Anh cũng chỉ có thể đủ đồng ý. Đương nhiên Chu Anh là cảm thấy, mặc kệ thế nào, chính mình vẫn là yêu cầu nghĩ cách, làm Viên Tiêu Lâu thừa nhận. Ngươi muội muội có nhiều như vậy có độc đồ vật, vốn dĩ liền không nên ở trong thôn mặt, ngươi còn cưỡng từ đoạt lý. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ta ở chính mình trong nhà loại đồ vật, cùng các ngươi có quan hệ gì? Viên Tiêu Lâu cười lạnh, nếu là thật sự nói ta có hại người tâm tư, như vậy ta cũng sẽ không như vậy an an tĩnh tĩnh, bị các ngươi khi dễ tới khi dễ đi thôi. Chu Anh, ngươi nếu là thật sự cảm thấy, ta là hại ngươi nữ nhi, ta cũng là không lời gì để nói, rốt cuộc ta sao bơ vơ không nơi nương tựa, các ngươi chính là nói cái gì chính là cái gì, chúng ta mặc kệ nói cái gì đều là sai đi. Kỳ thật các ngươi bổn ý, chính là không hy vọng chúng ta hảo, nhìn chúng ta không có cha mẹ, chính là muốn khi dễ chúng ta. Các ngươi như vậy liền quá mức. Lời này bị Vương Hồng Hà nghe được, các ngươi thật là quá mức, tới nơi này tìm bọn họ phiền toái, mọi người đều nói không phải bọn họ làm, các ngươi còn muốn thế nào? Người nữ nhi bị cái gì sâu cắn được, còn muốn trách tội mọi người sao? Nhà ai loại điểm hoa hoa thảo thảo, chính là yếu hại người, kia nhà ai nhu nhược đồ vật đâu? Vương Hồng Hà cảm thấy, Viên Tiểu Hoa không có khả năng là hại người cái loại này người, đứa nhỏ này như vậy đơn thuần. Hơn nữa thật là hại người nói, cũng không có khả năng là như vậy rõ ràng, còn làm người tìm tới môn đến đây đi. Đương nhiên Vương Hồng Hà cuối cùng vẫn là cảm thấy, không có khả năng là Viên Tiểu Hoa hại người, Viên Tiểu Hoa chính là hảo hài tử. Ta hôm nay không có bất luận cái gì chứng cứ, nhưng là ta không phải như vậy tính, ta biết ngươi khẳng định là làm cái gì tay chân. Ta hiện tại đi cáo quan, ta nhất định phải làm huyện lao ra cho ta một công đạo. Viên Tiêu Lâu cấp Viên Tiểu Hoa xử một cái ánh mắt, Viên Tiểu Hoa cũng là lĩnh hội ý tứ, lặng lẽ cấp Hồ Nguyệt Cúc hạ độc. Hồ Nguyệt Cúc đột nhiên ngất đi, sắc mặt cũng bắt đầu biến hóa, Chu Anh hoảng sợ, sốt ruột nhìn nàng. Tiểu Cúc ngươi thế nào? Các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Các ngươi đem ta nữ nhi thế nào? Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn bên này Hồ Nguyệt Cúc, ta là cái gì cũng chưa làm à, mọi người đều là nhìn. Vương Thẩm, xem ra chúng ta lại là bị giận chó đánh mèo, này vốn dĩ liền cùng chúng ta, hẳn là không có quan hệ sự tình. Vương Hồng Hà cũng là không phục xoay eo, các ngươi còn muốn thế nào? Thật sự muốn như vậy càn quấy sao? Chính là bởi vì đứa nhỏ này, không có cha mẹ chiếu cố, các ngươi liền phải như vậy buộc nhân ra. Nữ nhi của ta như bây giờ, ngươi làm ta như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn. Sao có thể đâu? Chu Anh cũng là sốt ruột, chính mình nữ nhi như vậy không rõ tình huống, Chu Anh sao có thể không nóng nảy? Tỷ tỷ, người này tựa hồ muốn chết đi, ta nhìn nàng mặt, giống như không phải thực hảo a. Viên Tiểu Hoa một bộ phi thường sợ hãi bộ dáng, tránh ở Viên Tiêu Lâu phía sau, hiển nhiên là cảm thấy thích đứng không được. Tỷ tỷ, chẳng lẽ người này như vậy chết ở chỗ này sao? Đó có phải hay không quá khủng bố, ta cũng không dám về nhà. Chu Anh vừa nghe lời này, cũng không rảnh lo cái gì, liền phải làm chính mình đại nhi tử đi tìm bên kia Mễ Nguyên. Hồ Binh còn chưa đi khai, liền thấy được chính mình muội muội, mặt dần dần đã xảy ra chút biến hóa, tựa hồ hảo đi lên. Nương ngươi mau xem, Tiểu Cúc sắc mặt tựa hồ hảo đi lên, ta cảm thấy Tiểu Cúc hình như là không có việc gì. Hồ Binh cũng là yêu thương chính mình muội muội, nhìn đến muội muội như vậy, cũng là không dễ chịu, có thể hảo lên quan trọng nhất. Chương 110 có tác dụng. Chu Anh túi đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên hiện tại Hồ Nguyệt Cúc bộ dáng đã dần dần hảo đi lên. Ngươi xem đi, ngươi nữ nhi đều hảo, ngươi còn nói là người khác làm cho, ta xem chính là bị sâu cắn được. Trong núi sâu đều là rất lợi hại, có một ít cũng là độc tính rất mạnh, cho nên cũng khó bảo toàn sẽ không có vấn đề. Vương Hồng Hà là khẳng định nói, người này tuyệt đối là bị sâu cắn được, cùng Viên Tiểu Hoa không quan hệ. Viên Tiểu Hoa nghiêm túc nhìn Vương Hồng Hà, cái này thím thật đúng là chính là thực hảo, mặc kệ thế nào chính là hướng về bọn họ. Viên Tiểu Hoa cảm thấy bọn họ đối Vương Hồng Hà một nhà hảo, cũng là không hề có cái gì không ổn. Về sau à, thật sự có phiền toái, liền qua đi tìm ta tới giúp các ngươi giải quyết, không cần chính mình chịu trách nhiệm. Ngươi nói các ngươi mấy cái, còn đều là trai trai hài tử, vất vả như vậy cũng không tốt, ta này thím cũng không phải bài trí. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đã biết thím, ta bảo đảm lần sau có phiền toái, liền khẳng định sẽ tìm các ngươi. Vương Hồng Hà dặn dò vài câu, nhìn Viên Tiêu Lâu là thật sự nghe lọt được, cũng liền xoay người rời đi. Bên này hai người trở về lúc sau, Viên Tiểu Hoa vô vô chính mình ngực, tỷ tỷ, thật là dọa đến ta còn tưởng rằng ta muốn bại lộ. Ta sẽ dùng độc, khả năng biết đến người không nhiều lắm, nói cách khác bọn họ khẳng định đều đem đầu mâu chỉ hướng ta. Đừng sợ, ta không phải ở ngươi phía trước cho ngươi chống đỡ sao, cho nên ngươi liền an an tĩnh tĩnh nhìn là được. Ta không phải thuận lợi đem người lộng đi rồi sao, dù sao chuyển biến tốt liền thu đi, cũng không phải cái gì khổ đại cửu thâm. Bọn họ tuy rằng đều là xem bất quá Hồ Nguyệt Cúc, bất quá Hồ Nguyệt Cúc cũng không có làm cái gì, nhưng thật ra không cần quá nghiêm trọng. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, bất quá loại chuyện này, ngươi về sau không cần làm được như vậy, không thể lưu lại chứng cứ. Bất luận cái gì đồ vật, lưu lại ngươi dấu vết lúc sau, đều là thực phiền toái, hại người cũng muốn thần không biết quỷ không hay. Ta vẫn luôn cảm thấy, hại người loại chuyện này cũng là kỹ thuật sống, biện pháp tốt nhất chính là hại nhân ra lúc sau, còn làm nhân ra cảm tạ ngươi. Thường thường như vậy thời điểm, ngươi liền sẽ cảm thấy mà càng thêm đã quyền. Điều này cũng đúng, chính là tỷ tỷ, sao có thể đâu. Làm ngươi không thích người cảm tạ ngươi, căn bản không có khả năng. Cũng không có gì là tuyệt đối không thể nào, chỉ cần chính mình biện pháp đủ hảo, chính là có thể. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy có chút giật mình, vẫn luôn đều cho rằng, Viên Tiêu Lâu là một cái thiện tâm người. Đương nhiên cũng biết, Viên Tiêu Lâu là có tính tình, không phải đối ai đều là tốt như vậy, chính là tâm địa thiện lương. Bằng không sao có thể, cứu một cái cùng chính mình không quan hệ người đâu. Hiên Viên Thần Du chính là cùng người khác không quan hệ người. Giờ phút này nhìn như vậy Viên Tiêu Lâu, kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy nghi hoặc, khả năng ngay từ đầu nàng liền biết. Hiện tại Hiên Viên Thần Du không thèm để ý, chính mình có phải hay không bị lợi dụng thân phận linh tinh, hắn nhưng thật ra cảm thấy khá tốt. Nếu là Hiên Viên Thần Du, thật là có thể bị Viên Tiêu Lâu lợi dụng, kia chưa chắc không phải chuyện tốt nhi. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy đồ vật? Hại ngươi loại chuyện này, ngươi không phải chưa làm qua sao? Trước kia là chưa làm qua, nhưng là về sau chưa chắc liền sẽ không làm a, thật sự phải làm nói, vẫn là yêu cầu kế hoạch tốt. Các ngươi cũng đều biết, ta gặp phải rất nghiêm trọng sự tình, này không phải dễ dàng có thể giải quyết, ta không hại người, đến lúc đó cũng sẽ có người hại ta. Một khi đã như vậy nói, ta đây không bằng liền trực tiếp tránh cho tình huống như vậy, tìm được chính mình có thể giải quyết biện pháp, phòng ngừa chu đáo a, từ. Tới đều không phải cái gì chuyện nhàm chán, các ngươi yên tâm hảo. Viên Tiểu Hoa cũng là cảm thấy nếu như vậy đi xuống, khó bảo toàn chứng liền sẽ không có vấn đề, cho nên vẫn là phải cẩn thận. Viên Tiêu Lâu ý tưởng là chính xác, chính là hẳn là như vậy, mới có thể đủ làm những cái đó người xấu, được đến ứng có trừng phạt. Mà Viên Tiểu Hoa cũng rất rõ ràng, chính mình làm như vậy, chính là vì có thể, hảo hảo bảo hộ Viên Tiêu Lâu. Nếu không thể đủ bảo hộ Viên Tiêu Lâu, chính mình làm sự tình, cũng liền không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tỷ tỷ, ta tiếp theo nhất định sẽ cẩn thận. Sau đó không hồ làm người phát hiện, ta hại người hành động. Cái này đương nhiên là tốt nhất, nhưng là ngươi còn quá tiểu, cho nên có một số việc, là không thể đủ dễ dàng như vậy nhìn thấu. Tỷ tỷ, ngươi tính toán khi nào cùng Mạch Ngọc thành thân A? Là ở cái này địa phương, vẫn là chờ chúng ta chuyển nhà lúc sau. Cái này ta cũng không dám nói, tùy duyên đi, dù sao khi nào thích hợp liền khi nào thành thân. Bất quá ta cảm thấy ta hiện tại quá nhỏ, cũng không thích hợp thành thân, thích hợp thời điểm lại nói việc này là được. Ngươi cấp Hồ Nguyệt Cúc hạ độc, thế nào? Sẽ có cái dạng nào tình huống, ngày mai sẽ hảo sao? Sẽ hảo là sẽ tốt, nhưng là ta tổng cảm thấy, nàng sẽ không như vậy từ bỏ, cho nên vẫn là thực phiền toái. Viên Tiểu Thành là nhất rồi dám, tỷ tỷ, ta thật là cảm thấy bị quấy rầy, mỗi ngày đều như vậy phiền. Tỷ tỷ, ta còn muốn đọc sách, nếu luôn là nói như vậy, ta căn bản là không hảo tĩnh hạ tâm A. Đọc sách cũng là muốn chú ý tâm tình, nếu tâm tình không tốt lời nói, như vậy thực dễ dàng đọc không đi vào thư. Cho nên Viên Tiểu Thành nói như vậy, cũng là rất có đạo lý, Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy thực phiền toái, chính là xử lý không tốt ta tưởng một chút lúc sau, Viên Tiêu Lâu nghĩ tới một cái, tương đối tốt biện pháp giải quyết, đó chính là đi Mễ Nguyên tiếp nhận tới trụ. Mễ Nguyên ở chính mình bên người, là có thể đủ trực tiếp ở chỗ này xử lý dược liệu, dù sao trong nhà địa phương còn tính có thể. Viên Tiêu Lâu đi theo Viên Tiểu Hoa ở cùng một chỗ là được, không ra tới phòng, cấp Mễ Nguyên đi trụ. Như vậy cũng không tồi à, tỷ tỷ vẫn là ngươi thông minh, đúng rồi tỷ tỷ, ta có một cái văn chương không quá sẽ viết. Viên Tiểu Thành đem văn chương đề mục lấy lại đây, cấp Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn, chính là cái này quá lớn. Núi sông, này có cái gì đại? Ngươi muốn viết cái gì phương diện đâu? Ngươi nói trước nói xem. Cái này không hảo viết, viết đến quá lớn, ta cảm thấy không tốt, viết quá nhỏ, lại không phóng khoáng. Viết văn chương cùng làm người là không sai biệt lắm. Ngươi nếu là muốn viết ra hảo văn chương, như vậy đã nói lên ngươi là muốn sống được thực hảo. Nếu là muốn sống được hảo, như vậy văn chương cũng muốn tận khả năng viết đến hảo, ngộng có bao nhiêu đại thế giới liền có bao nhiêu đại A. Viên Tiểu Thành bừng tỉnh đại ngộ nhìn Viên Tiêu Lâu, sau đó lại cảm thấy có chút mê mang, tựa hồ nghe đã hiểu cũng không có nghe hiểu. Sơn Đâu kỳ thật là không tồi, bất quá cũng coi như là một loại, đối với nhân tính khảo nghiệm, ngươi có thể phương diện này viết. Nếu là núi sông, không cần luôn là câu nệ với núi sông. Muốn từ núi sông nhìn đến càng nhiều đồ vật. Tỷ như các ngươi có thể, từ núi sông phương diện này, viết đến một ít cùng triều đình đại sự có quan hệ đồ vật. Cũng hoặc là, từ núi sông cái này phương diện viết đến một ít, cùng giao bằng hữu có quan hệ sự tình. Viết văn chương A, không cần luôn là câu nệ với văn chương này hai chữ bản thân, đây là không có ý nghĩa. Bất luận cái gì đồ vật, đều là có thể có. Kéo dài ý nghĩa, cho nên ngươi chính là hơi chút biến báo một chút, ngươi trước viết một cái ta nhìn xem. Không sai biệt lắm là minh bạch, Viên Tiêu Lâu nói, Viên Tiểu Thành ngoan ngoãn quá khứ viết văn chương, cũng bởi vậy tính hạ tâm. Ngươi đi tìm Mễ Nguyên, làm Mễ Nguyên lại đây bên này, sau đó chúng ta làm Mễ Nguyên ở chỗ này là được. Tỷ tỷ, đại buổi tối, vẫn là ngày mai đi, ca ca, ngươi đã trễ thế này liền không cần tiếp tục viết văn chương. Viên Tiêu Lâu lúc này mới nhớ tới, quên mất, chút thành tiểu, ngày mai buổi sáng tự cấp ta xem đi, thức đêm đôi mắt không tốt. Chính là ta còn là muốn hiện tại viết, ta hiện tại có ý tưởng, hiện tại viết ra tới, ta có thể viết hảo. Kia tùy tiện ngươi đi, ta trước ngủ, Tiểu Hoa ngươi cũng đi nghỉ ngơi, Mạch Ngọc, không cần quấy rầy đến chút thành tiểu. Hiên Viên Thần Du ngoan ngoãn gật đầu, ở Viên Tiêu Lâu trên mặt hôn một cái, chuyện như vậy cũng là càng ngày càng thuần thục. Đương nhiên ngay từ đầu Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa không tiếp thu, hiện tại cũng là không thể không tiếp nhận rồi. Dần dần bọn họ cũng là minh bạch, cùng một cái ngốc tử nói chuyện, đó là cỡ nào khó khăn một sự kiện. Viên Tiêu Lâu thích Hiên Viên Thần Du, như vậy khiến cho bọn họ hai người như vậy thân cận hảo, dù sao hai người kia về sau cũng là muốn ở bên nhau, hiện tại thân cận một chút cũng không có gì không được. Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiểu Thành đều đi trở về, đương nhiên Viên Tiểu Hoa cũng là đi trở về chính mình nhà ở, hôm nay hết thảy, thật là quá hả giận. Tưởng tượng đến chính mình năng lực có tác dụng, Viên Tiểu Hoa liền cảm thấy thật cao hứng. Chẳng qua Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình hiện tại hạ độc bản lĩnh, đích sắc vẫn là có chút không tới nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, Viên Tiêu Lâu liền bắt được Viên Tiểu Thành văn chương, đương nhiên cũng là nghiêm túc nhìn nhìn. Tỷ tỷ có thể ăn cơm sao? Ta đã đem cơm sáng chuẩn bị cho tốt, còn có ngươi thích nhất ăn bánh bao chay tử. Chờ một chút, ta bên này lập tức liền xem xong rồi, viết nhưng thật ra còn hành, chỉ là như vậy cũng không phải tốt nhất. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, tuy rằng này văn chương nói rất nhiều đồ vật, chính là cũng không đủ tập trung, cũng chính là còn không có lộng minh bạch, rốt cuộc là cái dạng gì ý tưởng. Chỉ là ngày hôm qua Viên Tiêu Lâu nói nhiều như vậy lúc sau, Viên Tiểu Thành có một ít ý tưởng. Ngươi suy nghĩ tương đối loạn, kỳ thật không có trọng điểm đồ vật, ta cảm thấy không đủ xem liền cảm thấy mệt mỏi. Như vậy tỷ tỷ, ngươi cảm thấy ta nên viết như thế nào? Tỷ tỷ ngươi không đọc quá thư, như thế nào còn có thể có ý nghĩ như vậy? Tỷ tỷ vốn dĩ chính là cơ linh hơn người, như thế nào không thể có như vậy ngạch ý tưởng? Ta cảm thấy tỷ tỷ liền thông minh. Tỷ tỷ đương nhiên là thông minh, chính là mấy thứ này, tiên sinh cũng không nhất định có thể đủ xe a, tỷ tỷ như thế nào sẽ đâu? Viên Tiểu Thành cũng là cảm thấy rất kỳ quái, tỷ tỷ có bản lĩnh, Viên Tiểu Thành là biết đến, chính là cũng chưa chắc biết, như vậy có bản lĩnh. Này đó văn chương đề mục, chính mình đều nghĩ không ra nguyên cơ tới, chính là tỷ tỷ là có thể đủ nói đến thực độc đáo đồ vật. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, như vậy giáo dục phương thức, đích sắc cũng là hạn chế một ít tư tưởng, nhưng là cũng không có biện pháp. Ở cái này địa phương, đều là cái dạng này, chỉ là Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, Viên Tiểu Thành như vậy không được. Đọc sách là không thể đủ đọc chết thư, có chút thời điểm vẫn là yêu cầu một ít biến báo ý tưởng, làm tầm mắt trống trải một chút. Như vậy đi, ngươi cùng ta ra tới, chúng ta đi trong viện, ta cảm thấy như vậy dạy học tương đối tốt một chút. Tỷ tỷ ngươi muốn dạy dỗ ta. Chính là nếu có thể nói, tỷ tỷ vì cái gì muốn ta đi đọc sách ra. Ta cảm thấy nếu là ở trong nhà, ta như vậy đi theo ngươi học tập nói, khẳng định cũng là càng có kiến thức, nhất định cùng tỷ tỷ giống nhau ưu tú. Chương 111 học tập viết văn chương. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ta có nhiều như vậy thời gian sao? Hơn nữa ta cũng không hiểu các ngươi mấy thứ này. Ta chỉ là dạy dỗ ngươi một ít, tương đối đặc biệt đồ vật, làm ngươi tầm mắt sẽ không như vậy hẹp hòi. Tới ngươi cùng ta nói, cái này quả táo, ngươi nhìn đến chính là bộ dáng gì, họa trên giấy mặt. Tuy rằng nói Viên Tiểu Thành cảm thấy thực mạc danh, bất quá vẫn là trên giấy vẽ một cái đồ án, đưa cho Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua, sau đó đem quả táo bình thường phương thức cắt ra, ngươi nói cho ta ngươi nhìn thấy gì. Viên Tiểu Thành cảm thấy không thể hiểu được, chính là thấy được cắt ra quả táo à, tỷ tỷ ngươi muốn nói gì, ta như thế nào không hiểu ngươi nói đâu. Ngươi muốn ta nhìn cái gì, ta cảm thấy chính là một cái quả táo à. Là, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nhìn đến thứ này, ta lại cho ngươi xem một chút cái này. Đem quả táo hoành cắt ra, Viên Tiêu Lâu đưa cho Viên Tiểu Thành. Viên Tiểu Thành kinh ngạc phát hiện chính mình nhìn đến bất đồng. Hiện tại có hay không minh bạch một chút, bất luận cái gì đồ vật, đều là có thể từ rất nhiều phương diện xem. Cho nên nói không cần luôn là câu nệ với, ngươi nhìn đến một chút đồ vật, đây là hoàn toàn không chính xác. Viên Tiêu Lâu này một câu, đều là làm bên này Viên Tiểu Thành, hơi chút có một ít ý tưởng, giống như này một câu, đã thông chính mình hai mạch nhâm đốc giống nhau. Viên Tiểu Thành cảm thấy, chính mình tỷ tỷ, thật là người lợi hại nhất. Tỷ tỷ, ngươi thật là hiểu được thật nhiều a, hơn nữa ngươi thế nhưng có như vậy độc đáo ý tưởng, hảo khó được. Có cái gì khó được không khó được, ngươi không thể luôn là đem chính mình, phong bế ở một cái đồ vật bên trong. Ngươi phải học được, từ bất đồng phương diện xem đồ vật, mới có thể đủ có nhiều hơn thu hoạch. Đây cũng là phúc kêu biết đâu chính là mầm tai họa, họa kêu biết đâu lại là phúc đạo lý, rất nhiều đồ vật đều là có hai mặt thậm chí càng nhiều mặt. Viên Tiểu Thành gật gật đầu, lại lần nữa trở lại trong phòng, có nói như vậy, chính mình là có thể đủ biết càng nhiều đồ vật. Hiên Viên Thần Du chính là ngồi ở một bên, khuôn mặt vẫn là trước sau như một bình đạm, chính là trong lòng cả kinh là sóng to gió lớn. Hắn trước nay cũng không biết, người này giống như độc đáo ý tưởng, quả nhiên chính mình là nhặt được bảo. Viên Tiêu Lâu nhìn trong viện đóa hoa, một đóa hoa khai thực kinh diễm, này đóa hoa lại không thuộc về chính mình. Chút thành tựu, mở ra cửa sổ nhìn xem, ngươi trước mặt này đóa hoa, ngươi có thể nghĩ đến nó có thể kiến huyết phong hầu sao? Viên Tiểu Thành mở ra cửa sổ, nhìn bên ngoài đóa hoa, quyết định hôm nay liền viết một viết, hai mặt đồ vật. Mễ Nguyên lại đây thời điểm, Viên Tiểu Thành đã ở viết đồ vật, Viên Tiêu Lâu còn lại là ở trong sân ngồi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Ta cũng là rất bận, gần nhất cửa hàng cũng là nhiều người đi, cũng không biết như thế nào mọi người đều sinh bệnh. Tuy rằng cái này mùa, vẫn là yêu cầu đại gia cẩn thận một chút, chính là nhiều người như vậy sinh bệnh, ta nhưng thật ra cảm thấy có chút ngạc nhiên. Ngươi cảm thấy ngạc nhiên à, ta cũng cảm thấy ngạc nhiên, ngươi như thế nào có thể bởi vậy liền mất ăn mất ngủ đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Mễ Nguyên, ngươi cảm thấy, ta có phải hay không hẳn là, hơi chút làm điểm cái gì đâu. Ngươi muốn làm gì? Ngươi giúp ta gieo trồng mấy thứ này, đã là thực không tồi, ngươi còn muốn làm cái gì? Ta ý tứ là, ngươi muốn tới ta nơi này trụ, ta cảm thấy ngươi ở chỗ này, ta còn có thể đủ càng tốt chiếu cố ngươi. Mễ Nguyên mạc danh nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi chiếu cố ta làm cái gì? Ta còn là có thể chiếu cố ta chính mình. Ngươi sao có thể chiếu cố chính ngươi, ta cảm thấy ngươi vẫn là tới ta nơi này đi, tới ta nơi này là tốt nhất. Ta cũng phương tiện chiếu cố ngươi, nhà ta đệ đệ muội muội cũng không cần đi tìm ngươi, trên đường còn chọc tới rất nhiều phiền toái. Mễ Nguyên không rõ nguyên do, sao có thể đâu. Ngươi gặp cái gì phiền toái, ta như thế nào không biết. Ta không có gặp được phiền toái, là hàng xóm vấn đề, tính cùng ngươi nói ngươi cũng chưa chắc có thể lý giải. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là ở chỗ này ở tương đối hảo, nhà ta cũng có địa phương, ngươi liền ở nơi này đi. Mễ Nguyên bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi tìm ta lại đây, còn làm tiểu hoa cho ta thu thập đồ vật, chính là bởi vì cái này đi. Ngươi có phải hay không cũng quá chiếu cố ta. Ta tuy...